Chương 3300, Thạch Hạo cảm thấy linh hồn bất diệt. Thời gian trôi qua, theo số lượng đỏ tươi của trọng giáp càng ngày càng nhiều, trong lòng mỗi người đều bị một tảng đá đè ép. Cỗ khí tức này, thật là đáng sợ, bọn họ không chút nghi ngờ thời điểm những giáp nặng màu đỏ tươi này phát động xung kích đối với bọn họ, sẽ là hủy thiên diệt địa bực nào. Cuối cùng, sau khi một nhóm trọng giáp cuối cùng màu đỏ tươi xuất hiện, Huyết Thiên Tôn giả bay lên phía trên thuẫn đỏ tươi. Nhân tộc ngu xuẩn, xem ra các ngươi đã làm ra lựa chọn đáng thương nhất. Không thần phục, vậy thì chết đi. Huyết Thiên Tôn giả chỉ về phía thuẫn đỏ, nó hóa thành màu đỏ tươi, dung nhập vào trong hạch. Huyết quân đỏ tươi của ta, 800 triệu chúng, ở tổ địa ma linh của Thánh Ma Giới, ta đã giết được 200 triệu ma linh. Sau khi giết được quân đoàn tinh nhuệ của ma chủ ở Bách Ma Thành, hắn vây khốn ma chủ 10 tháng, cuối cùng ma chủ trọng thương bỏ chạy. Bọn họ giết sinh linh, từ khi tấn công Thánh Ma Giới đến bây giờ, tổng cộng 6.000 tỷ. 6.000 ước ma linh tử vong, trong mắt Huyết Thiên Tôn giả chỉ là một con số, đối với sinh linh bình thường mà nói, chưa từng có sự tôn trọng nào đối với sinh mệnh. Mà các ngươi có bao nhiêu? Chỉ 500 tỷ tu sĩ. Một trận chiến giữa nhân tộc và ma linh còn bị đánh trăm vạn năm không ngẩng đầu lên nổi, các ngươi dựa vào cái gì đánh một trận với linh hồn oan uổng của chúng ta? Thối lắm, năm đó chỉ có một mình phong chủ đã phong ấn 200 triệu sinh linh oan uổng của các ngươi, sau đó nhân tộc ta, thần thú chính là do bị vô số dị tộc thiên thương giới phản bội mới thua cuộc. Súc sinh ngay cả nhân tính cũng không có, cũng xứng chào phúng nhân tộc chúng ta. Đừng nói các ngươi chỉ có 800 triệu, cho dù có 800 triệu cũng đừng mơ có thể bước từ trên người bọn ta. Ngụy Vô Dương quát to, rất tốt, nếu như thế, ta sẽ nói cho các ngươi biết, sinh linh tiểu tụy vĩ đại bước qua đầu các ngươi như thế nào. Huyết Thiên Tôn giả quát lạnh, tiếp theo đột nhiên vung tay lên. Giống, tu sĩ giáp nặng rít gào, sát khí cuồng bạo kết hợp với khí đỏ tươi hóa thành thương long đỏ tươi điên cuồng, cuồn cuộn phóng tới cột sáng chỗ quân đoàn Kỳ Lân. Ngụy Vô Dương bay lên, phía sau ông ta, vô số tu sĩ nhân tộc đồng thời ra tay, chiến trận vận chuyển, tiếp theo, trường đao chém ngược. Kiếm khí vạn trượng dựng lên nghịch thiên, trong nháy mắt chém ngang lưng thương long màu đỏ tươi, nhưng thương long màu đỏ tươi căn bản không phải vật sống, sau khi chém ngang lưng lại lập tức dung hợp lại với nhau. Lực lượng cuồng bạo mênh mông cuồn cuộn hướng tới Kỳ Lân quân đoàn trấn áp xuống. Đồng thời, còn có Thái Hư cường giả Huyết Thiên Tôn giả công kích, hắn muốn một đòn này trực tiếp đánh nát quân đoàn Kỳ Lân. Đến rồi, Ngụy Vô Dương nắm chặt trường đao, trong mắt là chiến ý ngút trời, giờ phút này, thân thể thẳng tắp giống như chiến thần thật sự. Thiên đạo, Chu Diệt, oanh, đao quang nổi lên, thiên địa thất sắc, một đao kia là thân truyền của phong chủ, một đao này từng chém thiên thần ngọc trọng thương, ánh đao lấp lóe, chỉ trong chớp mắt đã hóa thành ngàn vạn. Giống như bầu trời đầy sao, sáng ngời, lại giống như mưa rào gió lốc, kéo dài không dứt. Trong trung tâm thánh thành, vượt qua vạn dặm, vô số đao mang bay ngược lên, rậm rạp chằng chịt, vô cùng vô tận. Đao mang bắn nhanh lên bầu trời, xa xa không ngừng đâm vào trong thủy triều màu đỏ tươi. Đao mang như mưa, đao quang câu hồn, vô số ánh mắt tu sĩ tập trung trên đao mang, đây là một đòn mạnh nhất bọn họ đối mặt, quân đoàn Kỳ Lân có thể ngăn trở sao? Những ánh đao này không còn là va chạm trong năng lượng, mà là phòng tuyến trong lòng tất cả nhân tộc. Phốc phốc phốc phốc, đao mang vô cùng vô tận, thương long màu đỏ tươi không ngừng bị xuyên thủng, thủy triều màu đỏ tươi đình trệ giữa không trung. Tất cả nhân tộc không khỏi âm thầm thở dài một hơi, nhưng mà sau một khắc, không chịu nổi một kích, thanh âm đạm mạc vang lên. Lực lượng màu đỏ tươi cuồng bạo trong nháy mắt tăng lên không chỉ mấy chục lần, sau một khắc thôn vệ đao ảnh đầy trời. Dòng lũ màu máu cuốn xuống, bao hoàn toàn cột sáng màu vàng, đồng thời hung hăng cuốn về phía quân đoàn Kỳ Lân. Oanh, tiếng nổ vang trong linh hồn mỗi tu sĩ đều vang lên, trong nháy mắt, thời không yên lặng, phảng phất như mọi thứ đều bị định trụ tiến vào vĩnh hằng. Tiếp theo, sức mạnh nổ tung, ánh sáng màu vàng trực tiếp bị phá nát, vô số tu sĩ nhân tộc hộc máu, Ngụy Vô Dương đứng mũi chịu sào, trực tiếp từ trên trời rơi xuống. Vô số trận văn bị lực lượng đỏ tươi mãnh liệt xé nát, tiếp theo lại hợp thành một. Oanh oanh oanh, âm thanh nổ tung liên tiếp không ngừng thay thế cho toàn bộ tiếng vang trong thiên địa, vô số tu sĩ gào thét thảm thiết rồi chết đi. Mặt khác tứ đại quân đoàn điên cuồng phát ra thần lực, giúp Kỳ Lân quân đoàn hội tụ từng vòng bảo hộ năng lượng, ngăn cản lực xung kích không thể giải thích được này. Đồng thời, tứ đại quân đoàn điên cuồng giết chóc toàn lực đối phó tu sĩ trọng giáp của Kỳ Lân quân đoàn. Sinh linh bình thường đã ngã xuống với tốc độ khủng khiếp, nhưng mà tu sĩ ngã xuống nhanh chóng phục sinh xung quanh lõi màu đỏ tươi. Dư âm của năng lượng tiêu tán, Huyết Thiên Tôn giả thờ ơ nhìn quân đoàn Kỳ Lân bị màu máu bao phủ phía dưới. Đột ngột, một đạo hào quang màu vàng chói mắt phá tan huyết sắc lao thẳng lên vòng trời, thần lực cuồng bạo liên tiếp từng đợt đánh tan lực lượng đỏ tươi xung quanh. thân thể Ngụy Vô Dương lần nữa bay đến giữa không trung, vô số tu sĩ nhân tộc cắn chặt hàm răng, lần nữa khởi động quang trận. Tứ đại quân đoàn, vô số tu sĩ thở phào nhẹ nhõm, công kích mạnh nhất của đối phương, bọn họ đã chặn được. Cứ như vậy sao, đây chính là quân đoàn mạnh nhất đã giết 6.000 ước ma linh sao? Quả nhiên, sinh linh oan uổng cũng không sao, Ngụy Vô Dương kiêu ngạo không gì sánh được, muốn bao nhiêu kiêu ngạo có bấy nhiêu. Ngụy Vô Dương nhất định phải làm như vậy, quân đoàn Kỳ Lân là quân đoàn mạnh nhất trong ngũ đại quân đoàn của nhân tộc, hắn phải chịu áp lực lớn nhất. Nếu đối phương chuyển rời công kích tới quân đoàn khác, rất nhanh các quân đoàn khác sẽ hỏng mất. Ha ha ha ha, ha ha ha ha, thú vị, ta thật muốn nhìn xem, chỉ là 100 ức tu sĩ, có thể chống lại 800 ức huyết quân đỏ tươi của ta. Huyết Thiên Tôn giả nghe vậy tức điên mà bật cười, nhân tộc các ngươi quả thật dẻo dai đáng sợ, nhưng mà linh hồn xấu xa của ta không chết, ta căn bản không cần quản công kích của các quân đoàn khác của nhân tộc các ngươi, toàn lực công phá cả quân đoàn này của ngươi. Các ngươi cứ việc giết, xem bọn ta ai càng có thể tiêu hao hơn. Chiến, Ngụy Vô Dương giống giận, quân đoàn Kỳ Lân, vô số tu sĩ đồng thời phát ra tiếng giống chiến, ý chí chiến đấu ngút trời không thể đỡ ép về phía quân đoàn Vô Sinh. Chiến, chiến, chiến, thay núi lật biển, vang vọng thiên địa, quân đoàn màu đỏ bị một tiếng giống giận không khỏi kinh hãi. Giết, Huyết Thiên Tôn giả lại lần nữa gầm lên, màu đỏ tươi rơi xuống, huyết long gào thét, đợt xung kích mạnh nhất lại lần nữa tiến đến. Ngụy Vô Dương hoành đao hướng lên trời, tiên phong đạo cốt, trường bào màu trắng bay phất phới, khi huyết sắc lần nữa buông xuống, trường đao chém ngược, đao mang vô tận lại bao trùm thiên địa. Leng keng leng keng leng keng, phốc phốc phốc phốc, đao mang cùng huyết long giao hòa, cuối cùng không ngừng nổ tung. Vẫn là nghiền ép như cũ, vẫn là va chạm chắc chắn phải thua. Thế nhưng, đây chính là linh hồn của nhân tộc, bất khuất không ngừng, dù cho chết là phải chết, mỗi tộc của mỗi người tuy rằng ngàn vạn người nhưng ta vẫn luôn có dũng khí. Tứ đại quân đoàn khác toàn lực mượn trận văn hội tụ lực lượng, trợ giúp Kỳ Lân quân đoàn ngăn cản công kích. Nhưng hỗ trợ có hạn, bọn hắn chỉ có thể hóa lửa giận ngập trời thành từng lưỡi đao chém vào thân thể sinh linh oan uổng. Năng lượng nổ tung, che đậy tất cả thiên cơ, lực hủy diệt mạnh hơn, công kích càng mạnh hơn. Vô số nhân tộc bị đánh chết tươi, vô số trận văn bị nghiền nát rồi lại điên cuồng gây dựng lại, khóe miệng của Diệp Phàm chảy máu, không ngừng bị lực phản phệ làm trọng thương. Cổ thụ che trời chập chờn, sinh mệnh chi lực điên cuồng chữa trị thân thể bị thương của tu sĩ, nhưng mà càng nhiều thần hồn câu diệt. Vô số tu sĩ vô lực ngã xuống, thi thể rải rác khắp nơi trong thánh thành. Thê thảm, bi tráng, chúng ta có thể chết, tộc hồn bất diệt, giống, ngàn vạn anh linh gào thét, tộc nhân vô tận gào thét, ánh sáng vàng lại một lần nữa phá tan sương mù đỏ tươi. Sương mù tan hết, Ngụy Vô Dương cầm đao đứng giữa hư không, đến đi, đám rác rưởi kia. 3301, thảm liệt chiến đấu, nương theo tiếng hét giận dữ của Ngụy Vô Dương, vô số tu sĩ bị lực lượng cường đại trấn ngã xuống đất kiên cường đứng lên, tiếp theo, bọn họ lại bay đến phía sau Ngụy Vô Dương. Diệp Phàm vẫn trong đám người, quân đoàn Kỳ Lân bảo vệ chặt chẽ Diệp Phàm, trong quân đoàn mỗi tu sĩ đều biết sứ mệnh của mình. Trước khi bọn họ ngã xuống, Diệp Phàm tuyệt đối không thể xảy ra chuyện. Vô số tu sĩ bay lên không trung, tạo thành từng bức tường người chằng chịt, trong mắt mỗi tu sĩ đều là ý chí chết, bọn họ đã sẵn sàng vì thời hy sinh. Dũng khí đáng khen, chỉ tiếc, ngu không ai bằng. Một lần xung kích, các ngươi là mấy trăm triệu người chết đi, các ngươi có thể chống đỡ được bao nhiêu lần xung kích chứ? Cho dù các ngươi có thôn vệ trận pháp bổ sung thần lực, các ngươi có thể duy trì liên tục bao lâu? Khóe miệng Huyết Thiên Tôn giả lộ ra một tia trào phúng. Hồn phách của nhân tộc ta, các ngươi là loại không có nhân tính nào có thể lý giải được. Ngụy Vô Dương quát lớn, Ngụy Tiền Bối nói rất đúng, những thứ không có nhân tính này, thật sự cho rằng khoác ra người thì các ngươi chính là người sao? Ha ha ha, vừa nói nhân tộc thấp kém, vừa tự biến mình thành nhân tộc, là linh hồn cái rắm chó gì chứ? Không ít tu sĩ đột ngột mỉm cười, đối mặt với cái chết, bọn họ vẫn thản nhiên như thế. Nhưng mà Kỳ Lân quân đoàn càng là như thế, càng khiến các tu sĩ quân đoàn khác trầm mặc. Một loại thảm thiết không tiếng động tác động đến tâm của tất cả mọi người, quân đoàn Kỳ Lân còn có thể chống đỡ mấy lần, không có ai biết, nhưng ai cũng nhìn ra được, quân đoàn Kỳ Lân đã làm xong chuẩn bị cho người cuối cùng chiến đấu. Làm càn, Huyết Thiên Tôn giả gầm lên, một lần nữa trọng giáp màu đỏ tươi hồi sinh lại quay về, tiếp theo, hợp kích quen thuộc tiến đến. Oanh, cơn bão năng lượng xé nát tất cả, sương mù màu đỏ tươi tràn ngập, nhưng mà sâu trong sương mù màu đỏ tươi, một đạo hào quang màu vàng nhạt lúc sáng lúc tối, lại chưa từng tắt. Lại đến, khóe miệng Ngụy Vô Dương chảy máu, liên tiếp năng lượng trùng kích đã khiến tình trạng thân thể lão trở nên cực kỳ không ổn, sinh mệnh thụ mặc dù có thể chữa trị thương thế mọi người, nhưng một lần chữa trị thương thế nhiều người như vậy, hiệu quả cũng tương đối có hạn. thời điểm Ngụy Vô Dương đỉnh phong cũng chỉ là bán thiên đế, sau khi từ bên trong ngọn núi của thần quan đi ra, tu vi của lão cũng chỉ mới khôi phục đến đạo chủ đỉnh phong. Đối mặt với công kích của cường giả thái hư cảnh là Huyết Thiên Tôn giả, làm sao hắn có thể chống lại? Chết đi cho ta, Huyết Thiên Tôn giả tức giận, vốn tưởng rằng cùng lắm chỉ xung kích 3 lần là có thể tách quân đoàn nhân tộc dưới chân ra, nhưng mà quân đoàn này có lực ngưng tụ mạnh đến đáng sợ. Khắp nơi trong sinh vật trí tuệ sợ chết là điều bình thường, nhưng vào lúc này Huyết Thiên Tôn giả lại thấy tính dẻo dai của nhân tộc. Công kích trùng trùng điệp điệp cùng với đao mang nghịch thiên lại một lần nữa đánh tới, đao mang bị phá nát. Rõ ràng biết không phải là đối thủ, nhưng Ngụy Vô Dương vẫn dùng chiêu thức giống nhau ngăn cản từng lần, hắn nhất định phải trở thành trung tâm của toàn bộ quân đoàn, bởi vì đổi thành bất kỳ một người nào đều sẽ trong một lần trùng kích mà chết đi. Một khi hạch tâm chết đi thì chiến trận sẽ sụp đổ, bọn họ sẽ không còn sức lực để ngăn cản công kích tiếp theo nữa. Thế nhưng trạng thái của Ngụy Vô Dương đã vô cùng tệ rồi. Ra người chẳng có gì, cũng có mặt tức giận, thanh âm của Mạc Viễn vang vọng bầu trời, lần này là hắn chủ động chế giễu Huyết Thiên Tôn giả. Hắn nhất định phải làm như vậy, quân đoàn Kỳ Lân đã chết gần 20 ức tu sĩ, bởi vì nhân số giảm bớt, thực lực của bọn họ cũng theo đó yếu đi. Số lượng tử vong sau đó sẽ càng ngày càng nhiều, mà trạng thái của Ngụy Vô Dương đã cực kỳ không ổn. Nếu như lại đến mấy lần, quân đoàn Kỳ Lân tuyệt đối không thể chống đỡ. Quân đoàn Bạch Hổ đương nhiên không bằng quân đoàn Kỳ Lân, bọn họ có lẽ căn bản chống đỡ không nổi mấy lần trùng kích, nhưng luôn có người muốn đứng ra, bốn đại quân đoàn khác đều có thể tiêu diệt, quân đoàn Kỳ Lân không thể bị tiêu diệt. Ha ha ha, thú vị, nhân loại, các ngươi có chút thông minh, nhưng bổn tọa cũng không phải kẻ ngu xuẩn. Hoàng của các ngươi ở trong quân đoàn phía dưới, chỉ cần tiêu diệt bọn hắn, trận pháp này không công tự phá, mặt khác, người dẫn đầu quân đoàn này đã trọng thương, các ngươi cảm thấy ta sẽ bởi vì một câu của ngươi mà chuyển công các ngươi sao? Huyết Thiên Tôn giả nghe vậy lại trào phúng, Mạc Viễn thấy Huyết Thiên Tôn giả không trúng kế, sắc mặt cực kỳ khó coi. Đương nhiên bọn họ không thể tới cột sáng chỗ quân đoàn Kỳ Lân, một mặt, không gian trận nhãn đó có hạn, lúc ban đầu chỉ có 100 triệu tu sĩ là vừa đủ. Mặt khác, ngũ đại trận nhãn, tuy nói Kỳ Lân trận nhãn là trận nhãn hạch tâm, nhưng nếu tứ đại trận nhãn không người, uy năng trận pháp nơi này ít nhất phải suy yếu gấp 10 thậm chí nhiều. Ai cũng hiểu rõ, không có trận pháp của Diệp Phàm, bọn họ ngay cả một thái hư cường giả cũng đấu không lại, huống chi còn có nhiều sinh linh hoang vu như vậy. Hy vọng thắng lợi ở đâu? Không ai biết, cho đến lúc này, mọi người đều biết cho dù viện quân của Bắc Diệu Tinh Hà đến, phần thắng của bọn hắn cũng cực kỳ xa vời. Nhưng bọn họ không thể lui, cũng không cách nào lui, phía sau, chính là chủng tộc tồn vong. Oanh, lại một lần thủy triều màu đỏ tươi rơi xuống, lại một lần tinh hồng chi khí rảo sát, Ngụy Vô Dương phun ra ba ngụm máu tươi, cả người vô lực rơi xuống, vô số tu sĩ trong quân đoàn Kỳ Lân tuôn về phía trước nhất, dùng thân thể bọn họ chặn lại thương long màu đỏ tươi. Thình thịch, tiếng va đập vang lên liên tiếp, không phải cuồng phong mưa rào, đó là thi thể của mấy trăm triệu tu sĩ vô lực rơi xuống. Thi thể, thành sơn, vô số tu sĩ cắn chặt răng, khẩn trương nhìn về phía tình huống của quân đoàn Kỳ Lân. Bọn hắn đã dốc hết toàn lực mượn trận pháp trợ giúp quân đoàn Kỳ Lân ngăn cản cơn sóng màu đỏ tươi, bọn hắn cũng điên cuồng chém giết trọng giáp màu đỏ tươi không phòng bị. Quân đoàn Kỳ Lân chết mất 500 triệu, sinh linh oan uổng cũng phải 5 tỷ. Thế nhưng, sau khi đánh một kích của sinh linh oan uổng sẽ tĩnh dưỡng một thời gian ngắn, chờ sau khi tu sĩ phục sinh lại tiếp tục công kích tiếp. Mà nhân tộc đã chết hoàn toàn, bọn họ không tái sinh nữa rồi. Giặc giặc giặc, quang trận màu vàng triệt để bị nghiền nát, vô số lỗ hổng xuất hiện, tiếp theo trọng giáp màu đỏ tươi điên cuồng tràn vào. Oanh oanh oanh, vô số tu sĩ quân đoàn Kỳ Lân lê thân thể bị thương nặng lao tới lỗ hổng, tiếp theo, thiêu đốt linh hồn, tự bạo mà chết. Tiếng nổ vang lên liên tiếp thật sâu chấn động tâm tư những tu sĩ khác, trong mắt bọn họ thấm đẫm lệ nóng, bọn họ nhìn Kỳ Lân quân đoàn bị vỡ nát dưới cơn sóng màu đỏ tươi, lại bất lực. Bọn họ biết, quân đoàn Kỳ Lân chỉ là bước đầu tiên, sau khi trận pháp vỡ nát, bọn họ cũng sẽ bước lên cảnh giới này. Phốc, khóe miệng Diệp Phàm bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trắng bệch vô cùng, hai mắt lãnh khốc nhìn về phía thủy triều đỏ tươi phía trên. Tiếp đó, hắn phát ra tiếng gào thét vô cùng phẫn nộ. Tụ cho ta, sinh mệnh chi lực hừng hực thiêu đốt, vô số trận văn vỡ vụn không thể tin ở trong ánh mắt của tất cả tu sĩ lần nữa hội tụ như kỳ tích. Không ngờ trận pháp đã bị nghiền nát lại khôi phục như lúc ban đầu. Các tu sĩ trong quân đoàn Kỳ Lân rối rít rút về bên trong cột sáng. Diệp Phàm điên cuồng điều động sinh mệnh chi lực chữa trị thương thế của Ngụy Vô Dương. 3302, nhân tộc tuyệt đối không ngã xuống. Ngụy Vô Dương từ trong trọng thương chậm rãi đứng lên, đám tu sĩ Mạc Viễn, Lôi Trùng đều thở dài một hơi. Nhưng mà, là một cỗ khó nói, lần này Ngụy Vô Dương đã kém chút bỏ mình, trận pháp cũng kém chút phá toái. Diệp Hoàng vì chữa trị trận pháp, hiển nhiên đã bị thương không nhẹ. Lúc này mới bao lâu? Không tới nửa ngày, bọn họ đã đạt tới trình độ này. Đây căn bản không phải là chiến lực cùng đẳng cấp, bọn họ thật sự có thể đợi đến lúc chiến đấu ở Bắc Diệu Tinh Hà kết thúc sao? Cứ tiếp tục như vậy, có lẽ chỉ cần một ngày, bọn họ sẽ triệt để tan tác. Ngụy Vô Dương che ngực, khí tức vẫn có chút bất ổn, làm thủ lĩnh quân đoàn Kỳ Lân, hắn gặp công kích mạnh nhất. Cũng chỉ có hắn mới có thể mạnh mẽ ngăn cản loại tấn công trình độ này. Ngươi mạnh miệng quá đi, ha ha ha, nhân loại, chỉ biết múa mép. Huyết Thiên Tôn giả mang theo huyết hồn tộc tiếp tục canh giữ ở trên bầu trời, chờ đợi tu sĩ đã chết sống lại. Vô số tu sĩ nhân tộc siết chặt hai nắm đấm, giờ phút này bọn hắn hận không thể xông lên huyết chiến với huyết hồn tộc. Nhưng bọn họ làm không được, chênh lệch thực lực là không cách nào bỏ qua, nhưng giờ phút này, quân đoàn Kỳ Lân đã tiếp cận tan tác, một khi Kỳ Lân quân đoàn tan tác, như vậy trận pháp cũng không công tự phá. Đây cũng chính là quân đoàn Kỳ Lân, đổi thành quân đoàn khác, sợ là đã sớm không thể giữ trận nhãn. Phốc, Ngụy Vô Dương nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi, điên cuồng hấp thu sinh mệnh lực Diệp Phàm cho, không ngừng chữa trị thương tích trong cơ thể mình. Tộc nhân của ta tuyệt đối sẽ không ngã xuống, năm đó nhân linh chi loạn sẽ không, hôm nay, huyết hồn hạo kiếp vẫn sẽ không xảy ra. Ngụy Vô Dương gần từng chữ một, tiếp theo chậm rãi đi đến trước đám người, tới đi cầu tạp trùng. Muốn chết, Huyết Thiên Tôn giả gầm lên, lần này hắn không chờ các tu sĩ khác sống lại, mà trực tiếp dùng hết toàn lực tấn công. Thủy triều màu đỏ tươi lần nữa rơi xuống, mênh mông cuồn cuộn, tựa như lôi đình tận thế. Tứ đại quân đoàn khác điên cuồng đánh ra công kích định giúp Kỳ Lân quân đoàn ngăn cản thủy triều màu đỏ tươi, nhưng mà công kích của bọn họ giờ phút này là bất lực như thế. Hỏa diễm không cách nào thiêu đốt, hàn băng không có cách nào đóng băng, không gian không thể xuyên qua. Đây là lĩnh vực của những chi linh màu đỏ tươi, là lĩnh vực mà nhân tộc không cách nào xé rách được. Quân đoàn Kỳ Lân còn sót lại 7 ức, hơn nữa hầu như mỗi người đều mang thương tích ngẩng đầu nhìn chiều chiều dâng màu đỏ tươi. Trong mắt mỗi người đều mang theo tử trí, tử vong không đáng sợ, sinh ra làm người, đã sớm chuẩn bị tốt việc chết truyền thừa cho nhân tộc. Trường đao trong tay Ngụy Vô Dương chậm rãi giơ lên, hai mắt sáng như sao, tiếng ca vang dội vọng toàn bộ Ma Linh Thánh Thành. Trời cho bộ tộc ta, sinh linh huyết đồ, dị tộc huyết thực, người nô man tộc, mê man ngàn vạn năm, tộc nhân khi nào tỉnh, kiếm trong tay lên mây gió mênh mông, thiết kỵ vệ ta biên cương. Kèm theo tiếng ca vang lên, vô số tu sĩ đồng thời sướng lên, tộc nhân sợ hãi nhường nhịn, dị tộc ngày càng càn rỡ, kiếm rời vỏ, đao quang thu lại nước mắt đi, nín nhịn cơn đau đi, há lại để cho tộc nhân làm thịt cá, há lại để cho người trong áo bảo như heo dê. Đứng lên đi, dũng cảm lên đi, há có thể để cho tộc nhân lại bị trà đạp, há để cho man di tùy ý sinh sát. Oanh, đao mang vô tận lại một lần nữa va chạm cùng thủy triều màu đỏ tươi, tinh hồng hóa hải một lần nữa đem quân đoàn Kỳ Lân bao phủ, tiếng ca của tứ đại quân đoàn khác im bặt mà dừng. Ánh mắt mỗi người đều đang nhìn chằm chằm vào chỗ ở của quân đoàn Kỳ Lân, đòn đánh này, bọn họ có vượt qua được không? Thần lực vô tận bắt đầu khởi động, bạo phá cuồng bạo liên miên, mưa máu nhuộm đỏ mặt đất, tựa như trời xanh khóc lóc. Trong mắt mỗi một tu sĩ nhân tộc đều tràn đầy nhiệt lệ. Chậm rãi, màu đỏ tươi tán đi, ánh sáng màu vàng quen thuộc chiếu sáng linh hồn tất cả mọi người. Tiếp theo, là vô số tu sĩ quân đoàn Kỳ Lân mạnh mẽ đứng lên thân thể lắc lư, tiếng ca rõ to lần nữa vang lên. Hồn phách của tộc không thể khi dễ, nhiệt huyết sao có thể hạ xuống được. Lấy thần kiếm ngàn trượng của ta, khoác lên huyết long giáp. Không cần nhường nhịn, nào dám cản rỡ, bắt nạt tộc nhân của ta, giết. Người sỉ nhục tộc ta, giết. Ai tù vào tộc ta, giết, nô tỳ người của ta, giết, giết, giết tộc nhân của ta, giết. Tất cả mọi người đồng thời hát vang, trong linh hồn mỗi tu sĩ đều phát ra cộng hưởng, giờ phút này, tộc hồn của nhân tộc đang gào thét, chiến ý vô tận xông thẳng lên trời xanh. Mỗi một tiếng giết, đều là kiên định như vậy, chưa bao giờ có một khắc nhân tộc đoàn kết như thế. Khụ khụ, Ngụy Vô Dương phun ra hai ngụm máu tươi, cả người lắc lư một hồi, hắn chậm rãi xoay người nhìn về phía Diệp Phàm, tiếp theo. Hắn quỳ một chân xuống đất. Chủ thượng, xin hãy biến ta thành đạo linh, ta nguyện hóa thành hồn ma của tộc mình bảo vệ lấy nhân tộc. Ngụy Vô Dương gằn từng chữ một, trong mắt tràn đầy kiên định. Lập tức, toàn bộ thánh thành, vô số tu sĩ đều sửng sốt, ở đế vực Diệp Phàm chuyển biến rất nhiều đạo linh, thế nhưng trong những người đó có phản đồ, hơn nữa mặc dù không phải là phản đồ, bọn họ cũng đã chết vô tận 5 tháng rồi. Nhưng Ngụy Vô Dương thì khác, Ngụy Vô Dương là người chân chính sống sót từ thời đại nhân linh. Hắn là tiền bối chân chính, tất cả tộc nhân đều ngưỡng mộ tiền bối. Xin Diệp Hoàng biến chúng ta thành đạo linh, chúng ta nguyện hóa thành hồn tộc, bảo vệ nhân tộc. Quân đoàn Kỳ Lân, toàn bộ 60 ức tu sĩ còn lại quỳ một gối xuống đất, trong toàn bộ quang trận, không còn quân đoàn Kỳ Lân nữa, chỉ có một đám anh hùng vì nhân tộc cam nguyện chết đi. Huyết hồn tộc vẫn chưa tiếp tục phát động công kích, người bị công kích một lần trước còn chưa hoàn toàn phục sinh, vừa rồi thời điểm bọn họ phát ra công kích lại chết gần 100 ức tu sĩ. Thiếu đi gần 200 ức tu sĩ, lúc này bọn họ phát động công kích cũng rất khó đạt được hiệu quả gì nổi bật, ngược lại sẽ khiến cho bốn đại quân đoàn khác một lần nữa chém giết tu sĩ huyết hồn tộc trên phạm vi lớn. Diệp Phàm nhìn Ngụy Vô Dương cùng với vô số tu sĩ quỳ một gối xuống đất, trong đôi mắt tràn đầy đau khổ. Ngụy sư huynh, đám tu sĩ Mạc Viễn, Lôi Trùng dồn dập quỳ một chân xuống đất, bọn họ vẫn chưa ngăn cản Ngụy Vô Dương, chiến tranh đánh tới mức độ này, chỉ có biến quân đoàn Kỳ Lân thành đạo linh, bọn họ mới có thể chống đỡ được. Đổi thành bọn họ cũng sẽ không do dự mà đi lên con đường này. Nhân tộc đã đến thời khắc sinh tử tồn vong, ý nghĩa cả đời của mỗi người bọn họ là vì sự hưng thịnh của tộc nhân. Ầm ầm, xung quanh thánh thành, 400 triệu tu sĩ đại quân đoàn nhao nhao quỳ một gối xuống đất, trong đôi mắt mỗi tu sĩ đều tràn đầy nhiệt lệ, nhưng giờ phút này, không ai phát ra tiếng, loại hò hét im ắng này, ngược lại mới là chấn động nhất. Tứ đại quân đoàn dùng phương thức này biểu đạt sự kính ý của các tu sĩ trong Kỳ Lân quân đoàn. Diệp Phàm cắn chặt răng, hắn có thể biến 500 triệu tu sĩ ở đế vực thành đạo linh, bởi vì những người đó vốn là người đã chết. Hắn lại không làm được chuyện biến toàn bộ quân đoàn Kỳ Lân thành đạo linh. Nơi này, còn có bao nhiêu người hắn biết, có Ngụy Vô Dương, cũng có đám người Lục gia Diệp Phàm cứu ra từ trong Bắc Diệu Tinh Hà, còn có vô số gương mặt quen thuộc của Diệp Phàm. Cầu Diệp Hoàng giúp chúng ta thành toàn, 60 ức tu sĩ đồng thanh hô to, có một số người già nua, có vài người non nớt, có vài người tao nhã, có người rất bình thản không có gì lạ. Bọn họ đã từng có rất nhiều thân phận, hoặc thiếu chủ tông môn hoặc tán tu lạc phách, bọn họ từng có rất nhiều chuyện xưa, hoặc là trừ ma vệ đạo, hoặc giết người như ngóe, hoặc hỉ nộ vô thường. Quá nhiều người, quá nhiều thân phận, nhưng mà vào thời khắc này, bọn họ chỉ có đúng một tiếng gọi, là anh hùng của nhân tộc, là anh hùng vì truyền thừa của nhân tộc mà chiến. Huyết hồn tộc, hai tay Diệp Phàm nắm chặt, mặt đỏ bừng, trong đôi mắt tràn đầy huyết sắc, hắn hung hăng nhìn vòng trời, cừu hận kịch liệt tràn ngập trái tim hắn. Tầm phàm ta có tuổi đời, nhất định phải tiêu diệt huyết hồn tộc. Lời thề này, trời xanh có thể chứng giám. A, tiếng gào thét thống khổ xé tim xé phổi, nương theo cửu u hồn lôi bi tráng nổ tung, lấy thánh thành ma linh làm trung tâm, lan tràn về phương xa vô tận, bi thương, thống khổ và phẫn nộ giao hòa vào giờ phút này. 3303, bất lực tuyệt vọng, cửu u hồn lôi che đậy bầu trời, 60 ức tu sĩ hiên tính quỳ một chân xuống đất, khóe miệng mỗi người đều lộ ra vẻ tươi cười. Chết vì truyền thừa nhân tộc là kết cục tốt nhất của bọn họ. Chủ thượng, tương lai của nhân tộc nằm trong tay ngài. Ngụy Vô Dương lộ ra vẻ tươi cười, chủ động nghênh đón đạo cửu u hồn lôi thứ nhất. 60 ức tu sĩ đều chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt mỗi người đều sáng ngời có thần, Diệp Hoàng, chúng ta đều sẽ chờ ngày nhân tộc thắng lợi. Cửu u hồn lôi theo trận văn tiếp cận tất cả tu sĩ, lúc này Huyết Thiên Tôn giả đã phát hiện không đúng, chờ sau khi phục sinh 8 phần tu sĩ, liền vội vã mang theo huyết hồn tộc một lần nữa công kích. Màu đỏ tươi rơi xuống, tới gần quân đoàn Kỳ Lân, thân thể Diệp Phàm run rẩy, hai mắt sáng ngời chậm rãi nhắm lại, sau đó, cửu u hồn lôi vô tận rơi xuống. Cùng lúc đó, cơn sóng màu đỏ tươi đã triệt để bao phủ quân đoàn Kỳ Lân. Chết đi, gương mặt của Huyết Thiên Tôn giả trở nên dữ tợn, sức mạnh màu đỏ tươi trong tay đánh ra không thoi thóp. Oanh oanh oanh, cột sáng kim sắc bị bao phủ hoàn toàn, đồng thời, toàn bộ tu sĩ trong quân đoàn Kỳ Lân đều bị màu đỏ tươi nuốt hết. Thời gian ngừng trôi. Tốc độ công kích của huyết hồn tộc quá nhanh, không ai biết Diệp Phàm đã biến quân đoàn Kỳ Lân thành đạo linh hay chưa. Giờ phút này thế giới như an tĩnh lại, đột ngột, trong cơn sóng màu đỏ tươi, vô tận tiếng oanh minh đốt lên hư không yên tĩnh. Phốc phốc phốc phốc, vô số tu sĩ lao ra từ mắt trận, chui vào trong cơn sóng màu đỏ tươi. Đồng thời, thần lực mạnh mẽ bao phủ, đánh nát những gợn sóng màu đỏ tươi, vô cùng vô tận bóng người nối đuôi nhau lao ra. Bọn hắn vô cùng điên cuồng. Xông thẳng vào trong đám sinh linh vô lại kia mà tự bảo. Một tiếng, hai tiếng, trăm tiếng, vạn thanh, ngàn vạn, một tỷ. Chỉ có một số ít người vẫn đang duy trì trận pháp, đại đa số bóng người trực tiếp lao ra bên ngoài trận pháp. Bọn họ không cần bảo vệ trận pháp nữa, bởi vì bọn họ đã không còn sinh mệnh. Đạo linh, đông nghịt, tất cả đều là đạo linh không có linh trí, lúc này hai mắt sáng ngời có thần cũng chỉ trống rỗng như vậy. Không gian trống trải thật khiến người ta đau lòng. Không khí trống rỗng khiến cho tộc nhân trầm mặc. Lúc Ngụy Vô Dương cầm đao lao về phía Huyết Thiên Tôn giả, rốt cuộc đám người Mạc Viễn, Lôi Trùng không thể lại nín khóc. Hai mắt Ngụy Vô Dương vô thần, tựa như một thanh đao nhọn, hung hăng đâm xuống trong lòng tu sĩ nhân tộc. Oanh oanh oanh, lần đầu tiên nhân tộc bắt đầu phản công, nhưng loại trả giá này lại là tất cả mọi người không thể chịu đựng được, quân đoàn Kỳ Lân hoàn toàn biến mất. Phản công không khiến cho bất cứ kẻ nào vui sướng, tất cả tộc nhân đều trầm mặc, tất cả tộc nhân đều cố gắng kìm nén bi thống trong lòng. Đạo linh, không, đây không phải đạo linh, đây là hồn của nhân tộc, bọn hắn đều là tộc hồn của nhân tộc. Đạo linh cũng bất tử bất diệt, chỉ cần thần lực của Diệp Phàm đủ mạnh là được. Diệp Phàm không biết mình có thể kiên trì bao lâu, thiên địa thông thần không thể bổ sung hoàn toàn loại tiêu hao này, cũng may hắn còn có rất nhiều cửu văn đan dược, có thể liên tục bổ sung thánh nguyên. Giờ phút này, trong lòng hắn chỉ có phẫn nộ, hắn không cách nào rút kiếm trong tay ra phát động công kích huyết hồn tộc trên bầu trời, nhưng những đạo linh này chính là kiếm của hắn, hắn mượn nhờ đạo linh chi thủ điên cuồng phát tiết lửa giận trong lòng. Để lại một ức đạo linh duy trì mắt trận của Kỳ Lân quân đoàn, còn có 50 ức đạo linh hoàn toàn tiến vào hình thức không cần liều mạng tiến công, rậm rạp đạo linh tạo thành tường người, mạnh mẽ ngăn trở quân đoàn của sinh linh oan uổng. Huyết Thiên Tôn giả sắc mặt vô cùng khó coi nhìn đạo linh phía dưới, lúc này vung tay lên, phái gần 150 ức sinh linh hoang mang bám giết lấy đạo linh điên cuồng. Thực lực của nhân tộc vốn mạnh hơn sinh linh oan uổng, sở dĩ bị áp chế hoàn toàn là bởi vì số lượng nhân tộc chết đi bớt đi một người. Nhưng đạo linh thì khác, không chỉ có được thực lực trước mặt bọn họ mà còn không sợ sinh tử. 5 tỷ đạo linh cứng rắn kéo khô 200 ức trọng giáp màu đỏ tươi. Số lượng sinh linh còn lại có 600 ức trọng giáp màu đỏ tươi và gần 200 triệu huyết hồn tộc bình thường. Diệp Phàm cũng không dám để đạo linh đuổi giết đủ xa, dù sao hắn cũng chỉ giữ lại 10 ức đạo linh duy trì trận nhãn trước mắt của mình. Một khi sinh linh bình thường thuận lợi đột phá 50 ức đạo linh phong tỏa trực tiếp tấn công trận nhãn mà nói, Diệp Phàm vẫn rất nguy hiểm. Cho nên có thể ngăn chặn 200 triệu trọng giáp màu đỏ tươi, Diệp Phàm đã rất hài lòng. Ha ha, buồn cười, đạo linh là cái xác không có bất kỳ ý thức nào, bản chất của nó không khác gì chúng ta. Các ngươi gia nhập bọn ta, trở thành huyết hồn tộc, bọn ta không chỉ ban cho các ngươi vĩnh sinh, mà còn có thể giúp các ngươi duy trì lý trí. Nếu như nhân tộc các ngươi đã nguyện ý biến thành đạo linh, vì sao không trực tiếp biến thành huyết hồn tộc? Huyết Thiên Tôn giả quát lớn, nhân loại, chỉ cần các ngươi nguyện ý trở thành huyết hồn tộc, ý chí của các ngươi cũng có thể tiếp tục truyền đi. Đây không phải là một đạo linh vô cùng linh trí, sao phải chấp mê bất ngộ? Không cần uổng phí tâm cơ, nhân tộc chúng ta tuyệt đối sẽ không xuất hiện phản đồ. Mạc Viễn cao giọng quát, a, đúng nha, nếu thế, vậy cho ta xem các ngươi còn có bao nhiêu ngạo cốt. Có năng lực, các ngươi toàn bộ biến thành đạo linh. Huyết Thiên Tôn giả cười lạnh nói, tiếp theo vung tay lên, tu sĩ huyết hồn tộc còn lại đi theo công kích của Huyết Thiên Tôn giả, cuồn cuộn chân áp về phía quân đoàn Bạch Hổ. Sau khi quân đoàn Kỳ Lân biến thành đạo linh, đã không cách nào đột phá. Huyết Thiên Tôn giả đương nhiên muốn chuyển công kích sang một chỗ khác. Bạch Hổ quân đoàn chính là quân đoàn do Mạc Viễn cầm đầu. Thực lực của Mạc Viễn thấp hơn Ngụy Vô Dương, Bạch Hổ quân đoàn tổng thể cũng không bằng Kỳ Lân quân đoàn. Cho dù bởi vì đạo linh kiềm chế mà thực lực giảm bớt không ít, nhưng không thể phủ nhận rằng công kích mạnh nhất của sinh linh Mục Minh muốn ngăn cản Bạch Hổ vực là rất khó. Bắc Diệu Tinh Hà, trùng kích 4 ngày, tấm thuẫn màu đỏ tươi không thể phá vỡ rốt cuộc đã vỡ vụn. Vô số tu sĩ mừng như điên cuồng phóng tới sinh linh như cái thuẫn đỏ tươi phía sau. Bọn hắn không biết rốt cuộc Ma Linh Thần Vực đã xảy ra chuyện gì, nhưng bọn hắn hiểu rất rõ ràng, chiến đấu ở Thánh Thành Ma Linh tất nhiên cực kỳ khốc liệt. Đã nát, ha ha ha, cuối cùng cũng nát hết rồi. Vô số tu sĩ hò hét lên tiếng, sát khí tràn ngập, bọn họ đã sớm khẩn cấp muốn diệt sạch sinh linh như trước mắt này. Leng keng leng keng leng keng, bốn phương tám hướng, vô số tu sĩ điên cuồng phóng về phía sinh linh như mầm mống. Sinh linh vu vu nhìn đám ma linh và quân đoàn thần thú giống như châu chấu trùng kích, nhưng không có bất kỳ hoảng loạn nào. Hắn chậm rãi giơ hai tay lên, sau một khắc, lực lượng hiến tế cường đại lại lần nữa xuất hiện, vô số sinh linh vô tội điên cuồng tử vong dưới lực lượng hiến tế này. Ta nói rồi, trận hạo kiếp này, các ngươi không có phần thắng, thuẫn đỏ tươi hiến tế 200 ức sinh linh tội ác không ngăn được các ngươi, như vậy 500 triệu thì sao? Khóe miệng sinh linh oan uổng lộ ra một tia điên cuồng, chủng tộc không sợ hãi mới là mạnh nhất, các ngươi lấy gì mà chống lại sinh linh vô kỳ vĩ đại? 500 ức sinh linh mục nát hiến tế, một lần nữa hóa thành rãnh trời, chặn trùng kích của thần thú và ma linh. 3.304, tiếp tổ linh, vô số tu sĩ hung hăng đâm về phía thuẫn đỏ tươi, tiếp theo bị lực lượng cường đại bắn ngược trở về. Bắc Diệu Tinh Hà biến thành yên tĩnh trong chớp mắt, trong mắt mỗi người đều lộ ra một tia tuyệt vọng, cứ tiếp tục như vậy, bọn họ làm sao có thể tiêu diệt sinh linh vô dụng trước mắt đây? Ma linh thần vực, nhân tộc đã chết đi 100 triệu, có lẽ một ngày, hay ba ngày, chiến trường Thánh Thành sẽ kết thúc. Sắc mặt Diệp Phàm có chút tái nhợt, cường độ cao tiêu hao, hắn cũng vô pháp kéo dài được bao lâu. Nháy mắt khi tấm khiên mới xuất hiện, Diệp Phàm đều đã tuyệt vọng. Hắn thấp giọng nói, lại truyền vào trong tai mỗi một tu sĩ, tất cả thần thú, ma linh đều yên tĩnh lại, đây là lần đầu tiên bọn họ nhìn thấy Diệp Phàm dùng giọng điệu này để nói chuyện. Vô lực, tuyệt vọng, Diệp Phàm chỉ còn lại con át chủ bài, nghiệp hỏa của sông Vô Ưu. Nhưng một khi Vô Ưu nghiệp hỏa chút xuống, sẽ lấy tốc độ cực nhanh lan tràn đến thiên thương giới, cũng sẽ hủy diệt thiên thương giới. Đây là phương pháp ngọc đá cùng vỡ, chư vị, là diệt vong niết bàn trọng sinh hay là bây giờ, trên mũi kiếm của chúng ta. Hoặc là, giết ra một tràng trời, hoặc là, đổ nhào xuống, thua trận hạo kiếp này. Diệp Phàm nhìn tất cả tu sĩ trầm mặc, gần từng chữ. Giờ phút này, hắn có thể tin chỉ có hai tộc trước mắt này, trên chiến trường Bắc Diệu Tinh Hà không bắt được, chiến trường Thánh Thành sớm muộn gì cũng sẽ thất bại. Mặc dù hắn biến toàn bộ quân đoàn nhân tộc thành đạo linh, thánh nguyên của hắn cũng không thể trèo chống quá lâu. Tận diệt hoặc là niết bàn, vô số ma hồn hai mắt nhìn nhau, trong đôi mắt mơ hồ có lửa nóng hừng hực đang thiêu đốt. Thần hoàng, nhân tộc có tộc hồn, ma linh chúng ta cũng có, trận chiến này ma linh tuyệt đối sẽ không thua. Lý Thiên Diệu nghiêm túc nhìn Diệp Phàm nói, tiếp theo hắn xoay người nhìn về phía tất cả ma linh, tu sĩ tuổi tác trên 5 vạn năm. Lúc này, gần 100 ức tu sĩ bay ra, thực lực của bọn họ phổ biến cường đại, trong những trận chiến đấu trước mặt, số người chết ít nhất. Giờ phút này, tất cả tu sĩ bay ra đều mang khuôn mặt lạnh lùng nghiêm nghị, trong mắt đều thấy chết không sờn. Lý Tiền Bối, Diệp Giao không nhịn được nói. Những lão gia hỏa chúng ta đã không còn có tương lai xa hơn nữa, chết vì ma linh là kết cục tốt nhất chúng ta. Nếu có một ngày trở lại thánh ma giới, mang theo ý chí của chúng ta, để chúng ta nhìn thử cố hương, xem căn nguyên của chúng ta. Lý Thiên Diệu lắc đầu nói, tiếp theo, trên trán của Lý Thiên Diệu xuất hiện từng đường vân màu đen. Phía sau lưng y, trên đầu của chục tỷ tu sĩ kia cũng xuất hiện hoa văn tương tự. Liệt tổ liệt tông, hậu nhân vô năng, hiện nay đã gặp phải hỏa vong của chủng tộc. Lý Thiên Diệu ta nguyện lấy máu thịt hiến tế, hồn phách làm vật dẫn, tiếp đón tổ linh. Hậu nhân bất hiếu, tiếp tổ linh. Thanh âm cuồn cuộn vang vọng khắp thiên địa, trong ngân hà minh mông, vô tận ngôi sao giờ phút này ảm đạm thất sắc, trên thân trăm ức tu sĩ kia, thánh ma khí điên cuồng ngưng tụ, hình thành một bóng đen vô cùng to lớn. Giặc giặc giặc, bóng đen bắt đầu nhảy múa, rồi một cây cầu dài huyền diệu xuất hiện. Hoàng Tuyền, không thể làm gì. Diệp Phàm kinh hãi, đây là cầu nại hà của thánh ma giới. Trong mắt hắn ta vô cùng phức tạp, mỗi chủng tộc tại hạo kiếp đều có một mặt vô cùng thê thảm, ma linh cũng có huyết tính. Những người này cũng trung thành với hắn, trong lòng Diệp Phàm khá hơn bao nhiêu lần. Ma linh tổ tế, dùng huyết nhục, hồn phách chúng ta làm vật dẫn để thức tỉnh linh hồn tổ tiên. Bất kỳ ma linh nào có thực lực mạnh mẽ, sau khi chết đều sẽ lưu lại một bộ phận hồn nguyên ngủ say cửu u, bọn họ bảo vệ ma linh trong giấc ngủ dài. Chỉ khi ma linh sinh tử tồn vong, chúng ta mới có thể đánh thức tổ linh. Lý Tiền Bối hiến tế, người thức tỉnh lại chính là tổ linh các đời của Lý gia, hậu nhân vô năng, đến mức này. Diệp Giao đứng bên cạnh Diệp Phàm nhẹ giọng nói, tâm trạng lại vô cùng sa sút, nếu thánh ma giới chưa từng rơi vào tay giặc, chúng ta có chết hết cũng sẽ không dùng tổ tế ma linh. Bởi vì một khi tổ linh thức tỉnh, ấn ký tồn tại của bọn họ sẽ theo tổ linh tiêu tán mà biến mất. Hậu nhân, vô năng, Diệp Phàm lẩm bẩm, cắn chặt răng, thần hoàng không cần khổ sở, tổ tiên để tổ tiên lại để tổ linh bảo vệ hậu nhân. Vốn chỉ chờ đợi ngày này tới, thánh ma giới đã tiếp cận bại luân hãm, một khi thiên thương giới bị diệt sạch, thánh ma giới sẽ bị diệt sạch chỉ trong chớp mắt. Chúng ta không phải vì nhân tộc, không phải vì thiên thương, chúng ta cũng vì lửa của chủng tộc mình. Diệp Giao nhìn Diệp Phàm thống khổ trong mắt, lại an ủi. Oanh, bóng đen thánh ma khổng lồ hoàn toàn vỡ vụn, hóa thành thánh lực vô cùng vô tận dung nhập vào cầu nại hà đang chìm nổi trong tinh hà. Tiếp theo, cầu nại hà vỡ nát, từng đạo bóng đen từ trong hư ảnh hoàng tuyền bay ra. Rậm rạp chằng chịt, vô tận. Hàng chục tỷ tu sĩ, mỗi tu sĩ đều có tổ tiên, tổ linh có thể lưu lại bao nhiêu con. Những tổ linh đã thức tỉnh này không có chút trí tuệ, nhưng mà bọn họ có ma linh là thứ có bản chất, đó chính là phục tùng của thần hoàng, ma chủ. Leng keng leng keng leng keng, trong giải ngân hà minh mông, không biết rậm rạp chằng chịt xuất hiện bao nhiêu tổ linh, 100 ức, 200 ức, 400 ức, mãi cho đến 500 triệu. Từ đây, cầu nại hạ ẩn, hoàng tuyền thủy cạn. Lý Thiên Diệu cùng với một đám trăm ức tu sĩ chậm rãi biến mất trong bóng tối vô tận. Dùng hồn huyết của ta, bảo vệ ma linh của ta. Lý Thiên Diệu nhẹ nhàng nói ra câu cuối cùng rồi hoàn toàn biến mất. Diệp Giao, Việt Yêu Nguyệt cùng một đám ma tộc linh cảm được đau đớn tê tâm liệt phế, từng hàng nước mắt rơi xuống ngân hà. Dùng hồn huyết của ta, bảo vệ ma linh của ta. Dùng hồn huyết của ta, bảo vệ ma linh của ta. Dùng hồn huyết của ta, bảo vệ ma linh của ta. Càng ngày càng nhiều người bắt đầu gào thét, thanh âm càng lúc càng lớn, cuối cùng vang vọng toàn bộ Bắc Diệu tinh hà, vô tận bi thống hóa thành lửa giận thiêu đốt hết thảy. Tổ linh im lặng như cảm nhận được phẫn nộ của hậu nhân, thánh lực cực hạn không ngừng giao hòa tại tinh hà, hình thành từng đầu ma long dương nanh múa vuốt. Diệp Phàm chậm rãi đi ra, hai mắt đỏ ngầu, ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm vào sinh linh chủ phía sau tấm thuẫn màu đỏ tươi kia. Giết! Phục Hồng kiếm đột nhiên vung xuống, ở phía sau hắn, 300 ức thần thú giết gào, 500 triệu tổ linh xung kích, 400 ức ma linh gầm rú. Tướng quân bách chiến tử trận, ra ngựa bọc xác, tử vong, là một trong trường hảo kiếp này, mỗi tu sĩ đều quy túc. Hồn phách trùng tộc hừng hực thiêu đốt, điểm tô điểm tinh thần vốn chói mắt càng thêm óng ánh, dòng lũ màu đen hung mãnh cùng khiên đỏ tươi không thể phá vỡ hung hăng va chạm với nhau. Phá, gào thét không thành tiếng, cuồng loạn gào thét, thiên địa lúc này ảm đạm phai mờ, trong giải ngân hà mênh mông, hy vọng tỏa ra ánh sáng. Giặc giặc, thuẫn màu đỏ tươi không thể phá vỡ vậy mà ở lần thứ nhất xung kích liền xuất hiện vết rạn. Trong mắt sinh linh oan uổng tràn đầy hoảng sợ, đây là lần đầu tiên hắn cảm thấy áp bách. Những chủng tộc có sinh mệnh này, vì cái gì luôn có thể bộc phát ra năng lượng không thể tưởng tượng nổi như thế, bọn chúng rõ ràng là nhỏ yếu như thế. Nhân tộc có tộc hồn, ma linh cũng có tộc hồn. 3.305, 1.000 ức người gào thét ở Bắc Diệu tinh hà, công kích vô tận đánh rơi sao trời đầy trời, lạch trời đỏ tươi ở trong lửa giận lung lay sắp đổ. Mỗi người đều điên cuồng vô cùng, hiến tế của chục tỷ đồng đội đã đốt lên nhiệt huyết của tất cả tu sĩ. Sinh linh nhìn 500 triệu linh khí màu đỏ tươi hội tụ vào tấm thuẫn bắt đầu vỡ vụn, hai tay không khỏi nắm chặt. Tổ linh tiếp dẫn, thực lực mỗi một tổ linh đều có thể so sánh với thần đế, 50 tỷ tổ linh này không phải là số lượng đơn giản, mà là có được chất lượng cực kỳ khủng bố. Chỉ có tu sĩ thực lực đạt tới cảnh giới thần đế, sau khi chết mới có thể lưu lại hồn nguyên để bảo vệ hậu nhân. Bắc Diệu tinh hà chiến trường, giành được thắng lợi bắt đầu nghiêng, Diệp Phàm tuyệt vọng đôi mắt lại lần nữa hội tụ ánh sáng. Không có thất bại, bọn họ còn chưa có, hoàn toàn thất bại. Một canh giờ, hai canh giờ, đến ba canh giờ. Nương theo một trận oanh minh cuồng bạo, thuẫn đỏ tươi không thể phá vỡ vỡ lần nữa vỡ vụn. 200 ức sinh linh hư tài phía trước hội tụ thuẫn đỏ tươi, bọn họ đã đánh tiếp cận 4 ngày. Mà thuẫn đỏ tươi hiến tế cho 500 ức chi linh như trước mắt lại chỉ dùng nửa ngày đã bị phá vỡ. Vậy mà nhanh chóng đánh nát thuẫn đỏ tươi. Sinh linh chủ vu vu cảm thấy hơi hoảng sợ, lúc này lại kết ấn, các ngươi không nên quá kiêu ngạo, các ngươi còn lâu mới thắng được. Nương theo sự kết ấn của sinh linh oan uổng, hạt châu màu đỏ tươi giống như ngôi sao kia lập tức rút nhỏ gần một nửa thể tích. Vô cùng vô tận khí huyết màu đỏ tươi hình thành một cơn lốc màu đỏ tươi cực lớn, tiếp theo lại là 500 ức linh khí sinh ra. Sâu kiến yếu ớt, các ngươi vĩnh viễn không có khả năng thắng lợi, chiến trường thánh thành, các ngươi đã không cách nào đứng vững, cho dù nơi này các người bạo phát lực lượng cuồng bạo như thế thì sao chứ? Các người căn bản không biết sinh linh vĩ đại kia đáng sợ bao nhiêu. Hai tay kết ấn, sinh linh cò�n con gào thét, bất phá chi thuẫn, tụ. Lạch trời màu đỏ tươi bị nghiền nát lại xuất hiện lần nữa, không giống với thuẫn đỏ tươi lúc trước, lần này phía sau thuẫn lại liên kết hạt nhỏ màu đỏ tươi. Ma linh, đạo linh, tổ linh cùng với thần thú trong rãnh trời đỏ tươi đã phát động công kích vô cùng cuồng mãnh. Nhưng mà lần này, bọn họ tạo thành bất cứ tổn thương gì đối với thuẫn đỏ tươi đều được trùm sáng màu đỏ tươi giống như là thương long kia chữa trị. Phương thức chiến đấu vô sỉ nhất của huyết hồn tộc, đúng, hao tổn. Cao ca tiến mạnh chiến trường Bắc Diệu tinh hà lại bị ngăn chặn một lần nữa. Lúc này, chiến đấu trong thánh thành lại trở nên cực kỳ khốc liệt. Thủy triều màu đỏ tươi lần nữa chấn áp xuống, giống như kỳ lân quân đoàn, bạch hổ quân đoàn bị xung kích thất linh bát lạc. Toàn bộ thánh thành, tiếng hành khúc im ắng vang vọng trên không trung. Vô số tu sĩ cắn chặt răng. Mạc Viễn miệng phun máu tươi, khuôn mặt nho nhã vô cùng tái nhợt. Trường kiếm trên tay phải đã gãy, chiến bào trên người đã bị máu nhuộm đỏ, từ lâu đã không biết màu sắc của hắn. Nhân loại, thần phục huyết hồn tộc, không cần phải hy sinh vô vị như vậy. Huyết Thiên Tôn Tôn nhìn quân đoàn Bạch Hổ hầu như hoàn toàn vỡ vụn, quát to. So với quân đoàn Bạch Hổ giờ yếu hơn Kỳ Lân không biết bao nhiêu lần, lại cứng rắn bám lấy quân đoàn màu đỏ ba canh giờ. Nếu như trước kia Huyết Thiên Tôn giả có nghĩ cũng sẽ không nghĩ tới, cho dù là sinh linh mang cảm xúc xấu xa không có trời sinh, nhìn thấy những nhân tộc này đánh không ngã cũng không khỏi chấn động. Ha ha ha ha, ha ha ha ha ha, chỉ là bộ dạng hoang đường, cũng muốn nhân tộc ta thuyết phục, coi như ta Mạc Viễn đáp ứng, ngươi nhìn xem mấy trăm triệu đồng bào nhân tộc này có đáp ứng hay không. Ngươi lại nhìn lại một chút, hồn của 6 tỷ tộc nhân này, có đồng ý hay không? Mạc Viễn cất tiếng cười to, cảm xúc quá mức kịch liệt biến hóa, để khóe miệng của hắn không ngừng chảy máu. Ngày hôm đó, ta chờ đợi rất lâu, ta là lãnh tụ của nhân tộc, chiến đấu vì tộc nhân mà chết thì đây mới là kết cục tốt nhất của ta. Mạc Viễn run rẩy bay lên bầu trời. Mạc tông chủ, đừng làm thế. Mạc sư đệ, Mạc tiền bối, vô số thống khổ hò hét, tam đại quân đoàn Chu Tước, Huyền Vũ, Thanh Long, 300 ức tu sĩ gắt gao nghiến răng. Quân đoàn Kỳ Lân đã không còn, giờ đến phiên Bạch Hổ quân đoàn sao? Đối với Ngụy Vô Dương, nhân tộc là một loại kính ngưỡng, tôn kính, nhưng mà Ngụy Vô Dương dù sao cũng là người thời đại nhân linh. Thế nhưng Mạc Viễn lại khác, trong vô tận năm tháng, Kiếm Thần Sơn vẫn luôn là tông môn lãnh tụ nhân tộc, Mạc Viễn được tu sĩ nhân tộc yêu mến và ủng hộ sâu sắc. Ngoại trừ Diệp Phàm, thủ lĩnh được tất cả mọi người công nhận chính là Mạc Viễn. Không ít tu sĩ nhịn không được khóc giống lên, bọn họ biết khi Mạc Viễn đang nói những lời này, thì đây là kế hoạch của mình. Diệp Phàm một mực trầm mặc chậm rãi ngẩng đầu, một đôi mắt sáng ngời giờ phút này lại phảng phất có tang thương ngàn vạn năm. Diệp Hoàng, thành toàn chúng ta, ta Mạc Viễn, nguyện hóa thành hồn ma của tộc, bảo hộ nhân tộc. Chúng ta thỉnh cầu Diệp Hoàng, giúp chúng ta trở thành tộc hồn. Bạch Hổ quân đoàn, không tới 6 tỷ tu sĩ đồng thời quỳ xuống đất. Vô số tu sĩ muốn nói gì thì nói, nhưng không nói được gì. Ánh mắt Diệp Phàm nhìn chằm chằm Mạc Viễn, đôi môi khô cạn hơi nhúc nhích, bên trong mắt hổ, chung quy là không chịu thua kém chảy xuống một hàng nước mắt trong veo. Ánh mắt của hắn lướt qua Mạc Viễn, đối diện với đôi mắt đẹp của Mạc Khuynh Nhan. Mạc Khuynh Nhan vẫn lộ ra nụ cười vô cùng kinh diễm, Diệp sư huynh, nếu ta là một trong những phân hồn mà ngươi đã nói, ta sẽ dung hợp với nàng, dùng một phương thức khác làm bạn với ngươi. Nhan sắc không đến mức Diệp sư huynh phải khổ sở như vậy, không an tâm đi đến đâu được. Ngươi là anh hùng của nhân tộc, là hoàng của hai tộc, ngươi không thể rơi lệ. Đáp ứng Khuynh Diệt, ngươi nhất định phải sống sót, Khuynh Nhan tin tưởng ngươi nhất định có thể cứu vớt thiên thương giới. Giặc giặc giặc, trong tay Diệp Phàm, một viên hỗn độn linh tinh trực tiếp bị hắn bóp nát, tâm phòng bị ở giờ phút này đã hỏng mất. Hắn rất muốn lớn tiếng khóc lên, nhưng mà ngay cả nước mắt cũng phải cố nén. Đáng giận, gầm lên giận dữ, Huyết Thiên Tôn giả nổi giận, một quân đoàn Kỳ Lân biến thành đạo linh đã khiến hắn ta đau đầu vô cùng, hiện tại lại một quân đoàn muốn biến thành đạo linh. Hắn căn bản không thể lý giải, vì sao những nhân tộc này không sợ hãi gì, tại sao bọn họ luôn thản nhiên làm ra hành động vĩ đại vô cùng thê thảm như vậy. Huyết hồn tộc sống lại, công kích cường đại đánh xuống với tốc độ cực nhanh. Diệp Phàm nhìn thủy triều màu đỏ tươi khẩn cấp bức bách, lúc này vận chuyển cửu u hồn lôi. Cửu u hồn lôi trải qua thống khổ trong đôi mắt của toàn bộ tu sĩ theo trận văn ép về phía Bạch Hổ quân đoàn. Diệp Phàm không cách nào chỉ biến một bộ phận trong đó thành đạo linh, né được Mạc Khuynh Nhan, tránh khỏi quá xa xôi. Quân đoàn Bạch Hổ là một chỉnh thể, bọn họ ở trong một mắt trận, chỉ cần cửu u hồn lôi thuận theo trận văn đi qua, tất cả bọn họ sẽ trở thành đạo linh. Diệp Phàm chưa từng nghĩ tới, hạo kiếp hội của thiên thương giới sẽ thê thảm như vậy, rõ ràng hắn đã bố trí lâu như vậy, rõ ràng là đã lợi dụng tất cả những thứ hắn có thể lợi dụng. Rõ ràng hắn đã cố gắng như vậy, vì sao, đây rốt cuộc là vì cái gì? Mạc tông chủ, vô số tu sĩ khóc giống, hắn tử chắc chắn cũng không cách nào ngăn chặn được lòng mình nữa, bọn họ đều là người, còn rất sống sờ sờ. 3306, tàn khốc đứng ra lựa chọn, chiến hữu bên cạnh chết với phương thức thảm liệt như vậy. Bọn họ làm sao có thể thờ ơ được? Tộc nhân, sao có thể rơi lệ? Ta là Mạc Viễn, nhớ kỹ, ha ha ha ha, ta là Mạc Viễn, sau khi chết bảo vệ tộc nhân, mới là vinh quang lớn nhất của ta từ xa. Mạc Viễn nhìn tất cả nhân tộc khóc giống, cất cao giọng nói. Tiếp theo, hắn chậm rãi ngẩng đầu, chắp hai tay sau lưng nhìn về phía cửu u hồn lôi đầy trời cùng màu đỏ tươi. Nhắm hai mắt lại, cuối cùng cả đời của hắn cũng nhanh chóng hiện lên trong đầu. Viễn Nhi, ngươi là truyền nhân của Kiếm Thần Sơn. Ngươi là lãnh tụ tương lai của nhân tộc, chết không đáng sợ, đáng sợ chính là yếu đuối. Người của Mạc gia, có thể vì nhân tộc quật khởi mà tu hành. Mạc gia có thể diệt vong, nhân tộc không thể diệt. Ta, Mạc Viễn, cả đời làm nhân tộc, sau khi chết thì hóa tộc hồn, liệt tổ liệt tông, Viễn Nhi, chết có ý nghĩa. Chậm rãi, Mạc Viễn từ từ mở hai mắt ra cúi đầu nhìn xuống, Mạc Khuynh Nhan nhu thuận đứng ở phía sau hắn. Chỉ là đôi mắt đẹp của Mạc Khuynh Nhan sớm đã bị nước mắt thấm ướt. Nhưng lại bị nàng cưỡng ép nhịn xuống, nàng sợ bị Diệp Phàm nhìn thấy, nàng sợ Diệp Phàm khổ sở. Nàng lưu luyến nhìn Diệp Phàm trong mắt Kỳ Lân trận, trên khuôn mặt Khuynh Quốc Khuynh Thành tràn đầy đau khổ. Tiệt Nhan, một tiếng thở nhẹ, lại trong chớp mắt khiến cho Mạc Khuynh Nhan vỡ đê. Nàng đột nhiên ngẩng đầu nhìn Mạc Viễn đang tự ái, tiếp theo một tay nhào vào trong ngực Mạc Viễn, cất tiếng khóc giống cha, con không nỡ bỏ hắn, thật sự không nỡ rời bỏ hắn. Cửu U Lôi Đình ngăn cách tất cả, trong Bạch Hổ quân đoàn vô số tu sĩ cuối cùng lưu luyến nhìn quê hương của bọn họ, thản nhiên nghênh đón trí nhớ cửu u hồn lôi tẩy lễ. Oanh oanh oanh, thủy triều màu đỏ tươi rơi xuống, trong nháy mắt, ánh sáng màu vàng cực hạn đâm thủng màu đỏ tươi nồng đậm, tu sĩ Bạch Hổ quân đoàn từ trong màu đỏ tươi tuyệt vọng lao ra, cũng như Kỳ Lân quân đoàn, không chút sinh khí. Mạc Viễn, Nhiếp Kinh Thiên, mỗi một người đều có khuôn mặt quen thuộc như Diệp Phàm. Bên trong còn có nữ nhân hắn yêu mến, ánh mắt Mạc Khuynh Nhan trống rỗng, một đao tiếp một đao rạch phá trái tim Diệp Phàm. Diệp Phàm phun liền ba ngụm máu tươi, tay trái gắt gao che tim, nơi đó rất đau rất đau. Lửa giận không có điểm cuối, đau thương không ngừng, đạo tâm kiên cố đến đâu cũng sẽ có ngày bị nghiền nát. Người vô tình đến mấy, sẽ có một khắc rơi lệ. Nhân tộc điên cuồng, linh hồn gạt người cũng điên cuồng, chiến đấu tới mức độ này đã không thể dùng từ thảm liệt để hình dung nữa. Còn bao nhiêu người phải chết nữa, hoặc là ai cũng sẽ chết đi. Thắng như thế nào, giờ phút này, không ai biết, bọn họ không nhìn thấy hy vọng thắng, nhưng chủng tộc có thể diệt tuyệt, tộc hồn vĩnh viễn sẽ không ngã xuống. Sinh linh bị đè nén bên ngoài lại bị đánh bay ngược trở lại, đạo linh chịu chết nối tiếp đợt lượt tự bảo. Nhân tộc, sinh linh vĩ đại, không thể không thừa nhận, các ngươi là chủng tộc kiên cường nhất ta từng gặp. Đây là lần đầu tiên Huyết Thiên Tôn giả không còn dùng ánh mắt nhìn về phía nhân tộc nữa. Nhưng, vô luận các ngươi giãy giụa thế nào, đều không có bất kỳ ý nghĩa gì, đây là một trận chiến đã định sự thật, các ngươi còn có ba quân đoàn, các ngươi có thể chống đỡ được bao lâu? Ba canh giờ, một quân đoàn, chỉ cần 9 canh giờ, nhân tộc các ngươi sẽ triệt để diệt sạch. Huyết Thiên Tôn giả nói thẳng, kế tiếp, ta nên tìm quân đoàn nào đây? Huyết Thiên Tôn giả đột ngột nở nụ cười, giống như đang điểm đến quân đoàn sát nhân tộc vậy, hắn điểm tới quân đoàn nào thì quân đoàn đó sẽ phải đối mặt với hủy diệt. Đây còn là bởi vì có đại trận của Diệp Phàm ở đây, nếu không nhân tộc sẽ bại càng thảm hại hơn. Quân đoàn hùng mạnh nhất của sinh linh phàm tục, nhân số nhiều hơn nhân tộc nhiều, thực lực cũng không kém nhân tộc, còn có một cường giả thái hư cùng với hạt lõi đỏ tươi như thế. Đây vốn là một trận chiến không cùng đẳng cấp. Nói xong, Huyết Thiên Tôn giả duỗi tay phải ra, chậm rãi từ trên ba quân đoàn lớn của Thanh Long, Huyền Vũ cùng Chu Tước mà đi. Lửa giận gần như thiêu đốt tất cả tu sĩ, giờ phút này, bọn hắn vô cùng khát vọng lao ra trận pháp, tử chiến với huyết hồn tộc. Diệp Hoàng, Chu Tước quân đoàn xin nguyện, biến chúng ta thành đạo linh. Lạc Phượng Vũ trực tiếp đi ra, rất nghiêm túc nhìn Diệp Phàm nói. Chu Tước quân đoàn xin nguyện, chúng ta nguyện biến thành đạo linh, bảo vệ huyết mạch cuối cùng của nhân tộc. Hàng trăm ức tu sĩ đồng thời quỳ xuống đất, khuôn mặt ai nấy đều kiên định. Cho dù cách làm của Huyết Thiên Tôn giả gây đau đớn như vậy, nhưng có một số người không thể phủ nhận nổi. Chờ sinh linh chết đi lại sống lại, đối phương lại tổ chức công kích, ba quân đoàn khác căn bản không cách nào chống lại. Qua ba canh giờ, chỉ còn lại gần một nửa tu sĩ, tiếp tục tập thể biến thành đạo linh, hoặc là hiện tại trăm ức tu sĩ trực tiếp biến thành thân thể đạo linh. Hơn 50 ức đạo linh tạo thành uy hiếp với sinh linh vô hình xa xa không có hơn trăm ức đạo linh tạo thành uy hiếp lớn. Hoặc là, sinh linh khốn kiếp từng người một tiếp một trò cũ giết sạch quân đoàn của nhân tộc, hoặc là nhất định phải có người hy sinh để giữ lại huyết mạch cuối cùng của nhân tộc. Nếu trong ba quân đoàn còn sót lại, có hai quân đoàn đã trở thành đạo linh sau khi hoàn hảo không thiếu sót, vậy sẽ có thêm 200 triệu đạo linh. Có 200 ức đạo linh gia nhập chiến trường, sinh linh phía trên ít nhất phải dùng 600 ức trọng giáp màu đỏ tươi ngăn chặn tổng cộng 320 ức đạo linh của nhân tộc. Số liệu này cũng không phải là hư ảo, dưới sự ủng hộ của đại trận của Diệp Phàm, chiến lực của đạo linh đủ để nuốt một bình với sinh linh hoang dã trước mắt. Trong 400 ức sinh linh còn lại, có 200 ức trọng giáp màu đỏ tươi, còn có 200 triệu tỷ chỉ là huyết hồn tộc phổ thông, trong 400 ức thời gian ngắn không thể tạo thành trùng kích quá lớn đối với một quân đoàn cuối cùng ở trong trận pháp. Quân đoàn cuối cùng, trăm ức nhân tộc, chính là hy vọng cuối cùng của nhân tộc, nếu như từng trải qua hạo kiếp, bọn hắn chính là văn minh tu chân cuối cùng của nhân tộc. Thần linh không thể chết hết, nếu không tiên nhân tị nạn trong thiên đế giới của Diệp Phàm, phàm nhân sẽ chặt đứt truyền thừa thần linh, một mình Diệp Phàm muốn dẫn dắt vô số nhân tộc đi lên đại đạo thần linh, rất khó khăn, hơn nữa, nếu cuối cùng Diệp Phàm có thể sống sót, mỗi một tu sĩ nơi này đều hy vọng Diệp Phàm có thể đăng lâm tới đại đạo thánh. Nhân hoàng đã trả giá quá nhiều cho bọn họ. Bọn họ không hy vọng cuối cùng hảo kiếp sẽ thắng lợi, Diệp Hoàng còn muốn ở thiên thương giới truyền đạo vô tận 5 tháng. Ngay từ lúc hảo kiếp bắt đầu, Ngụy Vô Dương đã giao hết tất cả pháp bảo phàm nhân, động thiên của tiên nhân cho Diệp Phàm, bởi vì nếu cuối cùng Diệp Phàm đều chết, vậy cũng đại biểu thiên thương giới đã hoàn toàn thất bại. Mà sau khi Diệp Phàm chết đi, thiên đế giới sẽ biến thành một thế giới độc lập trục xuất mình khỏi vô tận hư không, bọn họ chính là hạt giống của nhân tộc và thần thú thiên thương giới. Đứng trước quyết định của nhân tộc là hy sinh 200 triệu, giữ được 100 triệu hỏa chủng cuối cùng. Hoặc là tiếp tục chờ đợi kỳ tích, có lẽ viện quân của Bắc Diệu Tinh Hà trước khi quân đoàn tiếp theo ngã xuống sẽ đến, cứ như vậy, cả ba quân đoàn đều có thể bảo vệ được. Hoặc là viện quân không cách nào đến, ba quân đoàn toàn bộ biến thành đạo linh, cuối cùng thánh nguyên của Diệp Phàm cũng không cách nào chống đỡ nổi tất cả đạo linh, duy trì toàn bộ đại trận, hạo kiếp kết thúc, tất cả trở thành hư vô. Thế nhưng kỳ tích từ đâu đến, dù đã hiến tế 400 ước ma linh còn lại ở sông Bắc Ánh Tinh, tiếp tổ linh thì bọn họ cũng đã diệt sạch sinh linh vô danh của Bắc Diệu Tinh Hà rồi. Việc viện quân căn bản không thể đến đây chỉ trong một ngày một đêm. Tối đa giải phóng cũng chỉ có thân ngoại hóa thân của Diệp Phàm, mà bản thể Diệp Phàm căn bản không có nhiều lực lượng di chuyển đạo linh ở Bắc Diệu Tinh Hà tới đây. Chiến trường nơi này vẫn như cũ, không có phần thắng. Bây giờ, Lạc Phượng Vũ đã đưa ra lựa chọn cho Diệp Phàm. 3307, ta không chọn nữa, chúng ta nguyện biến thành đạo linh, bảo vệ huyết mạch cuối cùng của nhân tộc. Hầu như trong nháy mắt, toàn bộ tu sĩ Thanh Long, Huyền Vũ quân đoàn đồng thời quỳ xuống đất. Tam đại quân đoàn đều có ý chí liều chết, đây là để cho Diệp Phàm lựa chọn, chọn hai quân đoàn hiến tế thành đạo linh, để lại một quân đoàn truyền thừa và tân hỏa. Thế nhưng, hắn tuyển thế nào đây? Thanh Long quân đoàn, có Thanh Tuyết, Tử Tiên, Y Linh Lung, có nữ nhân của hắn, cũng có người đến cùng hắn từ Thiên Vũ. Huyền Vũ quân đoàn, có Lôi Trùng, Độc Cô Lâm Phong, Hoắc Gia lão tổ những người này, nơi này có các tiền bối mà hắn tôn trọng, cũng có đồng bọn kiếp trước của hắn. Chu Tước quân đoàn có đám người Lạc Phượng Vũ, Vệ Linh, Lục Huynh Giao, Liễu Nhược Ngôn, Lạc Phượng Vũ có quan hệ mật thiết với hắn, Vệ Tinh là em gái hắn, là nữ nhân của Diệp Tàn, còn Lục Huynh Giao là đồ đệ của hắn. Lựa chọn, đây căn bản không phải lựa chọn, đây là dùng đao đang cắt lấy trái tim của Diệp Phàm, hắn không thể đưa ra lựa chọn này, hắn là người, không phải đá, hắn có cảm tình, hắn cũng sẽ đau. Trên vòng trời, càng ngày càng có nhiều huyết hồn tộc sống lại, bên dưới có vô số tu sĩ ngẩng đầu nhìn Diệp Phàm với hy vọng. Dường như tất cả mọi người đang ép Diệp Phàm, buộc hắn phải lựa chọn. Ta không chọn, ta không chọn, ta không chọn. Hai mắt Diệp Phàm, huyết lệ chậm rãi chảy xuống, cửu u hồn lôi không ngừng tiêu tán, hắn không ngừng lắc đầu, điên cuồng gào thét. Diệp đại ca, thật ra nữ nhân của huynh rất tốt, nhưng không hiểu sao muội muội không như vậy. Trong mắt ta, đại đạo vượt qua yêu thích nam hoan nữ. Nhưng, Diệp đại ca, Lạc Phượng Vũ ta, yêu huynh. Lạc Phượng Vũ nhìn bộ dạng thống khổ của Diệp Phàm, không khỏi dịu dàng nói, một nam nhân, nữ nhân của hắn có thể không xinh đẹp, nhưng nhất định phải đưa ra lựa chọn cho hắn vào thời khắc mấu chốt. Lần này, ngươi không cần chọn, ta giúp ngươi chọn. Nói tới đây, chiến bào trên người Lạc Phượng Vũ bay lên, bay phất phới trong gió lạnh, cô bay lên bầu trời, quát lớn, Chu Tước quân đoàn, hồn tế. Oanh, trong khoảnh khắc đó, trên người Lạc Phượng Vũ bốc lên ngọn lửa hừng hực. Hồn tế, tiếng hò hét vang tận mây xanh, trong nháy mắt linh hồn hỏa diễm chiếu sáng toàn bộ thiên địa, toàn bộ Chu Tước quân đoàn, đám người trăm ước đồng thời cháy hừng hực. Biến thành đạo linh, sau hạo kiếp, hồn linh được giải phóng, chúng ta có thể luân hồi chuyển thế. Thiêu đốt linh hồn chính là hồn phi phách tán. Diệp đại ca, ta giúp huynh lựa chọn xong rồi. Oanh, hỏa diễm mang bầu trời nhuộm đỏ của huyết hồn tộc càng thêm rực rỡ. Nhưng ngay sau đó, đạo hỏa diễm thứ hai bay ngược lên trời. Đôi mắt Diệp Phàm từ từ chuyển sang hướng Huyền Vũ quân đoàn. Lôi Trùng, Độc Cô Lâm Phong, các cường giả khác đều đứng trong ngọn lửa linh hồn, trên mặt lộ ra nụ cười thản nhiên. Trong khoảnh khắc, tam đại quân đoàn đã có hai đại quân đoàn thiêu đốt linh hồn. Diệp Phàm không thể làm lựa chọn, bọn họ làm. Tu sĩ Thanh Long quân đoàn sửng sốt, cho dù giờ phút này bọn họ muốn oanh oanh liệt liệt tử trận, cũng không cách nào tiếp tục làm được, bọn họ đã trở thành huyết mạch cuối cùng của nhân tộc. Một chủng tộc, 100 ước thần linh cuối cùng, Lôi Trùng tiền bối, Độc Cô tiền bối, Phượng Vũ, Huynh Giao. Diệp Phàm nắm chặt hai tay, hàm răng gần như bị cắn nát, huyết lệ không ngừng chảy xuống. Diệp Hoàng, ngươi là chủ thượng chuyển thế, tiểu lôi vốn nên phụng dưỡng ngươi. Thế nhưng, người chuyển thế cuối cùng cũng không phải một người. Tiểu Lôi, muốn trở lại bên cạnh chủ nhân. Lôi Trùng nhìn Diệp Phàm, trên khuôn mặt già nua lộ ra nụ cười vô cùng cao hứng. Mấy năm nay, Tiểu Lôi quá mệt mỏi, ta nghĩ tới việc năm đó chủ nhân đã đặt ta ở trên vai, dẫn ta xông pha năm tháng. Vô số ngày đêm, ta đều hối hận, năm đó chưa từng cùng chủ nhân chiến tử. Vô số ngày đêm, ta đều đang nhớ thương chủ nhân, bây giờ, rốt cuộc ta đã có thể đi tìm kiếm chủ nhân rồi. Trong đôi mắt già nua của Lôi Sung, chậm rãi nổi lên nước mắt, chủ nhân, Tiểu Lôi không thể bảo vệ tốt tộc nhân của ngài, Tiểu Lôi tới đây chuộc tội. Mặc dù Diệp Phàm là phong chủ chuyển thế, nhưng trong mắt Lôi Trùng, phong chủ vĩnh viễn là phong chủ, Diệp Phàm chỉ có linh hồn của phong chủ, nhưng hắn chính là Diệp Phàm. Chuyển thế chính là nhân sinh mới, người tu hành nào có nhiều kiếp trước kiếp này, người chết như đèn tắt. Chết rồi, cho dù hoàn toàn không còn, sau khi luân hồi, người cũng không thể là người của kiếp trước. Hắn nắm chặt hai tay, Lôi Trùng chậm rãi ngẩng đầu, ở trên vòng trời xa xôi. Dường như hắn thấy được phong chủ chắp hai tay sau lưng, xoay người hướng về phía hắn lộ ra nụ cười cưng chiều. Kỳ Lân con, ta sẽ dẫn ngươi ra ngoài sông sáo. Thời gian linh hồn thiêu đốt chưa được bao lâu, mỗi tu sĩ đều đang toàn lực thiêu đốt, tạm thời bộc phát lực lượng cường đại ngăn cản hoàn toàn cơn sóng màu đỏ này. Nhưng mà, rất nhanh lửa linh hồn sẽ tắt, cho nên ai cũng sẽ hồn phi phách tán. Diệp Phàm, có lựa chọn sao? Nhân sinh, có lựa chọn sao? Nhân lực có lúc rất nghèo, thường thường ngươi nỗ lực cũng chưa chắc có thể đạt được cái gì đó, trên thế giới này, luôn có người chịu đựng cực khổ, luôn có người gánh nặng đi về phía trước. Người chết đi, an nghỉ ở đây, dùng danh nghĩa anh hùng lưu lạc trăm đời, người sống còn khó hơn người đã chết. Diệp Hoàng, Diệp Hoàng, Diệp Hoàng, từng tiếng hô vang lên, từng ánh mắt kỳ vọng, bọn hắn liều chết, cầu xin Diệp Phàm biến bọn hắn thành đạo linh. Mỗi một tiếng vang lên, đều giống như chùy lớn hung hăng đập vào trong lòng Diệp Phàm. Giờ phút này, hắn tình nguyện nhân tộc có phản đồ, cũng không muốn tộc nhân mình cương liệt như thế. Vừa mới liệt liệt đến mức Diệp Phàm không thể tiếp nhận bất cứ cái chết nào của đối phương, tâm địa sắt đá của hắn trở nên mềm mại như vậy. Đây chính là sức ngưng tụ của nhân tộc, đây là sức dẻo dai của một chủng tộc, có người chết chính là muốn cho càng nhiều người sống sót. Cửu U hồn lôi thuận theo trận văn dũng động, trên người Diệp Phàm cũng dấy lên hỏa diễm. Diệp Hoàng, vô số tu sĩ ngơ ngác, Diệp Hoàng cũng đang thiêu đốt linh hồn. Diệp Phàm nhìn ánh mắt lo lắng của tất cả mọi người, nhẹ nhàng lắc đầu, khóe miệng ho ra máu tươi, thánh nguyên của hắn không thể nào giúp nhiều tu sĩ biến thành đạo linh như vậy. Trong thời gian này, nó đã thiêu đốt rất nhiều tinh huyết thế nhưng tinh huyết cũng không thể tự chủ được, giờ phút này nó chỉ thiêu đốt linh hồn mà thôi. Cũng may Diệp Phàm có sinh mệnh thụ chống đỡ, mặc dù linh hồn có thiêu đốt cũng có thể được chữa trị, hắn vẫn có thể chống đỡ được một thời gian. Nỗi đau của thân thể còn xa mới bằng sự đau đớn của tâm linh. Hắn nhìn từng khuôn mặt quen thuộc lung lay như sắp đổ trong ngọn lửa linh hồn, trái tim như nhỏ máu. Đại ca, nói với Diệp Tàn, đừng buồn. Vệ Linh nhẹ giọng nói. Sư phụ, người nhất định phải chăm sóc tốt bản thân thật tốt, người nhất định phải sống. Còn nữa, người đừng buồn khổ, người là đại thúc tốt nhất, sư phụ vĩ đại nhất. Khuynh Giao không phải tiểu nha đầu 8 tuổi năm đó, Khuynh Giao không sợ chết, chỉ là. Nếu sư phụ gặp vô song sư huynh, người nói với hắn, Khuynh Giao rất nhớ hắn. Lục Khuynh Giao cười rộ lên, giống như một đóa hoa sen, chỉ tiếc, máu đã nhuộm đỏ Bạch Liên. Diệp Hoàng, dẫn theo nhân tộc, truyền thừa xuống. Diệp đại ca, đừng buồn. Sống sót, sống sót, sống sót. Vô số lời lẩm bẩm, vô tận dặn dò, ánh mắt không cách nào tránh né. 200 triệu tu sĩ trước khi linh hồn thiêu đốt đã bị cửu u hồn lôi hoàn toàn bao trùm, thân hình Diệp Phàm thẳng tắp bắt đầu trở nên uốn lượn. Trong trận văn xung quanh, đột ngột xuất hiện vô số sợi xích thôn phệ, tiếp đó trong ánh mắt chấn động của mọi người, sợi xích đang cắn nuốt từ bốn phương tám hướng bay tới, hung hăng đâm vào trong thân thể Diệp Phàm. A, tiếng gào thét thống khổ như cửu u lệ quỷ giống giận, thống khổ đến mức tận cùng, nhẫn nại đến mức tận cùng. 3308, quyết chiến, màn che được mở ra, tất cả lực lượng theo thôn vệ trận pháp chút ra, duy trì đại trận pháp, đồng thời cửu u hồn lôi biến mất, vô số đạo linh từ hai mắt trận bay lượn ra. Đây là trận chiến khốc liệt nhất trong lịch sử của nhân tộc Thiên Thương giới. Hậu nhân đặt tên cho trận chiến này, hủy diệt. Lôi Trùng, Mạc Viễn, Độc Cô Lâm Phong, Chớ Mặt Dày, Lạc Phượng Vũ, Lục Khuynh Giao. Chờ một chút, bọn họ mỗi người đều đang ở chiến trường này. Thân ảnh quen thuộc, phương thức chiến đấu quen thuộc, khuôn mặt quen thuộc, linh hồn trống rỗng, không có so với tất cả cái này, càng đau đớn. Phẫn nộ, bi thương hay là hoang mang, cắn nuốt xiềng xích khiến Diệp Phàm luôn phải chịu đau đớn kịch liệt, mà loại đau đớn này đối với Diệp Phàm lại là thuốc tốt. Bởi vì những đau đớn này có thể khiến hắn quên đi cái chết của cố nhân trong thời gian ngắn ngủi. Đau khổ không phải là một mình Diệp Phàm thống khổ, mà còn là quân đoàn Thanh Long cuối cùng, 100 triệu người này còn sống, có lẽ tương lai bọn họ chính là người thừa kế cuối cùng của văn minh thần linh nhân tộc. Nhưng sống sót như vậy, lại càng thống khổ hơn, nhưng cho dù là người thống khổ, làm sao có thể sánh với Diệp Phàm. Vô số đạo linh đi trước ngã về phía sinh linh trên vòng trời, đại đa số sinh linh đều bị kiềm chế lại. Sinh linh vô cớ còn lại không cách nào tạo thành xung kích đối với Thanh Long quân đoàn, cuối cùng chiến đấu ở Thánh Thành cũng ổn định lại. Thế nhưng, Diệp Phàm có thể kiên trì bao lâu? Không ai biết, bởi vì Diệp Phàm lâm vào yên lặng. Vô cùng phẫn nộ, thiêu đốt linh hồn khiến thân thể Diệp Phàm đạt tới cực hạn, cắn nuốt xiềng xích điên cuồng cắn nuốt lực lượng của hắn, thiên địa thông thần năng lượng không thể cung ứng không thể theo kịp. Dưới chân Diệp Phàm, từng cái linh mạch hạ phẩm hỗn độn biến mất với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Trong cơ thể hắn, lực lượng nào bắt đầu phá tan phong ấn vô hình không ngừng thông qua cắn nuốt xiềng xích truyền tống ra ngoài. Năng lượng cực lớn dường như có thể khiến thân thể Diệp Phàm hoàn toàn nổ tung trong nháy mắt. Cỗ lực lượng này vốn là để Diệp Phàm chậm rãi hấp thu, Dưới tình huống bình thường, có cỗ lực lượng này, trong vòng 10 năm Diệp Phàm có thể đặt chân đến cảnh giới thiên đế. 10 năm rất ngắn, nhưng mà phải mất 10 năm mới hấp thu được năng lượng, sao có thể hoàn toàn bộc phát trong thời gian ngắn được. Diệp Phàm không biết mình còn có thể chống đỡ bao lâu, thân thể như bất cứ lúc nào cũng có thể nổ tung, nhưng hắn đã không còn đường lui. Hoặc là tiến hành thiêu đốt linh hồn lớn nhất, nếu là như vậy trong vòng một ngày, hắn chắc chắn phải chết, trận này chắc chắn sẽ bị phá. Hoặc là, mở ra phong ấn của lực lượng này để đánh cược một lần mạng, chỉ cần hắn có thể mượn lực lượng của thôn vệ xiềng xích đạt tới một mức cân bằng ngắn ngủi, có thể duy trì liên tục thì sẽ có thể chống đỡ đến khi viện quân tới. Diệp Phàm không biết kết quả của việc này ra sao, có lẽ Diệp Phàm bây giờ cũng mang ý chí quyết tử. Lực lượng cường đại không ngừng xung kích tứ chi bách hài của Diệp Phàm, máu thịt của hắn không ngừng vỡ nát, đồng thời, tu vi của hắn nhanh chóng tăng lên với một tốc độ không bình thường. Bất tử chi lực phát động, một lần, hai lần, ba lần. Có sức chống cự bất tử, Diệp Phàm đã đỡ qua ba lần bạo thể, nhưng lần bạo thể thứ tư lúc nào sẽ đến? Diệp Phàm chỉ có thể ở lúc không có lực lượng bất tử cố gắng giảm bớt lực lượng chồng chất. Xèo xèo xèo, hàm răng không ngừng ma sát phát ra từng đợt tiếng ồn chói tai, thống khổ cực hạn khiến gân xanh Diệp Phàm nổi lên, trên mặt đỏ bừng, vô cùng dữ tợn, nhưng hắn vẫn cưỡng ép chịu đựng. Đôi mắt khát máu kia nhìn chằm chằm vào hạt mang màu đỏ tươi trên bầu trời, hỏa diễm cừu hận có thể thiêu đốt hắn hầu như không còn gì. Nhân tộc hy sinh rất nhiều, đồng dạng cũng ổn định được thế cục thánh thành. Bắc Diệu Tinh Hà chiến trường vẫn vô cùng kịch liệt, một ngày, hai ngày. Tổ linh ma linh chỉ có thể tồn tại ba ngày, mà không phải là ma linh gì cũng có thể tiếp được tổ linh, nếu không lúc trước Lý Thiên Diệu cũng sẽ không yêu cầu số tuổi vượt qua 5 vạn năm ra khỏi hàng. Cũng may đêm ngày thứ hai, nương theo một hồi âm thanh vỡ vụn to lớn, toàn bộ tấm thuẫn màu đỏ tươi triệt để vỡ vụn. Đồng thời, phía Bắc Diệu Tinh Hà, hạt đỏ tươi cực lớn hoàn toàn tiêu tán trên không trung. Phá, ha ha ha, phá rồi. Đám người Long Tôn, Hỏa Phượng chi chủ nhất thời cười to, vô số thần thú ngửa mặt lên trời giống to, Diệp Giao, Việt Yêu Nguyệt ai cũng vui mừng đến phát khóc. Sát cơ trải rộng khắp Tinh Hà Bắc Diệu, bọn hắn chờ đợi đã quá lâu rồi. Giết, một tiếng gầm thét chấn động Tinh Hà, vô số tu sĩ điên cuồng lao về phía thủy triều màu đỏ tươi. Không có hạt lõi màu đỏ tươi sống lại, mấy trăm ức sinh linh trước mắt đã không còn cách nào có thể ngăn cản ma linh, thần thú, tổ linh, đạo linh vây công nữa. Sắc mặt sinh linh oan uổng vô cùng khó coi, hắn ta chưa bao giờ nghĩ mình sẽ bại. Từ khi trọng giáp màu đỏ tươi phủ xuống đến hôm nay, tròn 3 ngày. Năm đó 2.000 ức ma linh, cũng không ngăn cản được trọng giáp đỏ tươi 3 ngày, nhân tộc làm sao làm được. Kết trận, sinh linh chủ vu gầm lên, đột ngột, một mũi tên rồng xuyên qua thời không bay tới, trực tiếp đâm vào lồng ngực sinh linh oan. Phốc, mũi tên phá thể, sinh linh oan uổng lộ ra vẻ mặt không thể tin, sau đó, năng lượng cực lớn bùng nổ, linh chủ khổng lồ trực tiếp bị nổ thành hư vô. Binh bại như núi đổ, không có sinh linh chủ trì, quân đoàn của cảm dị chi linh bắt đầu không ngừng bị tầm ăn dỗi, trong tinh hà mênh mông, màu đỏ tươi vô biên vô tận chậm rãi tiêu tán. Chiến trường trên bầu trời Bắc Diệu Tinh, cuối cùng kết thúc chiến thắng nhân loại, thần thú, ma linh. Khi tất cả sinh linh chết đi, trong bầu trời đầy sao, thi thể trôi nổi vô cùng vô tận. Máu tươi hội tụ tại tinh không, tạo thành tinh không huyết hà minh mông bát ngát, vô cùng đồ sộ. Một sinh linh hoang mang cuối cùng chết đi, cuộc chiến hạ màn, vô số tu sĩ thất thanh khóc giống, nhất là ma linh, là thống khổ nhất. Hơn 1.000 ước tộc nhân ra khỏi ma linh thần vực, lúc này chỉ còn lại có 300 ước tộc nhân. Tổ linh cũng đã đến giờ, bắt đầu nhao nhao phiêu tán trong tinh hà, hóa thành điểm sáng chói mắt. Chư vị tiền bối, lên đường bình an nhé. Vô số ma linh nửa quỳ trên mặt đất, mặt hướng về vô số điểm sáng do tổ linh hóa thành. Từng con thần thú hóa thành hình người, mặt lộ vẻ phức tạp, lúc này, bọn chúng vẫn chưa biết tất cả những chuyện xảy ra ở Thánh Thành. Lập tức tới tiếp viện Thánh Thành, Tô Trọng, Long Tôn, Diệp Giao, trong vòng 3 ngày, ta muốn gặp các ngươi. Diệp Phàm trầm mặc nhẹ giọng nói, thanh âm vô cùng khàn khàn, thời điểm tất cả mọi người hoan hô, chỉ có Diệp Phàm là trầm mặc. Đám người Tô Trọng quay mặt nhìn nhau, trong lòng mỗi người đều có một dự cảm xấu. Diệp Hoàng, nhân tộc ở Thánh Thành, Long Tôn không nhịn được nói, Thánh Thành tạm thời không cần lo lắng. Diệp Phàm lắc đầu, ta không có lực lượng để các ngươi thông qua thiên đế giới, các ngươi mau lên đường đi. Ta còn có thể chống đỡ được một thời gian nữa. Nói xong, hóa thân ngoại thân của Diệp Phàm trực tiếp bị nghiền nát, biến mất không thấy đâu nữa. Các tu sĩ đưa mắt nhìn nhau, hóa thân ngoại thân trực tiếp bị nghiền nát, điều này đại biểu cho bản thể của Diệp Phàm đã cực kỳ không xong. Tất cả tu sĩ, nhanh chóng tiến vào phi thuyền, nhanh chóng tiếp viện Thánh Thành. Tô Trọng quát lớn, đám người Long Tôn, Diệp Giao nhanh chóng nói cho tộc nhân của mình biết, rất nhanh từng người đã xuất hiện trên phi thuyền, chúng tu sĩ nhao nhao bay vào phi thuyền. Vô số phi thuyền trùng trùng điệp điệp đi về phía Ma Linh Thần Vực. Quyết chiến, bắt đầu. 3309, mà thế khi Ngô Tử Tử khuynh đảo, thời gian hồi tưởng lại quân đoàn Kỳ Lân chưa từng biến thành đạo linh. Ma Linh Thần Vực, thiên phần, là cấm địa đệ nhất Ma Linh Thần Vực, trong thiên phần có vô số hồn phách tu sĩ tồn tại chấp niệm, mà Hỏa Phượng có thể tiếp xúc với Bảo Liên Sáng Thế cũng quy thuận Diệp Phàm. Sau khi Thái Thượng Nguyệt truy sát Ngô Tử tiến vào thiên phần, liền gọi Hỏa Phượng. Cùng với đó, một cơn bão lửa xuất hiện trước mặt của Thái Thượng Nguyệt, ngọn lửa hòa tan không gian, tạo thành một con đường bằng lửa. Thiên Loan, cung nghênh chủ mẫu hàng lâm, hư ảnh Hỏa Phượng chậm rãi xuất hiện. Thái Thượng Nguyệt lúc này đi vào trong không gian hỏa diễm, sau một khắc, thông đạo hỏa diễm biến mất không thấy gì nữa. Không biết chủ mẫu đến đây là có chuyện gì? Thiên Loan nghi ngờ nói. Đến giết người, Thái Thượng Hy Nguyệt bình tĩnh nói, sau đó vung tay phải lên, hình ảnh Ngô Tử Khuynh dâng xuất hiện. Nàng trốn vào trong thiên mộ, có thể giúp ta khóa chặt vị trí của nàng không? Ta hiểu rồi, lúc này, Thiên Loan khống chế Bảo Liên sáng rực, ánh sáng vô tận bao trùm toàn bộ thiên phần. Một khắc đồng hồ sau, tìm được rồi, ta đang khống chế hồn linh đuổi giết nàng. Thiên Loan đạo, có cần bắt sống không? Tốt nhất là bắt sống, ta sẽ tự mình giết nàng. Thái Thượng Nguyệt nói thẳng, mẫu thân thường thế của nàng đã vì Ngô Tử mà chết, loại thù hận này nàng chưa bao giờ quên. Từ khi biết mọi chuyện sau lưng đều là do Ngô Tử khuynh đảo gây ra, mỗi thời mỗi khắc nàng đều muốn tự tay chém giết Ngô Tử. Được, Thiên Loan đáp lại, hào quang bên trên Bảo Liên Sáng Thế cũng bắt đầu thay đổi. Chờ đợi nửa canh giờ, hào quang của Bảo Liên Sáng Thế chậm rãi biến mất. Chủ mẫu, ta đã vây người này ở trên Huyết Thánh Sơn, hiện tại ta liền đưa chủ mẫu qua. Thiên Loan đạo, ừm. Thái Thượng Nguyệt gật đầu, hai mắt nhìn về phía Thánh Thành Ma Linh, vùng trời kia không biết từ khi nào đã bị huyết sắc bao trùm. Sau khi hạo kiếp bộc phát, ta liền một mực đuổi giết Ngô Tử Khuynh, cũng chưa từng kề vai chiến đấu cùng phu quân, cần phải bước nhanh hơn nữa. Thái Thượng Nguyệt âm thầm lẩm bẩm, một chân vừa bước vào thông đạo lửa, ngay sau đó, bóng dáng của Thái Thượng Hy Nguyệt lại biến mất lần nữa. Huyết Thánh Sơn là một trong mấy dãy núi chỉ có trong thiên mộ, Huyết Thánh Sơn cũng không tính là rộng lớn. Giờ phút này, ở trên đỉnh Huyết Thánh Sơn, Ngô Tử há miệng phun ra một ngụm máu tươi, trạng thái cực kỳ uể oải dựa vào một cây đại thụ ở một bên, trong con ngươi của nàng phản chiếu vô số du hồn. Khụ khụ, phù, phun ra một ngụm máu tươi, vẻ mặt Ngô Tử Khuynh đảo lộ ra một tia sầu thảm. Oanh, từng đợt âm thanh oanh minh đột ngột vang lên, tiếp theo, ở trên không Ngô Tử Khuynh đảo, một đạo thân ảnh khuynh thế chậm rãi hiển hiện. Thái Thượng Nguyệt, Ngô Tử cắn chặt răng, gằn từng chữ một, trong đôi mắt tràn đầy vẻ không cam lòng. Ngô Tử Khuynh đảo, chủ nhân thiên phần này đã sớm bị phu quân thu phục, ngươi cho rằng chạy trốn tới thiên phần thì ngươi có thể sống sao? Thái Thượng Hy Nguyệt giận dữ nhìn Ngô Tử Khuynh đảo, trên khuôn mặt bình tĩnh tràn đầy sát cơ, hôm nay, chính là ngày chết của ngươi. Khụ, khụ, ha ha, tử kỳ của ta, Thái Thượng Hy Nguyệt, ngươi đừng nên dùng điệu bộ của người xét xử này nói chuyện với ta, ngươi cũng không xứng trở thành thẩm phán giả. Ngô Tử của ta có cái gì sai? Ta chỉ là muốn sống cho tốt, ta có cái gì sai? Ngô Tử nghiêng che ngực của mình, tức giận nói, ai cũng muốn sống, nhưng mà sống sót, chính là muốn phản bội người bên cạnh ngươi sao? Còn sống, chính là lạm sát người vô tội sao? Đôi tay của ngươi nhuộm đầy máu tươi, linh hồn của ngươi, đều là ô trọc, hôm nay, ngươi lại trở thành huyết hồn tộc không ra người quỷ không ra quỷ. Ngài là người như vậy, ngài có tư cách gì mà sống? Thái Thượng Hy Nguyệt quát lạnh, ngươi biết cái gì, ngươi sinh ra chính là công chúa của phong tiên giới. Ngươi sinh ra chính là nữ nhi của Hoàng, ngươi biết cái gì? Ngươi biết sinh của ta không? Mẹ ruột của ta, muốn đem ta luyện thành đan dược, sinh ra của ta chính là một sai lầm. Ta cũng muốn giống các ngươi, nhưng mà ta làm được sao? Mỗi ngày ta đều nghĩ làm sao để sống sót, mỗi ngày ta đều đang hốt hoảng sợ hãi. Có lẽ biết chắc chắn phải chết, Ngô Tử nghiêng mình điên khùng, chính vì trên người ta có huyết mạch đại năng, cũng vì ta là đại năng chuyển thế, cho nên ta phải chịu đựng đau đớn như vậy đúng không? Thật vất vả mới có thể leo lên được thiên thương giới, dù sao Phong Thanh Nguyệt kia nàng cũng đã thức tỉnh, nàng muốn xóa sổ cả ta, nàng khống chế cơ thể của ta, khiến ta biến thành huyết hồn tộc. Ngươi biết loại thống khổ đó không? Ngươi có biết trơ mắt nhìn huyết hồn tộc mình biến thành người không ra người quỷ không ra quỷ là thống khổ cỡ nào không? Ta chỉ muốn sống an toàn giống các ngươi, ta cũng muốn trở thành một nữ nhân bình thường, đi giao hảo với Diệp Phàm, trở thành bằng hữu của Diệp Phàm. Thế nhưng, ta có thể sao? Trong mắt máu của Ngô Tử trút xuống, nước mắt không ngừng chảy xuống, ta chưa từng hâm mộ cuộc sống vui vẻ dung hợp với các ngươi, giống như ta, như du hồn phiêu đãng ở thiên thương giới, loại cô độc này, người vĩnh viễn không thể để ý tới. Vận mệnh của con người có khác biệt, nhưng làm sao lựa chọn nhân sinh là ở bản thân ngươi. Sinh mệnh của ngươi là cực khổ, đây không phải lý do ngươi phản bội tộc nhân, phản bội bằng hữu. Đây cũng không phải cái cớ ngươi lạm sát người vô tội. Thái thượng Hy Nguyệt lắc đầu nói, đừng nói là đường hoàng, thế giới này vốn chính là thế giới người ăn thịt người, ngươi không tàn nhẫn, ngươi sẽ bị người ta ăn tươi nuốt sống. Ta rơi xuống cảnh giới như ngày hôm nay, không phải tự mình đi ra, là thế giới này bức ép được. Bọn ta vốn sống cùng một người, ngươi may mắn thật đấy, cho dù phụ thân ngươi sau khi chết, vẫn có thể trở thành thần bảo hộ của ngươi. Ngươi còn gặp Diệp Phàm, đã nhận được chân tâm của Diệp Phàm, ngươi còn có một mẫu thân phàm thế, nàng thương yêu ngươi như thế. Ngô Tử Khuynh lộ ra nụ cười điên cuồng, ta có cái gì? Thể chất không thể tu hành, thích hợp làm chất dinh dưỡng cho đan dược. Sau khi tỉnh dậy, chuyện đầu tiên hắn làm là muốn đập nát linh hồn đại năng của mình. Ngươi ở tại nghèo nàn đều cùng một loại người, các ngươi căn bản không hiểu ta đau khổ, trừ lấy một cái tư thế người thắng để phán quyết ta, ngươi còn có cái gì? Tất cả của ngươi đều chỉ là Diệp Phàm tặng cho ngươi, không có Diệp Phàm, kết cục của ngươi bị đồng thau của ngươi làm bẩn, bị dưỡng phụ của ngươi coi thành đồ chơi. Ngươi thật sự cho rằng ngươi mạnh hơn ta sao? Thu hồi sự kiêu ngạo của ngươi, trong mắt ta, các ngươi kém xa ta, ít nhất, ta từ một người không thể tu hành đi thẳng tới hôm nay. Chấp mê bất ngộ, Ngô Tử Khuynh, loại người căn bản sẽ không yêu ai như ngươi, làm sao có khả năng sẽ có người yêu ngươi? Lạc Lạc muội muội vẫn luôn coi muội là tỷ muội tốt nhất của nàng, muội đối xử với nàng như thế nào? Thái thượng Hy Nguyệt lạnh giọng nói, trở thành tỷ muội tốt nhất, nàng là đạo sinh thể, một ngày nào đó nàng sẽ bước lên đại đạo, đạt được sinh mệnh xa xưa, được vô số người kính ngưỡng. Ta thì sao, ta sẽ chậm rãi già đi, hoặc là mẫu thân của ta luyện chế thành đan dược nuốt vào, ta và nàng chưa bao giờ ở cùng một thế giới. Sao hai người chúng ta có thể trở thành tỷ muội? Ta, chẳng qua là một công cụ trong con đường tu hành của nàng, trong một khoảng thời gian ngắn đẩy nàng thoát sự cô đơn tịch mịch mà thôi. Theo thời gian trôi qua, chung quy ta cũng sẽ bị lãng quên. Đây là cuộc đời của ta, cuộc sống đáng buồn. Lão thiên gia, ta không phục, ta không phục, ta không phục. Ngô Tử Khuynh hướng thương thiên gào thét như điên, tiếp theo nàng giơ cao trường kiếm trong tay, hung hăng đâm về phía tử phủ của mình. 3310, hoàng sẽ ngã xuống, phốc, trường kiếm phá thân, Ngô Tử Nhiên chậm rãi lộ ra một nụ cười bệnh trạng, ha ha ha ha, ta biết ngươi muốn tự tay giết ta. Chỉ tiếc, nói xong, Ngô Tử Nhiên trường kiếm trong tay bộc phát ra kiếm khí cường đại, thân thể mềm mại của nàng trong khoảnh khắc hết sinh cơ. Con người chậm rãi tiêu tán, Ngô Tử hơi há miệng, tay phải run rẩy nâng lên. Phía dưới bầu trời, nàng phảng phất như thấy được nàng đang ở quá khứ. Cha, ngươi chờ ta có thể tu hành, ta nhất định phải trở nên rất mạnh, sau đó mang mẹ từ thánh địa đạo hoàng mang về, để bọn họ ở cùng một chỗ với nhau. Cha, tại sao con không thể nhận biết tiên khí, con cũng muốn tu hành, con muốn cùng nhau rơi xuống trở thành cường giả tuyệt thế. Hàng năm đều phải tới thánh địa đạo hoàng sao? Xưa nay mẫu thân chưa từng gặp con không muốn đi. Tử Khuynh, thân thể của ngươi là ta cho ngươi, ngươi trả lại cho nương không phải sao? Hòa hợp với nương lần nữa là một thể, mới là ý nghĩa của sinh mệnh của ngươi. Đoạn thời gian tuyệt đạo phong hồn khóa chặt con đường tu hành của ngươi, cả đời này ngươi cũng không thể tu hành. Không, không, con không cần biến thành đan dược, nương, mẹ nói không phải thật, con là con gái của mẹ, con là con gái của con nha, van cầu, đừng, không cần, con sợ, mẹ, con sợ. Lạp xuống, ta không cần đi tới thánh địa đạo hoàng nữa, mẹ ta thật đáng sợ, ngươi cứu ta, ngươi nhất định phải cứu ta. Rơi xuống, ngươi cứu ta a, tại sao ngươi có thể thờ ơ như vậy, tại sao các ngươi đều dùng ánh mắt như vậy nhìn ta, các ngươi tin tưởng ta, nàng thật sự ăn ta. Ngay cả cha cũng không tin tưởng con sao, tại sao các ngươi còn đưa con đến thánh địa đạo hoàng, bà không phải mẹ con, bà là ác ma, van cầu các con, cứu mẹ, cứu cứu con. Bóng tối chậm rãi xóa đi tất cả, Ngô Tử chậm rãi nhắm hai mắt lại, thắng làm vua, thua làm giặc. Thái thượng Hy Nguyệt nhìn thấy Ngô Tử đã không một tiếng động khuynh đảo, tay phải nâng lên chậm rãi buông xuống. Nàng muốn tự tay giết Ngô Tử khuynh đảo, nhưng khi Ngô Tử khuynh tự sát, nàng lại không đoạt trước một bước xuất thủ diệt trừ Ngô Tử. Người tốt, ác nhân, trong giới tu hành, nơi nào có giới hạn gì, đều là vì sinh tồn mà không từ thủ đoạn đáng thương nhân. Nhẹ nhàng thở dài một hơi, cừu hận của mẫu thân nàng đã đè nén trong lòng nàng không biết bao nhiêu năm, nhưng hôm nay, sau khi Ngô Tử Khuynh thật sự chết đi, nàng lại không cảm thấy vui vẻ gì. Người chết chung quy đã chết, người chết như đèn tắt, cho dù nàng giết Ngô Tử Khuynh thì như thế nào, mẫu thân của nàng có thể sống được sao? Thế giới của người tu hành, dơ bẩn, lãnh khốc, khiến người ta ngột ngạt. Nhẹ nhàng phất tay, một ngọn lửa xuất hiện bao phủ hoàn toàn thân thể Ngô Tử, tiếp theo lửa nóng thiêu đốt, thân thể mềm mại của Ngô Tử oành hóa thành tro tàn. Tội nghiệp bao gồm cả những gì nàng ta đã phạm phải cả đời này nàng ta gánh lấy thù hận. Thái thượng Hy Nguyệt xoay người, chém chết Ngô Tử, nàng cũng nên trở lại bên cạnh Diệp Phàm rồi. Nhưng vào lúc này, một cỗ ba động không cách nào giải thích được từ Ma Linh Thánh Thành xa xôi truyền đến. Thái thượng Nguyệt lập tức nhìn về phía Ma Linh Thánh Thành. Một đạo thanh âm tê tâm liệt phế vang vọng toàn bộ Ma Linh thần vực, thật lâu không thôi. Tầm phàm ta có tuổi đời, nhất định phải tiêu diệt huyết hồn tộc. Lời thề này, trời xanh có thể chứng giám. A a, tiếng gào thét đâm thủng linh hồn nhằm phá tan bầu trời phẫn nộ, dù cách một không gian vô tận nhưng Thái thượng Nguyệt vẫn có thể cảm nhận được đau đớn của Diệp Phàm. Phu quân, Thái thượng Nguyệt nhất thời trong lòng đau xót, vô cùng lo lắng, vội vàng câu thông Thiên Loan. Rất nhanh, Thái thượng Nguyệt đi tới phía trước Thiên Loan, người có cảm ứng được chuyện xảy ra ở Thánh Thành Ma Linh không? Thiên Loan nghe thấy Diệp Phàm gào thét, trong lòng biết rõ Ma Linh Thánh Thành tất nhiên đã xảy ra đại sự, nó tuy chỉ là thú hồn, nhưng cũng có tư tưởng. Nếu huyết hồn tộc chiếm cứ Ma Linh thần vực, thiên phần đồng dạng sẽ được hiến tế. Lúc này, Thiên Loan bắt đầu toàn lực thúc dục Sáng Thế Bảo Liên, một bộ phận hồn thể bốc cháy hừng hực, rất nhanh, Sáng Thế Bảo Liên nở rộ, ở trung tâm Bảo Liên, chiếu ra tất cả sự tình phát sinh ở Ma Linh Thánh Thành. Phu quân, lần đầu tiên Thái Thượng Nguyệt nhìn thấy Diệp Phàm miệng phun máu tươi, khuôn mặt màu nước khuynh thành tràn đầy bối rối, đôi mắt phượng lập tức chảy ra nước mắt. Sao lại có nhiều huyết hồn tộc như vậy? Thái Thượng Nguyệt không biết phải làm sao. Chủ mẫu, nhìn tình huống này hẳn là thánh ma giới bị huyết hồn tộc công chiếm, huyết hồn tộc này là thông qua tế đàn đi xuống phía dưới. Thiên Loan không nhịn được nói, sau đó lắc đầu, thực lực nhân tộc và huyết hồn tộc chênh lệch khá xa, rất nhanh những người này sẽ bị giết sạch toàn bộ. Thời gian trở lại Bắc Diệu Tinh Hà kết thúc, bọn người Tô Trọng, Long Tôn, Diệp Giao mang theo đại bộ đội phi tốc chạy tới Ma Linh thần vực. Diệp Phàm chỉ cho thời gian 3 ngày, nhưng ai cũng biết, không phải vì Diệp Phàm nhất định chống đỡ được 3 ngày, mà là từ chỗ bọn họ chạy tới Ma Linh Thánh Thành, thời gian 3 ngày đã là thời gian ngắn nhất. Trên mặt mỗi người đều lộ vẻ lo lắng, không ai biết tình hình chiến đấu trước mắt của Thánh Thành ra sao, cũng không ai biết rốt cuộc nhân tộc ra sao. Dọc theo đường đi, mỗi người đều cực kỳ trầm mặc. Hạo kiếp như thế, mặc dù cuối cùng bọn họ thắng thì thiên thương giới cũng đã thủng trăm ngàn lỗ. Giờ phút này ở Ma Linh Thánh Thành, hóa thân ngoài thân của Diệp Phàm ngồi sau lưng bản thể của Diệp Phàm, không ngừng dùng thánh nguyên cường đại không ngừng giúp Diệp Phàm truyền lực lượng ra ngoài. Thân thể Diệp Phàm đã sớm gần như tan vỡ, lực lượng của Hà Nhất Đạo tuy chưa từng khiến hắn nổ tung, nhưng cơ hồ đã hoàn toàn hủy diệt thân thể hắn. Bất diệt pháp tắc không ngừng vận chuyển, huyết nhục mất đi không ngừng trùng sinh. Bản thể Diệp Phàm gần như đã lâm vào hôn mê, giờ phút này ý chí mạnh mẽ của hắn đang đau khổ trèo trống. Ba ngày, không, đối với Diệp Phàm mà nói, một ngày đều là xa xỉ. Đám người Hà Thanh Tuyết, Y Linh Lung lo lắng vô cùng nhìn Diệp Phàm đang đơn độc đứng phía xa, bọn họ có thể làm chính là đem toàn bộ lực lượng đánh vào trong trận văn, giảm bớt áp lực cho Diệp Phàm. Mỗi người đều có thể nhìn thấy từng sợi xiềng xích đang đâm vào trong cơ thể Diệp Phàm. Bọn họ không thể nào hiểu được loại đau đớn đó. Nhưng tâm của bọn họ là do Diệp Phàm lo lắng. Một ngày, hai ngày, tất cả mọi người đều phát hiện một chuyện, lực trận pháp đang chậm rãi biến mất, thời gian đạo linh phục sinh bắt đầu kéo dài, hóa thân ngoại thân sau lưng bản thể Diệp Phàm tùy thời có thể bị phá vỡ. Diệp Phàm, đã đến cực hạn. Diệp Hoàng, có người la lên, thế nhưng Diệp Phàm đã bắt đầu dầu hết đèn tắt, cây sinh mệnh khổng lồ bay trở về trong cơ thể Diệp Phàm. Linh hồn chi hỏa của Diệp Phàm đã tiếp cận dập tắt. Một cảm giác bi thương không thể giải thích rõ đang vang vọng trong lòng mỗi người, vô số ánh mắt chăm chú nhìn Diệp Phàm đang từ từ yên lặng. Hoàng của bọn họ quá mệt mỏi, bọn họ đã không còn cảm giác được ý chí của Diệp Phàm. Không ai trách cứ Diệp Phàm, dưới tình huống như vậy, Diệp Phàm vẫn làm ra nỗ lực cuối cùng, đạo linh vẫn liều chết xông lên như trước, chỉ có điều thương thế trên người Diệp Phàm càng ngày càng nặng, thậm chí hắn đã không thể thiêu đốt máu huyết. Hoàng của bọn họ đã làm được tất cả những gì ông ta có thể làm. Chỉ là không ai có thể chấp nhận việc Diệp Phàm ngã xuống, bởi vì Diệp Phàm là trụ cột cuối cùng của nhân tộc. Hoàng, sắp ngã xuống, trận chiến này, bọn họ, thất bại. 3311, nữ nhân Hoàng, không có tiếng chuông thắng, không có thiên thương trọng sinh, bọn hắn sống sót qua dị tộc, sống sót qua thiên đế toan nghê, sống sót qua Bắc Diệu Tinh Hà, cuối cùng, sẽ đổ xuống ở Thánh Thành. Ý chí của Diệp Phàm đang nhanh chóng biến mất, điều này đại biểu cho sinh mệnh lực của hắn đang dần biến mất. Loại sinh mệnh lực này biến mất, ngay cả bất tử chi lực cũng không thể triệt tiêu, chứ đừng nói là Thái Huyền Âm Dương Lục. Hà Thanh Tuyết muốn vì Diệp Phàm mà chết, nhưng không làm được, thương thế trên người Diệp Phàm không cách nào thông qua lực lượng nhân quả để di chuyển. Ha ha ha ha, ha ha ha ha, nhân tộc nhỏ yếu, hoàng của các ngươi gần như tử vong, các ngươi thất bại. Rất nhanh, sinh linh vĩ đại sẽ phá tan trận pháp của các ngươi, hiến tế toàn bộ trời xanh, kẻ yếu thì phải bị chinh phục, chứ không phải khát vọng xuất hiện kỳ tích. Huyết Thiên Tôn giả nhìn dáng vẻ của Diệp Phàm, lập tức không nhịn được cười vang nói, công kích của sinh linh oan uổng càng ngày càng mạnh, số lượng đạo linh chết càng ngày càng nhiều, tốc độ hồi sinh càng ngày càng chậm. Rất nhanh, Thanh Long quân đoàn bắt đầu đối mặt với áp lực thật lớn. Khuôn mặt ai nấy đều lộ vẻ tuyệt vọng, không thể ngã xuống, ta không thể ngã xuống. Nhan Sắc, Mạc Viễn, Phượng Vũ, Vệ Linh, Lôi Trùng. Bọn họ dùng mạng dần chờ tới hôm nay, ta sao có thể ngã xuống, ta sao có thể phụ kỳ vọng của bọn họ. 500 triệu tỷ người, thứ bọn họ khát vọng nhất trước khi chết chính là nhìn thấy trời xanh sau khi sống lại, ta còn chưa thực hiện lời hứa, sao ta có thể ngã xuống chứ? Diệp Phàm cắn đầu lưỡi, đau đớn kịch liệt khiến cả người hắn co giật, đồng thời ý chí mất phương hướng của hắn bắt đầu chậm rãi trở về. Năng lượng do đạo pháp tác nào lưu lại một lần nữa điên cuồng phục sinh đạo linh, nhưng mà, hắn lại không cách nào khôi phục thân thể của mình một lần nữa. Ta không cam lòng, Diệp Phàm cắn chặt răng, hai mắt đầy tơ máu nhìn thẳng vào Huyết Thiên Tôn giả. Ngươi vẫn chưa chết, Huyết Thiên Tôn giả lạnh lùng nói, chỉ là dù vậy thì đã sao, ngươi có thể kiên trì được bao lâu? Kiên trì được bao lâu? Diệp Phàm không biết, thân thể của hắn đã lung lay sắp đổ. Buông bỏ đi, ngươi đã dầu hết đèn tắt rồi, nhân tộc các ngươi bại. Huyết Thiên Tôn giả cao giọng nói, sau đó hắn vung mạnh tay lên. Lại một đợt sóng máu đỏ tươi đánh vào. Rốt cục, Diệp Phàm không cách nào đứng thẳng, cả người vô lực ngã xuống. Hắn chậm rãi lấy ra ấn ký không gian của Vô Ưu Hà. Cuối cùng, vẫn phải đi vào một bước này ư. Trong Thanh Long quân đoàn, hàng trăm ức tu sĩ trơ mắt nhìn Diệp Phàm ngã xuống, núi trong lòng mỗi người bắt đầu sụp đổ. Nhưng vào lúc này, một luồng hồn lực hư vô xuất hiện bên cạnh Diệp Phàm. Tiếp theo, một bàn tay ngọc trắng noãn nhẹ nhàng giữ chặt thân thể Diệp Phàm. Vô số ánh mắt trong nháy mắt hội tụ phía sau lưng Diệp Phàm. Hy Nguyệt tỷ tỷ, là Hy Nguyệt tỷ tỷ. Hà Thanh Tuyết lập tức kích động không kiềm chế được. Sau lưng thân ảnh khuynh thành, đóa sen trắng vô cùng lớn xuất hiện, Diệp Phàm được Thái Thượng Hy Nguyệt ôm để vào trong đóa sen. Hoa sen nở rộ, chỉ trong chớp mắt, vô số không gian hồn lực xuất hiện ở dưới thánh thành này. Vong linh thời xưa, trở về, leng keng leng keng leng keng, vô số bóng người trước ngã sau ngã xuống, tiếp tục xông lên vòng trời, cùng đạo linh phát động công kích cường đại. Trong Thanh Long quân đoàn, không ít tu sĩ già nua càng là nước mắt lưng tròng kích động. Đúng, là linh hồn tiền bối. Các đời trước của nhân tộc đã trở về, bọn chúng đang bảo vệ chúng ta. Thiên Liên tộc ta, Thiên Liên tộc ta. Vô số tu sĩ bắt đầu hoan hô, trong hồn thể trống rỗng xuất hiện này có vô số nhân vật huyền thoại. Ngăn cuồng lan ngã, giúp đỡ đại tràng nghiêng ngả, chấp niệm chi hồn xuất hiện, giống như đóa hoa nở rộ trong tuyệt vọng, mang đến cho tất cả hy vọng. Mỗi người đều mừng đến phát khóc, ánh mắt bọn họ đồng thời tập trung lên người Thái Thượng Hy Nguyệt, đây là nữ nhân của hoàng đế bọn họ. Vào thời khắc tối tăm nhất, nữ nhân hoàng dẫn theo hồn linh quân đoàn chạy tới. Trên người Diệp Phàm, một trận hồn lực tinh thuần bắt đầu điên cuồng chữa trị thương thế trên người hắn, làm cho hắn tiếp cận thân thể sụp đổ nhận được tưới tắm. Y chậm rãi mở hai mắt ra, đập vào mắt là một người y yêu nhất. Nhưng mà sau một khắc, hắn lại phát hiện thân thể của Thái Thượng Nguyệt trước mắt là năng lượng thể. Diệp Phàm đột nhiên gồng mình lên, tiếp theo hắn chụp lấy bàn tay ngọc của Thái Thượng Nguyệt. Thái Thượng Hy Nguyệt chậm rãi cúi đầu, trong đôi mắt đẹp khuynh quốc khuynh thành chỉ có yêu thương. Ngay sau đó, bên trong bảo liên sáng thế, vô tận sức mạnh bắt đầu tưới nhuần Diệp Phàm. Hy Nguyệt, ngươi đã biến thành khí linh. Diệp Phàm không thể nào tiếp nhận đạo, bên trong hổ mục tràn đầy lo lắng, hắn không ngừng quan sát Thái Thượng Hy Nguyệt, tiếp theo không ngừng lắc đầu. Phu quân, sáng thế bảo liên nhất định phải có khí linh mới có thể mang những chấp niệm hồn này từ trong thiên mộ ra ngoài. Xin lỗi, sau này Hy Nguyệt không thể ở bên cạnh phu quân mãi được. Thái Thượng Hy Nguyệt nhẹ giọng nói, tiếp theo, thân thể của nàng từ từ hóa thành điểm sáng. Hy Nguyệt, ngươi đang làm gì vậy, dừng lại, ta bảo ngươi dừng lại. Diệp Phàm bối rối vô cùng nói, khí linh trên người Thái Thượng Nguyệt cũng đang vỡ vụn. Phu quân, trước kia ngươi nói cái gì, Hy Nguyệt đều nghe lời ngươi, thế nhưng lần này, Hy Nguyệt không thể nghe theo ngươi được nữa. Thương thế của ngươi quá nặng, bất tử chi lực cũng không thể triệt tiêu thương thế, nếu không trị liệu, ngươi nhất định phải chết. Thái Thượng Hy Nguyệt lắc đầu nói, phu quân, Hy Nguyệt vô dụng. Chưa từng ở bên cạnh ngươi trong lúc ngươi huyết chiến, nhưng Hy Nguyệt nhất định sẽ không để ngươi chết ở đây. Nói xong, Thái Thượng Nguyệt hai tay kết ấn, Vĩnh Hằng Thánh Điển, Thiên Đạo Thụ đồng thời bay ra, chui vào trong tử phủ của Diệp Phàm. Tiếp theo, bảo liên sáng thế phía dưới bắt đầu bốc cháy. Thiên Loan bay tới bên cạnh Thái Thượng Hy Nguyệt, Phượng Mục nhìn chằm chằm Diệp Phàm, chủ nhân, Sáng thế bảo liên chính là chí bảo hồn đạo, thương thế của người là do sinh mệnh bản nguyên trôi qua quá nhiều dẫn đến, mà cây sinh mệnh đã tiếp cận héo rũ rồi. Hiện tại chỉ có thể hiến tế bảo liên sáng thế, chữa trị căn nguyên sinh mệnh của ngươi. Thương thương của ta có thể tự ta giải quyết, Hy Nguyệt, ta xin ngươi đừng có hiến tế bản thân nữa, ta đã mất quá nhiều thứ rồi nên không cần để ta mất ngươi nữa. Sinh mệnh thụ của ta có thể bổ sung lại những thiếu hụt căn nguyên của sinh mệnh mình. Diệp Phàm không ngừng lắc đầu nói, phu quân, Hy Nguyệt sẽ luôn ở bên chàng, cho dù ta không ở thế giới này, ta cũng sẽ dắt chàng trong dòng sông linh hồn. Ta chết rồi, nếu có thể cứu được phu quân trở về, vậy ta 1.000, 1.000 nguyện ý. Phu quân, không nên khổ sở. Hy Nguyệt, không muốn nàng khổ sở. Nàng đồng ý, sống thật tốt, ta không muốn ngươi cứu thế, ta liền nghĩ ngươi khỏe mạnh. Thái thượng Hy Nguyệt lắc đầu, sau đó nhẹ nhàng ôm lấy Diệp Phàm, thân thể mềm mại hoàn toàn dựa vào ngực Diệp Phàm. Không có nhiệt độ, thậm chí không có trọng lượng, cũng may, năng lượng ngưng tụ, ít nhất Diệp Phàm có thể ôm được Thái thượng Hy Nguyệt. Diệp Phàm lắc đầu không ngừng, hai tay ôm chặt Thái thượng Hy Nguyệt, không ngừng nghẹn ngào. Quang mang chói mắt chiếu sáng vòm trời huyết sắc này, hoa sen trắng to lớn từng chút biến mất, đồng thời, Thái thượng Nguyệt trong ngực Diệp Phàm cũng bắt đầu biến thành từng điểm sáng, càng lúc càng mờ. 3312, tiếng kèn hiệu phản công. Diệp Phàm ôm chặt Thái thượng Nguyệt, nghẹn ngào im lặng, trong đôi mắt nước mắt chảy xuôi, hắn liều mạng muốn nắm lấy những điểm sáng này, nhưng mà vô luận hắn cố gắng như thế nào, đều không thể ngăn cản điểm sáng biến mất. Điểm sáng chậm rãi dung nhập vào trong thân thể Diệp Phàm, giống như tinh linh, cẩn thận che chở thân thể Diệp Phàm gần như sắp sụp đổ. Rốt cuộc, Thái thượng Nguyệt cũng biến mất không còn tăm hơi, chùm sáng cuối cùng được dung hợp vào trong cơ thể Diệp Phàm. Lực lượng đã lâu không gặp tràn ngập thân thể Diệp Phàm, loại cảm giác mất đi của sinh mệnh bổn nguyên kia biến mất không thấy gì nữa. Đồng thời, trong cơ thể hắn, có lực lượng nào lưu lại chậm rãi tan rã trong những điểm sáng này. Sức mạnh của Bảo Liên sáng thế đang trợ giúp Diệp Phàm hấp thu một đạo lực lượng nào đó còn lại, hơn nữa còn hấp thu một tốc độ vững vàng. Đây hết thảy là ý chí khống chế của Thái thượng Hy Nguyệt. Diệp Phàm nhìn trong ngực không một bóng người, lại im lặng. Không cuồng loạn, không khóc lóc rơi lệ, chỉ có yên lặng. Trên vòng trời, vô số hồn linh ngăn cản sinh linh bình thường lại. Thế nhưng những hồn phách chấp niệm này không còn sáng thế Bảo Liên, chết rồi sẽ trực tiếp biến mất. Số lượng không ngừng giảm bớt, lại tranh thủ thời gian khôi phục cho Diệp Phàm. Diệp Phàm đã không cảm nhận được thời gian trôi qua, hắn như một tảng đá, cứ như vậy ngồi ở bên trong Bảo Liên sáng thế. Sau khi Bảo Liên sáng thế hoàn toàn biến mất, thực lực của Diệp Phàm đã bước vào cảnh giới đạo chủ. Cách thiên đế, chỉ có một bước, thời gian trôi qua, hồn linh không ngừng bị đánh tan biến mất, đạo linh thì từng nhóm nối tiếp nhau, chết rồi lại sống lại. 10 tỷ tu sĩ cuối cùng lặng lặng nhìn Diệp Phàm yên lặng, bọn họ không biết lúc này Diệp Phàm đau đớn cỡ nào, nhưng loại bi thương này lại có thể lan ra tất cả mọi người. Hà Thanh Tuyết rất muốn ôm Diệp Phàm, nói cho hắn biết, hắn và các nàng. Thái thượng Hy Nguyệt không châm trước cho tình hình, cái chết của nàng đột nhiên xuất hiện, nhanh chóng như vậy, thậm chí cuối cùng nàng cũng chỉ yên lặng tựa vào ngực Diệp Phàm rồi chậm rãi biến mất. Nàng là người như vậy, không giỏi biểu lộ tình cảm của mình. Tu vi tăng lên tới cảnh giới đạo chủ. Việc khống chế đạo linh đối với Diệp Phàm đã không còn vấn đề gì, ngay cả hồn linh sáng thế Bảo Liên mang đến cũng đã biến mất không thấy gì nữa. Chiến đấu cũng chẳng còn áp lực gì, thế nhưng, Diệp Phàm lại phảng phất mất đi tất cả sức sống, hắn cứ ngồi như vậy, yên tĩnh ngồi đó, giống như không có suy nghĩ, lại giống như đau lòng đến không thể hô hấp. Đạp đạp đạp, phía chân trời xa xa, vô số phi thuyền phá tan hư không, lao nhanh về phía Thánh Thành. Tiếp theo, từng tu sĩ từ phi thuyền bay ra, mình mông cuồn cuộn, vô biên vô tận. Viện quân, đến rồi. Các tu sĩ nhân tộc rối rít nhìn về phía ma linh, quân đoàn thần thú mênh mông cuồn cuộn. Đầu tiên là quân đoàn ma linh xuất hiện, ánh mắt tất cả ma linh đều nhìn về chiến trường ở Thánh Thành, tiếp đó, trong mắt mỗi ma linh đều hiện lên sự rung động. Sao lại có nhiều đạo linh như vậy? Diệp Dao hoảng sợ, đám người Việt yêu nguyệt dồn dập đứng nguyên tại chỗ. Trong màu đỏ tươi đầy trời, vô số đạo linh xuyên qua, cả nhân tộc, chỉ còn lại có trăm ức tu sĩ. Khốc liệt tới mức nào chứ? Lôi sư huynh, Mạc sư đệ, Lỗ sư đệ, Long Tôn lảo đảo, suýt nữa ngã sấp xuống, Long Linh vội vàng đỡ lấy Long Tôn, trong đôi mắt đẹp cũng chấn động không kém. Nơi này có quá nhiều người mà bọn họ quen biết, mà giờ khắc này, người bọn họ biết rõ lại đã biến thành đạo linh. Rốt cuộc Ma Linh Thánh Thành đã trải qua chiến đấu như thế nào? Trong mắt mỗi tu sĩ đều phản chiếu đạo linh không ngừng chém giết, lướt qua đạo linh, bọn họ chỉ thấy một sinh linh có thân khoác trọng giáp màu đỏ tươi. Còn có cường giả thái hư, điều này sao có thể xảy ra, nhân tộc làm sao có thể chống lại địch nhân cường đại như vậy? Một câu nghi vấn, không phải chất vấn, mà là sợ hãi thán phục. Đây là nhân tộc sao? Đây chính là chủng tộc mà ma linh chúng ta chưa bao giờ chinh phục qua. Diệp Dao nắm chặt hai tay, những kẻ địch ngày xưa giờ phút này thật đáng kính trọng. Trong lòng mỗi tu sĩ lúc này đều dấy lên lửa giận ngập trời. Đặc biệt là thần thú, càng không kìm được cơn tức giận, lúc trước khi bọn chúng đi, nơi này có 500 tỷ nhân tộc, nhưng giờ phút này, chỉ còn lại có 1 tỷ. Đám người Tô Trọng, Đại Đế, Hai Lượng, Phong Vân chúng đều yên tĩnh ngồi nguyên chỗ cũ, trên mặt mỗi người đều là một loại đau khổ khôn tả. Thảm liệt tới cỡ nào chứ? Siêu siêu siêu siêu, siêu siêu, ố bầu trời xa xôi, từng đợt không gian thanh âm vang lên, lít nha lít nhít, núi liền không dứt. Lúc này, ánh mắt mọi người đều nhìn về phía Tây Thánh Thành. Nương theo từng đợt chấn động không gian pháp tắc xuất hiện, từng cánh cửa không gian ngưng tụ, tiếp theo, thân ảnh Hàn Thiên Trảm dẫn đầu bay ra. Xoẹt xoẹt xoẹt, sự xuất hiện của Hàn Thiên Trảm phảng phất phá vỡ thế cân bằng nào đó, tiếp theo vô số tu sĩ bay vút ra từ cánh cửa không gian. Có nhân tộc, có thánh linh, bọn họ là tu sĩ của Cửu Tiên Tinh Hà, 100 tỷ, 200 triệu, 300 triệu, mãi cho đến 500 tỷ. Rậm rạp chằng chịt, vô cùng vô tận, ánh mắt mỗi tu sĩ đều tập trung trong thánh thành. Tiếp theo, tất cả tu sĩ đứng yên tại chỗ, trong đôi mắt mỗi tu sĩ đều là một loại rung động khó tả, chiến trường thánh thành, máu chảy thành sông, thi thể thành núi, cảnh hoang tàn mỗi giờ mỗi khắc đều thể hiện chiến đấu thảm khốc. Hàn Thiên Trảm tâm cầm Thư Nguyệt trong tay, ánh mắt phức tạp nhìn về phía Diệp Phàm ở chỗ sâu nhất trong Kỳ Lân trận nhãn. Giờ phút này Diệp Phàm cô độc như thế, bên cạnh hắn, ngoại trừ đạo linh, không còn một ai sống sót. Diệp Phàm, ngươi làm được rồi. Hàn Thiên Trảm nói khẽ, ánh mắt lộ ra một tia kính nể. Diệp Phàm đã hoàn thành từng lần hành động vĩ đại nghịch thiên. Năm xưa ở tiên giới đã như vậy, hôm nay ở thiên thương giới vẫn không đổi. Tu sĩ Cửu Tiên Tinh Hà bay đến xung quanh thánh thành, tiếp theo, bắt đầu có tu sĩ quỳ một gối xuống. Một cái, hai cái, mười cái, trăm cái, 100 triệu, 100 tỷ. Cuối cùng, toàn bộ 500 tỷ tu sĩ quỳ một chân xuống đất. Dưới phương hướng bọn họ quỳ phục. Có vô số anh hùng nhân loại hóa thành đạo linh, cũng có nhân hoàng khởi xướng truyền thừa nhân tộc. Chúng ta cứu viện thiên thương đến muộn, xin Diệp Hoàng thứ tội. Thanh âm chỉnh tề vang vọng chân trời, vô số tu sĩ cúi đầu. Tuy bọn họ sinh sống ở Cửu Tiên Tinh Hà, nhưng tương tự bọn họ cũng là tu sĩ thiên thương giới. Thủ hộ thương, bọn họ cũng có trách nhiệm, huống chi, đoạn đường này, từ đế vực đến ma linh thần vực. Xác chết chất thành núi, máu chảy thành sông, thây đổ vạn dặm, không có cỏ. Thân là tu sĩ trời xanh, nhưng vào thời khắc cuối cùng bọn họ mới chạy tới, bọn họ có tội. Hàn Thiên Trảm im lặng nhìn Diệp Phàm, tư thế của Diệp Phàm rất rõ ràng, hắn đã từng ôm một người. Năm đó, hắn lại ôm Thư Nguyệt như vậy, trơ mắt nhìn Thư Nguyệt chết đi. Hắn có thể lý giải Diệp Phàm đau khổ. Diệp Phàm, kèn hiệu phản công của thiên thương giới, đã đến lúc nên thổi vang rồi. Hàn Thiên Trảm cất cao giọng nói. Diệp Phàm chậm rãi ngẩng đầu, trong đôi mắt như máu, vô tận đau khổ bị che giấu. Tiếp theo, là lửa giận hừng hực thiêu đốt. Leng keng leng keng leng keng, Phục Hồng kiếm ra khỏi vỏ, mũi kiếm chậm rãi chỉ về phía hạt nhân màu đỏ tươi trên bầu trời. Diệt sinh bất diệt, tộc hồn bất diệt, giết cho ta, giết. Tiếng gầm giận dữ vang lên, khí tức của Diệp Phàm phá tan bầu trời, trận pháp bao phủ thánh thành lập tức tiêu tán. Trăm ngàn ước tu sĩ Thanh Long quân đoàn trong nháy mắt phát ra tiếng gào thét cuồng loạn, điên cuồng xông về phía sinh linh oan uổng trên bầu trời. Sát ý bộc phát, khiến thiên địa biến sắc, ánh lửa đầy thù hận, thiêu đốt mảnh trời này. Viện quân ma linh, thần thú, đạo linh, Cửu Thiên Tinh Hà dồn dập bay lên, rậm rạp chằng chịt, vô cùng vô tận. 3313, dung hợp linh hồn, thánh ma giới, huyết ma quật. Trăm năm trước, huyết hồn tộc tấn công thánh ma giới, vô số ma linh gặp thảm hiến tế, trong vòng 100 năm, thánh ma giới, khắp nơi tan hoang. Năm đó, Tử Nhứ ngưng lại bất quá mới bước vào thần đế cảnh, tuy có lực lượng ma chủ, nhưng cũng khó chống lại sức mạnh huyết hồn. Hy sinh vô số ma linh, tiếp dẫn vô số tổ linh, ma linh vừa rồi giữ vững nửa giang sơn. Mà trăm năm qua, lụa tím ngưng tụ không ngừng cường đại, bây giờ, đã là đạo chủ đỉnh phong. Nơi cao nhất trong ma điện là một bức tranh vải tím đang mặc một bộ trường bào màu đen, đầu đội vương miện màu đen, gương mặt tuyệt mỹ kia vô cùng bình tĩnh. Năm tháng, không lưu lại một chút dấu vết trên tấm vải tím, nhưng hai mắt nàng từng có đôi mắt lấp lánh như ngôi sao kia, lại luôn mang theo một tia ưu sầu. Ma điện cực lớn chiếm diện tích hơn 10 dặm, nhưng mà ngoại trừ Tử Nhứ Ngưng thì không còn ai khác. Nàng là vương giả cô độc, nhẹ nhàng dựa vào cửa sổ, thân thể mềm mại hoàn mỹ không chút tì vết, vòng eo nhỏ nhắn dịu dàng có thể khiến tất cả nam nhân trong thiên hạ điên cuồng. Nữ nhân này có mỹ mạo không nên thuộc về thế giới này. Như Tím nhẹ nhàng giơ tay ngọc lên, trong bàn tay ngọc trắng noãn thon dài, một con rối người phong cách cổ xưa sống động. Tượng người không phải tiên vật, không phải thần vật, cũng không phải thánh vật. Nó chỉ là một vật phàm, một sợi tơ tím một mực ngưng tụ, duy trì thần lực phàm vật bất hư thối. Tại trên thân tượng người, có rất nhiều nước mắt, những này nước mắt có chút đã khô cạn, có chút giống như cách đây không lâu in vào. Hơn 1.000 năm rồi, phu quân, linh hồn chàng có khỏe không? Lẫn ngưng rất nhớ ngươi, thật sự rất nhớ ngươi. 1.000 năm qua, mỗi đêm đều sẽ ngủ, bởi vì ở trong giấc mộng, ta có thể nhìn thấy ngươi. Tử Nhứ nhẹ nhàng vuốt ve tượng người trong tay, phu quân, chàng không cần gấp, Túc Ngưng nhất định sẽ trở nên mạnh mẽ, mạnh đến mức có thể tiến vào linh hồn Trường Hà, đến đó đưa chàng trở về. Nói xong, lụa tím nhẹ nhẹ ôm lấy tượng người vào trong ngực, tượng người này chính là món quà đầu tiên Diệp Phàm tặng nàng năm xưa. Ở thánh ma giới, Như Tử Phủ là ma chủ trí cao vô thượng, không ai dám làm trái ý tứ của Tử Nhứ ngưng tụ, không liên quan gì đến tu vi cao thấp cả. Mà Tử Nhứ ngưng ở trước người, rất ít biểu lộ tình cảm. Hơn 1.000 năm qua, nàng đã mang mặt nạ sống hơn 1.000 năm. Hơn 1.000 năm cô độc, ở Đại Lục Thiên Vũ, trận chiến đã chôn vùi tất cả mọi thứ của nàng, phụ thân và người yêu của nàng đều đã ngủ say. Vương giả lúc nào cũng cô độc, nhưng cũng to lớn vô cùng trong ma điện của nàng, không thấy bóng người thứ hai. Đương nhiên, không có ma linh, nàng còn có một ma long đi cùng, con ma long này chính là đồng bọn của thiên ma tử năm đó. So với đại đế mập mạp, ma long nhìn qua cực kỳ oai hùng, tuy cũng rất là khả ái, nhưng nhìn thế nào cũng thấy nó còn giống thú thần đỉnh cấp hơn đại đế. Ma long tùy ý ghé vào trước cửa đại môn đại điện, nhàm chán cười ha ha, đôi mắt to bất đắc dĩ nhìn tử sứ, chủ nhân đang nhớ đến nhân loại kia. Đột ngột, một cỗ lực lượng thần hồn cường đại từ chỗ sâu trong thức hải Tử Nhứ trào ra, tiếp đó vượt qua vô cùng vô tận lĩnh vực, một đạo quang ảnh chậm rãi hiện lên trước mặt Tử Nhứ. Tuyệt đại phong hoa như nhau, đồng dạng tuyệt sắc nhân gian. Hai người nhìn nhau chằm chằm, khác nhau chính là tự xương Tử Ngưng là ma linh sinh sống sờ sờ trước mắt, còn nữ tử trước mắt là lấy hình thức tàn hồn xuất hiện. Đây là luân hồi chi nguyên trong cơ thể ta, Tử Nhứ kinh ngạc nói, nàng là ma chủ chuyển thế, một hồn bốn phần, nàng là chủ hồn. Trong chủ hồn, có luân hồi chi nguyên, sau khi tu vi Tử Nhứ ngưng tụ tới đế chủ chi cảnh, luân hồi chi nguyên sẽ mở ra. Một khi phân hồn bỏ mạng, đều sẽ bị luân hồi chi nguyên dẫn dắt, dung hợp với cô. Ngươi là ai? Tử Nhứ ngưng nhìn nữ tử tuyệt sắc trước mắt, nhẹ giọng nói. Thái Thượng Hy Nguyệt cũng lẳng lặng nhìn Tử Nhứ, tiếp theo nàng nhẹ giọng nói, ta tên Thái Thượng Nguyệt, trên người ngươi có khí thức của ta, là hồn nguyên của ngươi vẫn luôn kêu gọi ta, chỉ dẫn ta từ thiên thương giới tới đây. Nói xong, ánh mắt của Thái Thượng Hy Nguyệt lại nhìn về phía tượng người trong tay Tử Nhứ. Đó là khí thức phu quân, hẳn là, chàng chính là tỷ tỷ Tử Ngưng trong miệng phu quân. Thái Thượng Hy Nguyệt kinh ngạc nói, phu quân của chàng, nói bậy, người này trên vô tình chỉ có khí thức phu quân của thiếp, làm sao có thể? Chàng vừa mới nói, người tỷ tỷ trong miệng phu quân chàng. Hắn, tên là gì? Tử Nhứ ngưng tụ khẩn trương hai tay, trong đôi mắt đẹp tràn đầy chờ mong. Tử Nhứ ngưng cái tên này, chỉ có người ở Đại Lục Thiên Vũ biết, ở Thánh Ma Giới, Ma Linh chỉ biết nàng họ Tử, chứ căn bản không biết toàn danh của nàng. Tất cả Ma Linh đều chỉ gọi nàng là Ma Chủ. Thái Thượng Nguyệt không trả lời, nàng cho rằng sau khi hiến tế hồn linh thì mình sẽ tiến vào dòng sông linh hồn, hồn phi phách tán. Nàng cho rằng mình sẽ không còn được gặp lại Diệp Phàm nữa, nhưng bây giờ, nàng đã đến nơi này. Nàng có thể rõ ràng cảm ứng được hồn nguyên của nữ tử trước mắt, mà nữ nhân này là nữ nhân của phu quân. Chỉ cần dung hợp với người này, nàng vẫn có thể dùng một loại phương thức khác làm bạn với phu quân. Lúc này, Thái Thượng Nguyệt hóa thành điểm sáng hồn lực, dung nhập vào bên trong cơ thể đang ngưng tụ làn khói tím. Nhíu tím nhắm hai mắt lại, tiếp theo, Thái Thượng Nguyệt bắt đầu từng cái lóe lên trong linh hồn của nàng. Đây không phải nằm mơ, đây là dung hợp ký ức chân chính, Tử Nhứ không bài xích, đây chính là đạo dung hợp mạnh mẽ nhất của ma chủ. Thời gian trôi qua, một canh giờ, hai canh giờ mãi cho đến năm canh giờ sau. Bập bình màu tím ở bên trong thần hồn, trải qua cả cuộc đời của Thái Thượng Nguyệt. Chậm rãi mở đôi mắt đẹp ra, dòng nước mắt màu tím ngưng tụ nhịn không được chảy xuôi, vui đến phát khóc. Phu quân, chàng còn sống, tốt quá, quá tốt rồi. Nhẹ nhàng xóa đi nước mắt trên khóe mắt, tiếp đó sợi tơ tím ngưng lại như đột nhiên biến thành một người khác. Trong nháy mắt, một cỗ khí tức không cách nào giải thích được toàn bộ huyết ma quật. Huyết hồn tộc chết tiệt, các ngươi vậy mà khiến phu quân thừa nhận thống khổ như thế. Ta nhất định muốn các ngươi diệt sạch. Bàn tay trắng nõn nắm chặt sợi tơ màu tím âm thầm lẩm bẩm, nàng đã trải qua cả đời Thái Thượng Nguyệt, nàng cảm nhận được yêu thương nóng bỏng của Thái Thượng Nguyệt, cũng thừa nhận Thái Thượng Hy Nguyệt mà đau lòng với Diệp Phàm. Trong lòng nàng tiếp nhận hai phần đau đớn, một phần Thái Thượng Hy Nguyệt, một phần tím sền ngưng. Hai tay bấm niệm pháp quyết, cấm thuật ma đạo hồn nguyên liệt linh quyết vận chuyển, tiếp theo, ở sau lưng Tử Ngô ngưng tụ, hồn linh Thái Thượng Hy Nguyệt chậm rãi xuất hiện. Sau khi hồn linh hoàn toàn rõ ràng, một Thái Thượng Nguyệt hoàn chỉnh xuất hiện ở sau lưng Tử Nhứ. Hai tay bấm niệm pháp quyết, một đạo hồn lực đao nhận xuất hiện, tiếp theo, lưỡi đao chém xuống, chém đứt triệt để hồn phách do Tử Nhứ ngưng tụ hoàn toàn dung hợp. Hồn phách thuộc về Thái Thượng Nguyệt bị nhúng tím ngưng tụ ra, tiếp theo, sinh mệnh chi lực nồng đậm vô cùng dũng mãnh tràn vào bên trong hồn linh của Thái Thượng Hy Nguyệt, thân thể mới ngưng tụ. Thái Thượng Nguyệt từ từ mở mắt, nàng trở thành hóa thân của Tử Nhứ ngưng ở bên ngoài, là Tử Nhứ ngưng, nhưng không phải Tử Nhứ ngưng tụ, hai cái hồn phách cùng bản nguyên, thế nhưng bản thể lấy ký ức Tử Nhứ là chính, dung hợp ký ức của Thái Thượng Hy Nguyệt. Mà ngoài thân hóa thân lại lấy ký ức của Thái Thượng Nguyệt làm chủ, dung hợp ký ức Tử Bành ngưng tụ. 3314, tân sinh Thái Thượng Nguyệt, không tính là triệt để sống lại, bởi vì Tử Nhứ ngưng và Thái Thượng Hy Nguyệt tuy rằng có được tư tưởng độc lập, nhưng lại đồng bộ loại tư tưởng này. Thái Thượng Hy Nguyệt và Tử Nhứ vốn là một người, thế nhưng Thái Thượng Hy Nguyệt cũng không có chết, nàng chỉ đang cô đọng lại trong làn hơi tím, những cuộn mây tím được đắp nặn thành hóa thân bên ngoài, chém đi sức khống chế của chủ hồn. Cho nên hóa thân ngoại thân này hoàn toàn dựa vào tư duy của Thái Thượng Hy Nguyệt, tính cách đi suy nghĩ vấn đề, trừ chiến lực tăng lên thì đồng bộ với Tử Lăng, sinh tử và tử sứ đồng bộ ra, nàng chính là Thái Thượng Hy Nguyệt có được ký ức ngưng tụ của Tử Xiển Tử. Đối với phàm nhân, chuyện này khó mà tin nổi, nhưng đối với thần linh mà nói, nó cũng không phải là chuyện gì không ổn. Phu quân phát hiện chàng không chết, chắc chắn rất vui vẻ. Bản thể Tử Nhứ ngưng tụ nhìn chằm chằm hóa thân Thái Thượng Hy Nguyệt đạo, vì không muốn Diệp Phàm thương tâm, nàng từ bỏ linh hồn hoàn toàn dung hợp, cho dù linh hồn không hoàn chỉnh, nàng cũng không muốn Diệp Phàm thống khổ. Huống hồ, Thái Thượng Hy Nguyệt vốn có nhân sinh của riêng mình. Thái Thượng Nguyệt run rẩy hai mắt, nhưng cũng không nói gì, chỉ sững sờ tại chỗ, nàng đang dần dung hợp ký ức vặn vẹo do Tử Nhứ. Rốt cục, ánh mắt của Thái Thượng Nguyệt cũng chuyển sang hào quang bốn phía, nơi đó có khát vọng đối với sinh, quyến luyến với Diệp Phàm. Phu quân, Hy Nguyệt, đã trở về. Leng keng leng keng leng keng. Vô số bóng người dưới khí tức ngưng tụ cường đại của Tử Nhứ dẫn đường đi tới ma điện, rậm rạp chằng chịt, vô cùng vô tận, thẳng đến khi phủ kín vòng trời. Tu sĩ tiếp cận ma điện nhất thuần một sắc đều là đế chủ cường giả, mỗi một ma linh trên mặt đều là tôn kính. Bọn họ cúi đầu chứ không dám nhìn thẳng, bởi vì ma chủ chí cao vô thượng. Đều tới rồi sao, bẩm báo ma chủ đại nhân, thống lĩnh các đại quân đoàn đều tụ tập ở đây. Các ngươi nghe lệnh, thuộc hạ có mặt, tất cả quân đoàn, bất kể tử thương, toàn lực công kích Huyễn Ma Thành. Cái gì? Đám đông ma linh sửng sốt, thành Huyễn Ma chính là vị trí hạch đỏ tươi mạnh nhất của huyết hồn tộc, nơi có trọng giáp của đội quân huyết hồn tộc Tinh Hồng, nơi đó còn có 8 phần 10 quân đoàn huyết hồn tộc của Thánh Ma Giới. Với số lượng ma linh hiện tại của Thánh Ma Giới, miễn cưỡng phòng thủ còn có thể kiên trì, chủ động công kích, có nghĩ cũng không dám nghĩ tới. Huyết hồn tộc ở Thánh Ma Giới nhân số có 8.000 tỷ, ma linh bọn họ bây giờ chỉ còn lại 7.000 ức không đến, mặc dù thực lực ma chủ nghịch thiên, nhưng đừng quên huyết hồn tộc chính là còn có một tồn tại cấp thái hư, huyết thiên tôn giả. Vào lúc này, chủ động xuất kích, đó là đi về hướng diệt phong. Nhưng ma linh khác với các chủng tộc khác chính là tuân thủ mệnh lệnh của ma chủ, cho dù ma chủ kêu bọn hắn đi chịu chết, bọn hắn cũng không chút do dự. Quỷ Hàn, ở đây, một lão giả chắp tay, tổng cộng tất cả ma linh có thể tiếp tổ linh, ngoại trừ các đại thống lĩnh cùng chí thân các ngươi, tất cả tu sĩ có thể tiếp tổ linh, tiếp tổ linh. Như tím đạm mạc nói, trong ngôn ngữ, đều là sát phạt. Vô số ma linh hai mắt nhìn nhau, tiếp nhận tổ linh là thủ đoạn cuối cùng của bọn họ, nhưng dù vậy bọn họ cũng không có thực lực phản công. Đừng quên, huyết hồn tộc có thể phục sinh vô hạn, ở Huyễn Ma Thành, có hạt giống màu đỏ tươi. Mặt khác, sức chiến đấu của tu sĩ huyết hồn tộc tại sát hạch đỏ tươi đã tăng lên không biết bao nhiêu lần. Cứ được ăn cả ngã về không như vậy, một khi thời gian của tổ linh tiêu tán toàn bộ, bọn họ sẽ không còn sức tái chiến nữa. Đây đã không phải là đánh bạc nữa rồi, hoàn toàn giống như đang chôn vùi toàn bộ ma linh tộc vậy. Thế nhưng, Tử Nhứ ngưng là ma chủ, vậy là đủ rồi. Lúc này, Quỷ Hàn chắp tay lui ra, rất nhanh, trong mấy vạn dặm, vô số ma linh bay lên, tụ tập về phía Quỷ Hàn. Chi chít dày đặc, vô cùng vô tận, sau khi những ma linh này tụ tập, đã có không dưới ngàn ước chúng con. Ngàn tỷ tu sĩ đồng thời tiếp nhận tổ linh, đủ để trong khoảng thời gian ngắn sáng tạo ra một quân đoàn cường hoành vô địch cho ma linh nhất tộc. Quân đoàn ma linh chậm rãi xuất phát về hướng thành Huyễn Ma, rất nhanh quân đoàn huyết hồn tộc đã phát hiện ra quân đoàn ma linh. Khác với sự điên cuồng lúc trước, lần này quân đoàn huyết hồn tộc không chủ động xuất kích, mà phá lệ tiến vào trạng thái phòng thủ. Xảy ra chuyện gì? Vô số ma linh tỏ vẻ nghi hoặc, mấy trăm tháng trước bọn họ chiến đấu với huyết hồn tộc đã ngừng lại, huyết hồn tộc không chủ động tìm bọn hắn, Ma Linh đương nhiên cũng tranh thủ thời gian nghỉ ngơi lấy lại sức. Dù sao Ma Linh còn có rất nhiều tu sĩ tiên nhân, cho bọn họ thời gian, bọn họ có thể đột phá thành thần linh, do đó có thể gia tăng chiến lực của quân đoàn Ma Linh. Tiếp tổ linh, Tử Nhứ ngưng giọng nói, lúc này đã gần ngàn tỷ tu sĩ bay ra. Nương theo đó, một lực lượng hiến tế cường đại bắt đầu khởi động, trong thánh ma lực vô cùng vô tận, 4.000 ức tổ linh ngưng tụ. Giết, Tử Nhứ quát một tiếng, tổ linh đi đầu xông về phía thủy triều màu đỏ tươi, vô số ma linh theo sát phía sau. Từ thánh ma giới bị huyết hồn tộc tấn công cho tới bây giờ, cũng chưa từng bộc phát một trận quyết chiến quy mô lớn như thế. Không ai biết vì sao ma chủ của bọn họ lại đột nhiên khởi xướng quyết chiến. Không có bất kỳ đạo lý nào, nhưng không ai dám phản bác. Đây là sức thống trị của ma chủ đối với ma linh. Theo Tử Nhứ ngưng tụ quát, tất cả ma linh hầu như hoàn toàn lâm vào điên cuồng, huyết hồn tộc bên cạnh hạt tủy đỏ tươi, chiến lực sẽ tăng lên mấy lần. Mà ma linh ở bên cạnh ma chủ cũng sẽ đạt được chiến lực lớn tăng lên, một phần là tín ngưỡng, một phần là Tử Ngô ngưng quả thật có thể nhờ khí vận của thánh ma giới gia trì cho quân đoàn ma linh. Quyết chiến ở thánh ma giới toàn diện bộc phát, kinh ngạc nhất vẫn là huyết hồn tộc, tại thời điểm nguy hiểm nhất này, ma linh vậy mà quyết chiến cùng bọn hắn. Hạt lõi màu đỏ tươi đã tiến nhập không gian thông đạo, cái hạt châu màu đỏ tươi cực lớn ở Huyễn Ma Thành kia chỉ là biểu hiện giả tạo mà thôi. Ma linh sinh nhất của huyết hồn tộc Huyết Thiên Tôn giả đã tiến vào thiên thương giới, hắn mang theo trọng giáp màu đỏ tươi của quân đoàn mạnh nhất huyết hồn tộc. Dưới loại tình huống này, ma linh không tiếp tổ linh, huyết hồn tộc cũng chưa chắc đánh qua, huống chi ma linh ngay lập tức hiến tế ngàn tỷ đồng bào. Thiên hạ vạn giới, mỗi chủng tộc đều có đặc tính riêng của mỗi chủng tộc, mạnh nhất là sức sáng tạo, mà ma linh, mạnh nhất chính là sự phục tùng lực lượng. Ngàn tỷ ma linh, một câu nói không oán than hiến tế, đặt ở bất kỳ chủng tộc nào, đây đều là chuyện không thể làm được. Chưa từng nghe nói còn chưa đánh, trước tiên hiến tế 1.000 ức tu sĩ phe mình. Huyễn Ma Chi Thành vừa chạm là vỡ, dung hợp hồn phách Thái Thượng Nguyệt, ánh tím ngưng tụ, đã bước vào cảnh giới bán thiên đế. Cách hư thiên đế, chỉ có một bước ngắn nữa. Không có huyết thiên tôn giả, như tím ngưng tụ đủ để tung hoành vô địch, mà Thái Thượng Nguyệt chính là tử lăng ngưng tụ ma đạo cấm thuật hồn nguyên liệt linh quyết hóa thân, thực lực tương tự trực tiếp tăng lên đến trình độ không khác Tử Nhứ. Lập tức, phương hướng huyết hồn tộc bại lui. Điều khiến tất cả ma linh vui mừng chính là sau khi chết đám huyết hồn tộc này cũng không thấy sống lại. Lập tức tất cả ma linh sùng bái Tử Nhứ càng thêm cuồng nhiệt. Thánh ma giới tối đen, lần đầu tiên xuất hiện quang mang. 3315, đuổi tận giết tuyệt, ma linh thần vực, oanh oanh oanh, kiếm khí lay động chín tầng trời, đao mang chém khắp biển, Diệp Phàm cầm đầu, vô số tu sĩ trước ngã xuống, sau tiến lên đánh vào hạt đỏ tươi. Diệp Phàm cấp bậc đạo chủ, một người đã đủ để đối kháng với hàng trăm ức trọng giáp màu đỏ tươi, cộng thêm phục hồng kiếm trong tay hắn có thể chém tới bản nguyên. Huyết Thiên Tôn giả căn bản không dám để Diệp Phàm giết người. 200 triệu tu sĩ vây chặt Diệp Phàm lại, những linh hồn tài nguyên khác bắt đầu chống lại ma linh, thần thú, nhân tộc, đạo linh, đại quân thánh linh. Chiến lực song phương căn bản không cùng một trình độ, lúc này chiến lực liên quân thiên thương giới đã vượt xa linh hồn âm thầm sinh, khổ nỗi sinh linh bình thường có sinh linh màu đỏ tươi, hạt châu màu đỏ tươi có thể liên tục không ngừng sinh sống linh. Hơn nữa càng tới gần hạt nhân màu đỏ thì thực lực của sinh linh mang lại càng mạnh. Vốn Huyết Thiên Tôn giả đã không phải con số hợp nhất trước mặt Diệp Phàm, theo quân đoàn thiên thương giới đánh tới hạt nhân màu đỏ tươi trước mặt, Huyết Thiên Tôn giả đã có thực lực chính diện giao chiến với Diệp Phàm. Chiến trường đã gần sát hạch màu đỏ tươi, sinh linh vốn đã ngã xuống cũng đã mạnh mẽ ổn định lại thế cục. Nhân Hoàng, người đáng được sinh linh vô tư tôn kính, nhưng chỉ cần có hạt đỏ tươi, các người vĩnh viễn không thể thắng được. Đây là thánh hạch màu đỏ tươi, do một nửa sinh linh của thánh ma giới đã ngưng tụ. Chỉ dựa vào số lượng thiên thương giới các ngươi không đến 3.000 tỷ, đã muốn phá hư thánh hạch màu đỏ tươi. Tuyệt đối không có khả năng, mà thần lực của các ngươi căn bản không thể chống đỡ được cho các ngươi chiến đấu với cường độ cao thời gian dài. Huyết Thiên Tôn giả cao giọng nói, Nhân Hoàng, ngươi và ta đều tự lui một bước, ngươi bảo quân đoàn của ngươi lui ra phía sau, chúng ta lui về thánh ma giới. Lời này vừa nói ra, lập tức vô số tu sĩ ngạc nhiên, sinh linh không ngờ lại chịu thua. Chỉ cần sinh linh bị vứt bỏ trước mắt về thánh ma giới, bọn họ lập tức có thể phong ấn thông đạo không gian lại, điều này chứng tỏ thiên thương giới đã bình an vượt qua hạo kiếp. Lúc này, vô số ánh mắt đang tập trung lên người Diệp Phàm. Diệp Phàm nghe vậy lại lộ ra một tia ý cười điên cuồng, hai mắt trong suốt chậm rãi biến thành màu đỏ. Tiếp đó tức giận nói, người ở thiên thương giới là hoa viên sau nhà ngươi à? Các ngươi muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Nói xong, phía sau Diệp Phàm, hư ảnh chín đạo quan tài chậm rãi xuất hiện. Cả đời này Diệp Phàm chỉ tôn sùng một đạo lý, lấy máu trả lại máu, dùng răng trả lại miếng. Mở to mắt chó của các ngươi ra, nhìn xem mảnh thiên địa hoang tàn trước mắt này, nơi này là nhà của chúng ta. Các ngươi tàn sát người nhà của bọn ta, phá hoại quê hương của bọn ta. Hiện tại, các ngươi muốn lui thì lui, muốn đi thì đi. Bước xuống, chiếc quan tài đầu tiên mở ra, khí tức của Diệp Phàm tăng lên, thiên thần ngọc xuất hiện. Giết đạo lữ của ta, lại thêm một bước, cỗ quan tài thứ hai mở ra, Tô Vị Ương bay ra. Đồ sát Tiêu Mộ Trạch, bước thứ ba, quan tài thứ ba mở ra, Kiếm Cửu Tiêu cầm kiếm đứng thẳng. Chặt tay đứt chân, mỏng rắc, cỗ quan tài thứ tư bắt đầu chậm rãi di động, tiếp theo hoàn toàn mở ra. Diệp Phàm có thực lực của đạo chủ, đủ để mở ra 8 cỗ quan tài thần, tiến hành giao nộp sinh mệnh cho 5 cỗ quan tài. Vô số ma linh ngẩng đầu chờ đợi, tiếp theo trên mặt bọn họ lộ ra vẻ phức tạp khó có thể nói thành lời. Thần hoàng đời thứ 6, Đế Ma Thiên, khí tức thái hư cảnh tỏa ra, trấn áp mảnh thiên địa này, sắc mặt Huyết Thiên Tôn giả lập tức cực kỳ khó coi. Toái Sơn Hà của ta, bước cuối cùng, cỗ quan tài thứ 5 lấy tốc độ cực kỳ chậm chạp mở ra, ma khí vô cùng vô tận từ trong đó phun ra. Thình thịch, tiếng tim đập mãnh liệt chấn động toàn bộ vòng trời, tất cả mọi người đều biết sự tồn tại trong thần quan đã chết đi, Diệp Phàm chỉ tạm thời giao cho sinh mệnh bọn họ. Nhưng mà, chỉ dựa vào tiếng tim đập khủng khiếp ấy đã khiến cho thần thú không nhịn được mà lùi về sau. Đây tuyệt đối là một tồn tại có thể luyện tới mức tận cùng khi luyện thể, mặc dù đã chết vô tận 5 tháng thế nhưng thân thể vẫn không hề dừng lại. Thần hoàng đời thứ 5 cũng là thể hoàng có sắc thái truyền kỳ nhất trong lịch sử của ma linh Tử Thái Sơ. Hắn cũng là người của hoàng thất Tử gia. Đạp đạp đạp, Tử Thái Sơ đi ra khỏi thần quan, một luồng lực lượng áp bách không thể giải thích được khiến cho vô số tu sĩ không nhịn được biến sắc. Thật mạnh, sau khi cuốn thần quan sơn mà Diệp Phàm đã cải tạo, thực lực của linh hồn trong thần quan tiến hành tăng lên những mức độ khác nhau trên cơ sở khi còn sống của bọn họ. Ở đây, thực lực là căn cứ theo trình tự trước sau của thần quan mà đến, cũng không phải căn cứ vào tu vi khi còn sống của bọn họ. Không nghi ngờ gì nữa, nếu không có sự can thiệp nào thì Tử Thái Sơ có thể được xếp vào 3 vị trí đầu trong số tất cả các thần hoàng. 5 bóng người đứng phía sau Diệp Phàm, hai mắt không có bất kỳ tiêu điểm nào, nhưng áp lực của 5 người này lại khiến cho Huyết Thiên Tôn giả không nhịn được lùi về sau. 3 bước thái hư, 2 đại thái hư cường giả, hắn sao có thể dùng thần lực cường đại để chống đỡ 5 đại cường giả chứ? Nghĩ đến Diệp Phàm bố trí đại trận, một người khống chế mấy trăm triệu đạo linh, Huyết Thiên Tôn giả lại cảm thấy như có 5 đại cường giả chống đỡ, hình như cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Hiện tại, người nói muốn đi thì đi, trên đời này nào có chuyện dễ dàng như vậy, người muốn trở lại thánh ma giới, chỉ có một cách. Nói xong, thân ngoại hóa thân của Diệp Phàm chậm rãi đi ra, tiếp theo 4 bức tượng gương ngưng tụ phía sau hắn. Không chỉ Huyết Thiên Tôn giả há hốc mồm, ngay cả tu sĩ các tộc cũng trợn tròn mắt, 3 bước thái hư, 2 thái hư, thêm vào chiến lực của bản thân Diệp Phàm so với thái hư bình thường càng mạnh hơn, thực lực hóa thân bên ngoài không kém hơn bản thể, hình ảnh cũng không kém là bao. Phương pháp gì? Huyết Thiên Tôn giả lạnh lùng nói, sức chiến đấu mà Diệp Phàm bộc phát toàn lực khiến hắn có chút kinh hãi, Diệp Phàm hiện giờ, luận thực lực đã không dưới hư thiên đế bình thường. Đánh nát hạt đỏ tươi của ngươi, chém bổn nguyên linh hồn của ngươi, ném thi thể của ngươi về thánh ma giới. Diệp Phàm đột nhiên ngẩng đầu phẫn nộ quát, sau một khắc, thân hình lập tức biến mất, Phục Hồng kiếm phát ra tiếng kiếm minh vô cùng vang dội. Oanh, kèm theo tiếng nổ mạnh mẽ, kiếm khí trực tiếp chém vỡ chiến trận của sinh linh oan uổng, trực tiếp giết chết Huyết Thiên Tôn giả. Nương theo một kiếm này, còn có mấy trăm triệu sinh linh tướng mạo bị chảm phá bản nguyên sinh mệnh. Sức mạnh của 8 cỗ thần quan không ngừng tràn vào trong cơ thể Diệp Phàm, khí tức của hắn càng ngày càng mạnh, 3 đại huyền thiên đồng thời mở ra, lúc này Diệp Phàm chẳng khác nào chiến thần không thể chiến thắng. Oanh oanh oanh, cùng với sự xuất kiếm của Diệp Phàm, các đời thần hoàng phía sau hắn dồn dập bay ra, chiến lực mạnh mẽ trực tiếp quét ngang sinh linh bình thường. Trên bầu trời mênh mông cuồn cuộn, thi thể huyết sắc giống như mưa không ngừng rơi xuống. Những thi thể này đều là thi thể của sinh linh phải chết, một số thi thể sau khi rơi xuống đã biến thành khí tức tinh thuần màu đỏ tươi trở về trên lõi của màu đỏ tươi. Một vài thi thể thì không tiếp tục biến thành khí màu đỏ tươi nữa, mà vẫn an giấc như vậy. Những thi thể này đều là bị Diệp Phàm triệt để chém giết. Huyết Thiên Tôn giả lại lần nữa ngưng tụ, hắn không ngừng lui về phía sau, Phục Hồng kiếm trong tay Diệp Phàm làm hắn kinh sợ. Nếu không phải thực lực hắn nghịch thiên, một kiếm này cũng đủ chém nát sinh mệnh bản nguyên của hắn. Nhân hoàng, người thật muốn cá chết lưới rách, nhân tộc chỉ có chút lương hỏa trước mắt này, nếu như toàn bộ những người này chôn vùi nơi đây, ngươi cho dù đem thánh hạch màu đỏ tươi chém vỡ thì như thế nào? Huống hồ, cho dù ngươi có chiến lược ngập trời, ngươi cũng tuyệt đối không có khả năng chém vỡ thánh hạch màu đỏ tươi. 3316, Ngư Tử Võng Phá, ngươi cũng xứng sao? Diệp Phàm gầm lên, kiếm khí trong tay lay động bốn phương, vô số đạo linh ở phía trước đang ngăn cản sinh linh không tầm thường tự bạo, mà nhân tộc, thần thú và ma linh thì đang ở vị trí tương đối an toàn, toàn lực phát ra. Phòng tuyến của sinh linh bị toàn lực kích phát, Diệp Phàm triệt để xé nát, đạo linh ngư nối đuôi nhau xông tới thánh hạch màu đỏ tươi, sau đó điên cuồng tự bạo. Thánh hạch màu đỏ tươi bị trùng kích cực mạnh, khí màu máu không ngừng phun trào, kèm theo bạo phá kịch liệt, lực lượng màu đỏ tươi hình thành một vụ nổ cực kỳ khủng bố. Chỉ trong chớp mắt, đạo linh xung quanh đã tan xương nát thịt trong vụ bạo phá kinh khủng này. Vô số thần thú, nhân tộc và thánh linh tới gần, ma linh chưa kịp phản ứng đã bị sóng xung kích màu đỏ tươi chém giết. Lần này bạo phá, quân đoàn thiên thương giới tổn thất không dưới 20 ức tu sĩ. Giết, Diệp Phàm gầm thét, ngọn lửa thù hận bùng cháy trên người hắn, ngọn lửa này gần như đốt lên toàn bộ quân đoàn của thiên thương giới trong chớp mắt. Linh hồn chiến tử anh không ngừng, vạn dặm phụ thuộc vào thi cốt, thù này không báo, uổng là tộc nhân. Vô số tu sĩ gầm thét, 200 triệu tu sĩ tử vong cũng không dọa chết quân đoàn thiên thương giới, ngược lại càng dẫn nổ thù hận trong lòng bọn họ. Hôm nay nếu như lui lại thì tộc nhân sống sót sẽ càng nhiều hơn, thế nhưng, bọn họ có lỗi với tộc nhân đã chết. Có thắng lợi trong tầm mắt, giờ phút này, tất cả mọi người không còn chiến đấu vì tồn vong mà chiến đấu vì báo thù. Lưỡi dao sắc bén cắt mất màu đỏ tươi, thần lực ngưng tụ bão táp, sinh linh hơn 1.000 ức sinh linh vô cùng khủng bố lại chết đi với một tốc độ cực kỳ kinh khủng. Bọn họ không ngừng sống lại, không ngừng chết đi. Mỗi tu sĩ đều giết đỏ cả mắt, bởi vì hoàng của bọn họ càng điên cuồng hơn. Một kiếm, hai kiếm, 10 kiếm, 100 kiếm, mãi cho đến vạn kiếm, 10 vạn kiếm, một ngày, hai ngày. Diệp Phàm như một người điên, kiếm khí vạn trượng điên cuồng chém xuống một chỗ, hạt châu màu đỏ tươi hình tròn mạnh mẽ bị chém ra vết kiếm vạn trượng. Mà vết kiếm này còn đang không ngừng mở rộng, tu sĩ nhân tộc, thần thú, ma linh không có đủ thần lực, sẽ về thánh thành nghỉ ngơi. Tu sĩ nghỉ ngơi tốt lại điên cuồng xông lên. Y Linh Lung không còn tham chiến nữa, dưới sự phân phó của Diệp Phàm nàng đã mang theo hơn 10 vạn người liên tục cấp đan dược cho hắn. Mà phía dưới thánh thành, vô số đan dược luyện đan sư ngày đêm không ngừng luyện chế khôi phục thần lực, vô số trận pháp đại sư luyện chế trận bàn bảo vệ tính mạng cho những tu sĩ đang chiến đấu. Vô số phù thần điên cuồng khắc bùa, tất cả mọi người làm tốt chuẩn bị kéo dài chiến đấu. Sức mạnh của một mình Diệp Phàm gần như đã hạn chế tất cả sinh linh mang lại. Không sai, đây tuyệt đối không phải nằm mơ giữa ban ngày. Bởi vì hiệu quả chém giết của Phục Hồng kiếm quá đáng sợ, Huyết Thiên Tôn giả không thể không phái gần như tất cả sinh linh mục nát chống lại kiếm khí của Diệp Phàm. Một khi bị kiếm khí chém chết sẽ không thể sống lại, cho nên bọn họ cơ hồ không thèm để ý tới những tu sĩ khác đã chém giết bọn họ. Dù sao bị tu sĩ khác giết, bọn họ có thể liên tục sống lại. Điều này cũng làm cho tu sĩ các tộc cơ hồ không còn nguy hiểm bị địch nhân chém giết nữa. Thế nhưng thánh hạch đỏ tươi mỗi lần bạo liệt lại mang theo không ít tu sĩ. Trừ phi bọn họ không công kích thánh hạch màu đỏ tươi, nhưng điều này hiển nhiên không có khả năng. Biết rõ công kích thánh hạch màu đỏ tươi là bọn họ có khả năng sẽ chết nhưng ai lại nhát gan chứ? Điên rồi, người điên rồi, thánh hạch màu đỏ tươi còn có một nửa ở trong không gian thông đạo, người căn bản không vào được không gian thông đạo, dù cố gắng thế nào, người cũng chỉ có thể chém vết kiếm ra một nửa hạt hạch màu đỏ tươi kia mà thôi. Để phát tiết phẫn nộ, ngươi lại để cho nhiều người vì phẫn nộ mà chết sao? Huyết Thiên Tôn giả có chút hoảng sợ, hầu như toàn bộ huyễn ma chi thành của thánh ma giới đều bị đánh hạ, ma chủ Tử Nhứ ngưng tụ đã bắt đầu tiếp cận không gian thông đạo. Bây giờ mang theo lõi màu đỏ trở lại thánh ma giới, dựa vào lực lượng tinh hồng chi hạch có thể hồi sinh, hắn lập tức có thể ổn định thế công của huyền ma thành, thậm chí còn có thể tiêu diệt ngược lại ma linh. Thế nhưng, nhân hoàng trước mắt cũng không biết vì sao lại điên cuồng như thế. Mặc dù liều mạng với tộc nhân để không ngừng chết đi thế nhưng cũng mạnh mẽ lưu lại hiệu quả màu đỏ tươi này. Một nửa kia cho ma linh chém. Diệp Phàm quát lớn, buồn cười, ma linh đã bị huyết hồn tộc chúng ta vây giết co đầu rụt cổ ở một góc, bọn hắn ngay cả dũng khí phản công cũng không có, cho dù ngươi những người này đều chết hết rồi, bọn hắn cũng tuyệt đối không có khả năng chảm phá một nửa thánh hạch màu đỏ tươi khác. Huyết Thiên Tôn giả nghe vậy lập tức hoảng hốt, nhưng trên mặt lại không có chút hoảng loạn nào. Người càng muốn rời khỏi thánh ma giới càng chứng minh thánh ma giới đã xảy ra chuyện. Nếu không, mặc dù thực lực quân đoàn thiên thương giới ta đã vượt qua các ngươi, ngươi cũng tuyệt đối sẽ dựa vào thánh hạch màu đỏ tươi mài chết chúng ta. Diệp Phàm nghe vậy lại không tỏ ý kiến, đại cục quan của hắn cường đại cỡ nào, lần đầu tiên Huyết Thiên Tôn giả chịu thua, Diệp Phàm liền biết thánh ma giới nhất định xuất hiện biến cố. Hạt lõi màu đỏ tươi khổng lồ như vậy hiển nhiên là lõi của màu đỏ tươi cường đại nhất thánh ma giới. Thế nhưng hiện tại mảnh xương đỏ tươi này lại có một nửa là ở thiên thương giới, nửa là ở truyền tống thông đạo. Nói cách khác, thánh thánh ma giới nguyên sinh linh hoang vu không thể dựa vào viên nhãn đan màu đỏ này để hồi sinh. Đây chính là cơ hội cuối cùng của ma linh. Hứng Ngưng, lần này, phu quân muốn đánh cược một lần cho ngươi. Trong ánh mắt Diệp Phàm lộ ra quang mang vô cùng chói mắt, kiếm khí chém xuống, hội tụ lực lượng cuồn cuộn của vô số tu sĩ lại một lần nữa chém xuống. Oanh, kiếm khí vạn trượng một lần nữa chém vào trong vết kiếm, tốc độ chữa trị của hạt hạch màu đỏ tươi căn bản kém hơn tốc độ Diệp Phàm phá hư. Tuy nhiên, hạt nhân màu đỏ tươi lại vô cùng lớn, mặc dù đã tập hợp lực lượng của tất cả tu sĩ thiên thương giới, nhưng muốn chém kiếm vào trung tâm của hạt hạch màu đỏ tươi cũng không phải là chuyện một sớm một chiều. Thậm chí nếu Diệp Phàm khư khư cố chấp, cứ tiếp tục như vậy, chờ đến khi thần lực hắn không cách nào chống đỡ nổi, cục diện thiên thương giới sẽ một lần nữa lâm vào hiểm cảnh. Vào lúc này, cực kỳ kiểm tra quan sát và quyết đoán của đại cục của Diệp Phàm. Hoặc là thả một chi linh khốn nạn về tới thánh ma giới, đương nhiên thánh ma giới sẽ không còn, nhưng thiên thương giới vẫn có thể thở dốc, nhưng tương lai, tất nhiên thiên thương giới sẽ phải đối mặt với huyết hồn tộc đáng sợ hơn. Hoặc dốc hết sức đánh cược một lần, thắng là có thể diệt sạch sinh linh như ban đầu. Diệp Phàm lựa chọn dốc toàn lực đánh một trận, một trong số đó đã chết nhiều tộc nhân như vậy, không báo thù thì anh linh còn bình tĩnh thế nào. Thứ hai, nếu Diệp Phàm buông tha cho thánh ma giới, vậy thì ma linh nơi này sẽ như thế nào. Thứ ba, nữ nhân của hắn ta vẫn còn ở thánh ma giới, sao hắn ta có thể để một sinh linh như vậy được. Lúc này, khảo nghiệm không chỉ là quyết đoán của một mình Diệp Phàm, còn có sự ủng hộ của các tộc đối với Diệp Phàm. Nếu lúc này, tu sĩ các tộc không muốn mạo hiểm, trong chiến đấu không xuất lực, sinh linh bình thường trước mắt cũng có thể thành công rút về thánh ma giới. Oanh oanh oanh, chiến đấu điên cuồng biểu lộ ra quyết tâm của tất cả tu sĩ, bọn họ tuyệt đối sẽ không bỏ qua ý chí của Diệp Phàm ngay bây giờ, và cả người thân cũng chết trận trong trận chiến này. Liệt diễm đầy thù hận đủ thiêu đốt tất cả mọi người, không phóng thích thì chính là hủy diệt. Kiếm khí xông phá mây xanh, khuấy động màu đỏ tươi, liên tiếp không ngừng chém xuống, Diệp Phàm giờ phút này chính là dân cờ bạc. Hoặc là, thế cục nghịch chuyển, hoặc là báo được huyết thù. 3317, chăm chú nhìn thắng lợi, điên rồi, đều điên hết rồi. Huyết Thiên Tôn giả có chút điên cuồng, lần đầu tiên, hắn cảm nhận được sự tuyệt vọng của một sinh linh có trí tuệ. Dưới tình huống hai giới vực cách nhau căn bản không thể đi qua, quân đoàn hai thế giới đồng thời phát động công kích không muốn sống. Tại sao lại xuất hiện loại tình huống này? Huyết hồn tộc không nằm trong thiên đạo của đại thế giới hỗn độn, không thể tính là thiên cơ, cũng không tồn tại nhân hoàng hay ma chủ đồng thời tính được thiên cơ. Chiến tranh đã đến loại trình độ này, bất kỳ bên nào lùi bước, linh hồn hỗn loạn cũng có thể nghịch chuyển cục diện. Thế nhưng, cho dù thế nào Huyết Thiên Tôn giả cũng không nghĩ ra được, ma linh làm cách nào để hiến tế ngàn tỷ tu sĩ tiếp tổ linh đầu tiên. Mà Diệp Phàm lại như thế nào làm được đánh cuộc lớn như thế, thiên thương giới mất đi bao nhiêu người mới ổn định được cục diện, có thể nói, nếu tiếp tục đánh, nhân tộc có thể sẽ diệt vong. Rõ ràng hắn ta đã chủ động nói lui về thánh ma giới, nhưng người này lại muốn dốc toàn lực bộc phát thực lực vào lúc này. Chuyện này căn bản không phù hợp với một nhân hoàng thông minh có thể làm ra. Chỉ có thể nói, Huyết Thiên Tôn giả không hiểu rõ Diệp Phàm xác thực thông minh, cũng lấy đại cục làm trọng, nhưng đồng dạng trên người Diệp Phàm cũng có huyết tính cực kỳ thuần túy. Tất cả những gì hắn làm đều là vì tộc nhân sống sót, nhưng mà, tuyệt đối không để tộc nhân cầu thả sống tạm, bọn họ có thể đánh cho sinh linh như suy kia trở về, nhưng tuyệt đối không phải để mặc cho bọn hắn trở về. Đây chính là tôn nghiêm cuối cùng của nhân tộc. Oanh oanh oanh, 36 thiên cương thiên thần trận bao phủ, phong vân chúng theo sát sau Diệp Phàm, 5 vị thần hoàng hợp lực đánh ra lực lượng không gian, mạnh mẽ kéo thánh hạch màu đỏ tươi vào thiên thương giới. Hóa thân ngoài thân của Diệp Phàm cùng với sinh linh bị tứ đại kính kiềm chế số lượng lại rất nhiều. Mà Tô Trọng ngưng tụ hình ảnh hồn phách của Diệp Phàm lại càng đại sát tứ phương. Dưới tình huống này, sinh linh oan uổng vốn không có biện pháp ngăn cản phục hồng kiếm của Diệp Phàm. Hoặc là phái một lượng lớn sinh linh mục nát chống lại phục hồng kiếm khí, sau đó sẽ có vô số sinh linh mục nát bị chém giết triệt để không thể sống lại, hoặc là cũng chỉ có thể dùng lực lượng màu đỏ tươi chống lại kiếm khí. Nhưng mà, không chịu được, kiếm khí sau khi chém vỡ lực lượng màu đỏ tươi sẽ trực tiếp chém vào trên hạch đỏ tươi. Diệp Phàm đã tiếp quản quân đoàn nhân tộc, trăm tỷ tu sĩ lấy Diệp Phàm cầm đầu, ngưng tụ chiến trận, cho nên mỗi một kiếm của Diệp Phàm đều không thể ngăn cản. Đạo linh không ngừng tự bạo lay động thánh hạch màu đỏ tươi, mà tu sĩ các tộc dưới chỉ thị của Diệp Phàm, tận khả năng đánh ra công kích ở nơi cách xa một chút. Tránh cho tử thương không cần thiết, thời gian trôi qua, một ngày, hai ngày, mãi cho đến ngày thứ năm. Khi chiến đấu trở nên rằng co thì sĩ khí sẽ dao động, cơn sóng nhiệt phản công cũng dần dần biến mất, một mặt, lực lượng của rất nhiều tu sĩ đã có chút không theo kịp, mặt khác, thần lực của Diệp Phàm tiêu hao quá mức lớn. Huyết Thiên Tôn giả nhìn thấy sự mềm yếu của Thiên Thương quân đoàn, lập tức lạnh lùng nói, Nhân Hoàng, ta đã nói rồi, ngươi vẫn luôn làm việc vô ích, bây giờ thần lực của ngươi không đủ, ngươi tự chịu diệt vong đi. Thật sao, vậy chúng ta tiếp tục nhìn về sau. Diệp Phàm căn bản không hề bị lay động, ngược lại có không ít tu sĩ Thiên Thương giới bị lời nói của Huyết Thiên Tôn giả ảnh hưởng đến, nhưng thấy Diệp Phàm tự tin như vậy, lòng tin của bọn họ nhất thời tăng mạnh. Bởi vì Diệp Phàm đã tạo ra vô số kỳ tích, lần lượt phản kích tuyệt địa khiến uy tín của Diệp Phàm trong lòng tu sĩ Thiên Thương giới có thể so với uy tín của ma chủ trong lòng ma linh. Thánh ma giới, ma chủ đại nhân, tổ linh đã biến mất toàn bộ, thánh lực của chúng ta cũng không đủ, lúc này giết vào thông đạo không gian, thật không sáng suốt. Có người chắp tay nói, Quỷ Hàn, ở đây, ngươi xuất lĩnh 3.000 ức tu sĩ quét ngang thánh ma giới, càn quét huyết hồn tộc khắp nơi, đợi đến khi ta trở về, ta muốn thánh ma giới không còn một huyết hồn tộc nào nữa. Nhĩ Tím đạm mạc nói, tuân mệnh, những người khác theo ta tiến vào không gian thông đạo, Tử Nhứ ngưng tụ căn bản không có ý giải thích, nàng là chủ ma linh, nàng muốn làm gì, không cần giải thích với bất luận kẻ nào. Vừa rồi tu sĩ đưa ra nghi vấn nhao nhao chắp tay, bọn họ chỉ là đưa ra đề nghị, Tử Ngô ngưng không nhìn đề nghị của bọn họ, đối với bọn họ mà nói, là một chuyện rất bình thường. Bởi vì nàng là ma chủ trí cao vô thượng, không người nào dám chất vấn nàng. 2.000 ức tu sĩ trùng trùng điệp điệp đi theo Tử Nhứ ngưng tụ vào thông đạo không gian. Trong thành Huyễn Ma có không ít tu sĩ cường đại của huyết hồn tộc trốn vào trong không gian thông đạo, nhưng không gian thông đạo có hạn, có thể chứa được nhiều tu sĩ như vậy. Tử Nhứ ngưng tụ tu vi không đến thiên đế nhưng đã có tư chất của thiên đế, dưới sự huy động quyền trượng, không ai có thể ngăn cản. Thêm khí vận thánh ma giới gia trì, Tử Nhứ ngưng tụ như trường thương hung hăng đâm vào trong bức tường của huyết hồn tộc. Lĩnh vực thánh ma, chân hỏa ma tổ. Quyền trượng bay lên, sợi tơ màu tím ngưng tụ trong lòng bàn tay, mái tóc tung bay, vô số lực lượng thánh ma huyền diệu lấy nàng làm trung tâm, liên tục không ngừng trùng kích tới phía trước. Phốc phốc phốc phốc, thánh ma hóa thiên hỏa, bắn nhanh về phía tu sĩ huyết hồn tộc. Trong nháy mắt, thông đạo không gian xuất hiện biển lửa cuồn cuộn. Vô số ma linh nối đuôi nhau mà vào, lấp đầy không gian trống trải. Tu sĩ đứng hàng đầu toàn bộ đều là tồn tại cấp đế chủ. Huyết hồn tộc nhất thời liên tục bại lui, đáng sợ nhất là không gian có hạn. Sau khi huyết hồn tộc chết tu sĩ, không gian sẽ bị ma linh chiếm cứ, điều này dẫn đến vấn đề thi thể màu đỏ tươi căn bản không có biện pháp phục sinh huyết hồn tộc chết đi. Không có không gian để phục sinh, ngoại trừ luồng khí tím, bên người Thái Thượng Hy Nguyệt còn trống, vấn đề là, đây là lĩnh vực của các nàng, khí tức màu đỏ tươi không cách nào phá tan được tu sĩ sống lại của các nàng. Một mặt tàn sát bắt đầu, từ lúc thánh ma giới bị sinh linh vô cớ tấn công cho tới bây giờ, ma linh vẫn luôn chết người. Trong lòng tất cả ma linh đều dấy lên lửa giận, giờ phút này, lửa giận toàn bộ bộc phát. Thần pháp, thánh ma thiên dương, Tử Nhứ ngưng tụ quyền trượng, phía trước quyền trượng, thánh ma lực điên cuồng ngưng tụ, cuối cùng hình thành một mặt trời màu đen thật lớn. Đi, mặt trời màu đen trùng trùng điệp điệp trùng trùng điệp điệp trùng kích về phía tu sĩ huyết hồn tộc, mặt trời to lớn vô cùng, bao phủ toàn bộ không gian thông đạo. Rất nhiều ma linh thông qua chiến trận đem lực lượng ngưng tụ lại cho Tử Nhứ, đi theo Tử Nhứ ngưng chiến trăm năm. Bọn họ chính là cận vệ quân do Tử Nhứ, thuần một sắc cường giả đế chủ cận vệ quân. Chiến đấu ăn ý thì không cần nói nhiều. Liệt dương màu đen lấy tốc độ vững vàng theo không gian thông đạo hạ xuống. Trong mơ hồ, đông đảo ma linh có thể nghe được từng đợt thanh âm bạo phá cuồng bạo. Nhưng liệt dương lại không thể lay động. Rốt cuộc liệt dương dừng lại, tiếp đó là một lần bạo phá vô cùng to lớn. Trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ thông đạo không gian bắt đầu bất ổn, vô số vết nứt không gian xuất hiện. Tử Nhứ ngưng một ngựa dẫn đầu. Cấp tốc bay xuống phía dưới, khi năng lượng phong bạo hoàn toàn biến mất, trong mắt tất cả ma linh đều phản chiếu một hạt châu màu đỏ tươi to lớn vô cùng. Là thánh hạch màu đỏ tươi, chúng ma linh kích động vô cùng, lúc này chung quanh thánh hạch màu đỏ tươi chỉ có không đến 1 tỷ tu sĩ một lần nữa sống lại, mà theo ma linh đem không gian tràn đầy, loại phục sinh này tự nhiên đình chỉ. Không đến 1 tỷ tu sĩ màu đỏ tươi, ngay cả Tử Nhứ cũng không tiếp nổi. 3.318, thời gian trôi qua đã cách hơn 1.000 năm. Tử Nhứ chậm rãi nhắm hai mắt lại, nàng dụng tâm cảm thụ phía trên thánh hạch màu đỏ tươi truyền đến dao động. Ở chỗ này, chậm rãi, Tử Nhứ ngưng mở hai mắt ra, quyền trượng mãnh liệt phung xuống. Một đạo nguyệt hình cung thánh ma nhận vô cùng lớn hạ xuống, lưu lại trên thánh hạch màu đỏ tươi một dấu vết vô cùng to lớn. Mọi người, theo dấu vết này đánh xuyên qua thánh hạch màu đỏ tươi. Tử Nhứ ngưng trọng quát to, lập tức, vô số ma linh như được tiêm máu gà, điên cuồng chút xuống thánh lực của mình. Oanh oanh oanh, kịch liệt bạo phá kéo dài không dứt, thánh hạch màu đỏ tươi tựa như ngôi sao đang chậm rãi sụp đổ. 3 ngày nữa trôi qua, trên thánh hạch màu đỏ tươi, vết kiếm vạn trượng giống như vực sâu, mà trước thánh hạch đỏ tươi, sinh linh nguyên bản hơn 1.000 ước giờ chỉ còn lại không đến 200 triệu. Phía sau, Huyết Thiên Tôn giả đột nhiên toàn lực ngăn cản Diệp Phàm phá hoại thánh hạch màu đỏ tươi, không kịp tử thương. Hơn 8 tỷ sinh linh mục nát bị phục hồng kiếm của Diệp Phàm chém chết. Trên thánh thành, thi thể chồng chất thành dãy núi, cao tới ngàn trượng. Vô số tu sĩ vây chặt thánh hạch màu đỏ tươi, Diệp Phàm không ngừng thở hổn hển, tay cầm phục hồng kiếm hơi run rẩy, nhưng hai mắt Diệp Phàm lại vô cùng sáng ngời. Các ngươi thất bại, ha ha ha, các ngươi thất bại. Diệp Phàm đột nhiên phát ra ý cười điên cuồng, hắn không sợ Huyết Thiên Tôn giả ngăn cản hắn, hắn chỉ sợ Huyết Thiên Tôn giả không ngăn cản hắn. Khi Huyết Thiên Tôn giả ngăn cản hắn, hắn biết mình đã thành công cược rồi. Ngươi vĩnh viễn không phá được thánh hạch màu đỏ tươi, nhưng linh hồn vĩ đại của sinh vật hạt oan uổng tuyệt đối sẽ không bại. Huyết Thiên Tôn giả giận dữ hét lên, hôm nay, ta phá hư cho ngươi xem. Diệp Phàm nghe vậy lại quát to, hư ảnh của chiếc quan tài thứ 9 chậm rãi xuất hiện, Diệp Phàm phun ra một ngụm máu tươi, ngay sau đó, quan tài thứ 9 chậm rãi nứt ra một khe hở. Lực cắn trả của cửu đạo thần quan, đủ để khiến Diệp Phàm trọng thương, nhưng lúc này, hắn muốn chém ra kiếm mạnh nhất. Lực lượng cường đại điên cuồng rót vào trong cơ thể Diệp Phàm nắm chặt hồng kiếm, tiếp theo đột nhiên bay lên. Kiếm khí xông lên trời, cuồn cuộn chém vào hạt máu màu đỏ tươi. Kiếm khí vạn trượng chém ngược lên, đồng thời, vô số đạo linh phóng tới 200 ức chi linh còn lại. Sinh linh tiểu tụy bị chém giết với tốc độ cực nhanh, Huyết Thiên Tôn giả càng bị thân thể Diệp Phàm hóa thân dùng Long Thần Cung ghim trên thánh văn đỏ tươi. Kiếm khí đâm vào vết rách bên trong thánh hạch đỏ tươi. Cho ta, vỡ, phá, hai tiếng gầm thét đồng thời vang lên từ đường hầm không gian và thiên thương giới, kiếm khí và thánh lực đồng thời chém vào trung tâm cuối cùng của thánh hạch đỏ tươi. Sinh linh vĩ đại làm sao có thể thất bại, không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Huyết Thiên Tôn giả gào thét tuyệt vọng, ngay khoảnh khắc sau, một luồng lực lượng bạo phá không thể giải thích từ thánh hạch đỏ tươi truyền tới, vô số tu sĩ điên cuồng lui về phía sau. Tiếp theo, toàn bộ vòng trời trong nháy mắt bị huyết sắc quang mang bao phủ, như một ngôi sao màu đỏ tươi cực lớn tại trong ánh mắt kích động của tất cả mọi người, ầm ầm nổ tung. Vòng trời bị xé rách, lực lượng hủy diệt cuồng bạo mênh mông cuồn cuộn, vô cùng vô tận. Vô tận màu đỏ tươi trong không gian bị xé rách kia biến mất không thấy gì nữa, nổ vang to lớn rằng co trong gần 30 hơi thở. Rốt cuộc, bụi bặm cũng đã hết, chỉ còn lại phong bạo hủy diệt vẫn tiếp tục, lúc này đám tu sĩ mới từ từ phản ứng lại. Thắng, chúng ta thắng. Không biết là ai, phát ra một tiếng giống giận, tiếp theo, trên không trung thánh thành, vô số tu sĩ nháy mắt bộc phát. Thắng, ha ha ha, cuối cùng chúng ta cũng thắng. Kích động, hưng phấn, cuồng loạn, trong khoảng thời gian ngắn, trên mặt mỗi tu sĩ đều lộ ra nụ cười đã lâu không thấy, nụ cười cũng chẳng dài dòng, rất nhanh đã có tu sĩ khóc giống lên. Tiếng khóc này so với vui sướng càng có sức truyền nhiễm, càng ngày càng nhiều tu sĩ bắt đầu khóc, trận chiến này, bọn họ thắng, nhưng mà, bọn họ mất đi quá nhiều. Thân nhân, bằng hữu, tộc nhân, trong thánh thành, cách xa vạn dặm, vô số tu sĩ khóc giống lên, tiếng kêu la thảm thiết vang lên, từ kích động tới tiếng gào thét, loại lực trùng kích này cực lớn. Nhưng đây mới là lòng người, hoan hô, là bởi vì thắng lợi, rên rỉ là bởi sự thê thảm. Bên trong thánh thành kia, vạn dặm đổ thi thể, dưới vòm trời này, đạo linh tràn ngập, loại thắng lợi này, có đáng để chúc mừng không? Cuối cùng bọn họ cũng thắng, đánh nát thánh hạch màu đỏ tươi của sinh linh hoang vu, bọn họ cũng thất bại, gia viên của bọn họ tiếp tục bị hủy diệt. Trên bầu trời, một trận bão táp hủy diệt to lớn chậm rãi lắng xuống, một khe nứt vô cùng rộng lớn xuất hiện trước mắt mọi người, hạt châu màu đỏ tươi giống như ngôi sao, to lớn vô cùng. Sau khi hạt lõi màu đỏ máu hoàn toàn nổ tung, sau khi tất cả trở ngại biến mất, trong không gian thông đạo, vô số ma linh xuất hiện trước mặt mọi người. Lúc này ánh mắt Diệp Phàm trở nên vô cùng thâm thúy, hắn lẳng lặng đứng ở phía trên vòng trời. Hơn 1.000 năm trôi qua, cách không gian của hai giới, bốn mắt nhìn nhau. Thời khắc này, chớp mắt là vĩnh hằng, dung nhan xinh đẹp khiến người ta hít thở không thông kia khiến cho hắn cứ như vậy khắc sâu vào trong đồng tử của Diệp Phàm. Dưới gầm gầm trời này, dường như chỉ còn lại một lớp vải tím, thậm chí Diệp Phàm cũng không lập tức phát hiện trong đám người ma linh còn có một người sống lại. Giờ phút này im lặng, vô số tu sĩ phức tạp nhìn ma linh trên bầu trời, ai nấy đều hiểu bên kia của thánh hạch màu đỏ tươi là do ma linh đánh nát. Nhưng là giờ phút này, không ai biết ma linh là địch hay bạn. Mãi tới khi cô gái đứng đầu quân đoàn ma linh bay ra. Cô gái này vô cùng phong hoa tuyệt thế, vô số tu sĩ, dù là nam hay nữ thì ánh mắt của bọn họ đều chuyển động theo bóng người hoàn mỹ này. Thực lực nữ tử cực kỳ kinh khủng, khoảng cách gần ngàn dặm, nhanh chóng hiện lên dưới chân nàng. Người này chính là ma chủ của ma linh sao? Phong hoa tuyệt đại, độc nhất vô nhị, Ngay khi mọi người cho rằng nữ tử muốn chính diện giao phong với nhân hoàng bọn họ, một màn khiến vô số tu sĩ kinh ngạc xuất hiện. Nữ tử tuyệt sắc như vậy, cường đại như vậy lại cứ như vậy xông vào trong ngực Diệp Phàm. Đưa mắt đều kinh ngạc, phu quân, chàng thật sự không chết, ngưng hồn, rất nhớ chàng, rất nhớ nàng. Một tiếng thở nhẹ thâm tình khiến vòng trời trầm mặc trở nên rõ ràng hơn, vòng trời huyết sắc như theo tiếng hô nhẹ này mà trở nên xanh thẳm. Diệp Phàm ôm thật chặt sợi tơ màu tím, trong đôi mắt lộ vẻ nhu tình sâu sắc, nhà đầu ngốc, phu quân, vẫn luôn ở đây. Không ngoài sự kinh ngạc của Ma Linh, vốn hắn còn dự định đi theo Tử Ngô để chinh phục thiên thương giới, 2000 ước Ma Linh vẫn cứ thế sững sờ trong không gian thông đạo, nửa ngày sau mới ngừng lại. Trên thế gian này, nam nhân có xứng với ma chủ không? Trước đây, bọn họ nghĩ cũng không dám nghĩ tới. Giờ khắc này, bọn họ nhìn thấy được, mà khi ánh mắt của bọn họ đảo qua phía sau Diệp Phàm, ở nơi đó, thân ảnh của các đời thần hoàng cứ như vậy trực tiếp đâm vào trong đôi mắt của bọn họ. Ánh mắt cùng với thần niệm kinh ngạc di động trên thân ảnh các đời thần hoàng, tụ tập trên người Diệp Phàm, tiếp theo, giải đầy đường hầm không gian, vô cùng vô tận tu sĩ đồng thời quỳ một gối xuống đất. Chúng ta tham kiến thần hoàng. Cùng lúc đó, hơn 300 ước ma linh bên dưới cũng nhao nhao cung kính quỳ xuống, chúng ta tham kiến ma chủ. Tất cả ma linh đều lấy lại tinh thần từ trong kinh ngạc, bọn họ cứ như vậy quỳ gối xuống đất, cũng đang nói cho quân đoàn thiên thương giới biết, thánh ma giới vĩnh viễn là minh hữu của thiên thương giới. Vô số tu sĩ biểu tình phức tạp nhìn một màn này, đây là một màn bọn họ nằm mơ cũng không dám nghĩ tới. Hoàng của bọn họ, lại là nam nhân của chủ ma linh. Nam nhi như thế, đây chính là truyền kỳ để sống sót. Đây là mộng của vô số nam tu, không dám làm. 3319, thắng không, màu đỏ tươi toát ra giống như pháo hoa vậy, rực rỡ bên trong biến mất. Dưới vòng trời, đôi nam nữ ôm nhau tỏa sáng bốn phía. Đằng sau trận chiến bi thảm này, có ôm nhau đẹp đẽ như vậy cũng là hiếm thấy. Vô số ma linh thuận theo thông đạo không gian tiến vào thiên thương giới, trùng trùng điệp điệp, vô cùng vô tận, trong khoảnh khắc đã đem vòng trời này chen chúc chật ních. Lúc này Diệp Phàm cũng nhìn thấy Thái Thượng Hy Nguyệt, một đôi mắt thâm thúy, giờ phút này tựa như ngôi sao chói mắt nhất, tại nơi đó có vui sướng không cách nào nói rõ. Hy Nguyệt, hai mắt Diệp Phàm hơi ướt át, nhẹ nhàng giang tay ra, lúc này Thái Thượng Nguyệt hóa thành một đạo lưu quang tiến vào trong ngực Diệp Phàm. Phu quân, Hy Nguyệt về rồi. Thái Thượng Hy Nguyệt có chút nghẹn ngào, Hy Nguyệt cho rằng sẽ không thể gặp được phu quân. Diệp Phàm ôm chặt lấy hai người, một người thất bại mà tìm lại được, người thứ hai cách biệt hơn 1000 năm, loại tình cảm này khó có thể dùng ngôn ngữ để hình dung. Vô số tu sĩ mỉm cười, sau trận chiến thảm khốc này, kết cục có lẽ vẫn chấp nhận được. Hy Nguyệt là phân hồn của ta, cho nên nàng hiện tại là thân ngoại hóa thân của ta, nhưng ta chém đi một phần liên hệ giữa hồn phách chúng ta. Hy Nguyệt vẫn như trước là Hy Nguyệt, chỉ là nếu như ta chết đi, Hy Nguyệt không cách nào sống một mình, Hy Nguyệt chết rồi, ta có thể sống lại nàng. Tử Nhứ ngưng giọng nói, ta đã rất hài lòng rồi, ta cho rằng cả đời này cũng không thể nào gặp được Hy Nguyệt. Diệp Phàm lắc đầu nhẹ giọng nói, Thái Thượng Hy Nguyệt hóa thành khí linh tiêu tán thiên địa. Đây là hồn phi phách tán, căn bản không tồn tại tìm đến luân hồi chi thân. Cũng may, Thái Thượng Hy Nguyệt là phân hồn do tự Tử Nhứ ngưng tụ. Nghĩ tới đây, Diệp Phàm không khỏi nhìn về phía Mạc Khuynh Nhan bên trong đạo linh. Nếu như hắn sở liệu không tồi, Mạc Khuynh Nhan cũng là tử xương ngưng tụ phân hồn, chỉ cần hắn giải cấm chớ Khuynh Nhan, có đại biểu cho Mạc Khuynh Nhan cũng có thể phục sinh hay không. Lúc này, trong lòng Diệp Phàm không khỏi kích động, mang theo tờ tím cùng Thái Thượng Hy Nguyệt rơi xuống, vô số tu sĩ thiên thương giới cung kính nhìn Diệp Phàm, sau cuộc huyết chiến, chính là trùng kiến thiên thương. Trên mặt mỗi người đều có chút nặng nề, lúc chiến đấu, bọn họ không kịp bi thương, cũng không kịp xử lý thi thể của đồng đội. Sau khi chiến đấu, bọn họ không thể không đối mặt với sự mất đi của thân nhân, đối mặt với cái chết của đồng đội. Trong mắt mỗi người đều có mê muội, bọn họ lẳng lặng nhìn Diệp Phàm, chờ chỉ thị tiếp theo của Diệp Phàm. Diệp Phàm cũng không lập tức giải trừ đạo linh cấm ngay, mà khống chế 1000 ước đạo linh khống chế lấy ập về phía Vẫn Lạc Thần Vực. Chiến đấu còn chưa lắng xuống, chư vị, sinh linh tội nghiệp đã chết rồi, thế nhưng huyết chủ vẫn chưa chết, còn có Hạo Thiên Thánh chủ đang âm thầm nhìn chằm chằm. Diệp Phàm nhìn tất cả tu sĩ cất cao giọng nói, ăn mừng lúc này không khỏi quá sớm. Trong vạn dặm đều là thi thể, nơi này có huynh đệ tỉ muội của chúng ta, cũng có sinh linh xấu xa. Tô Trọng, ở đây, những thi thể này giao cho ngươi. Tuân mệnh, Tô Trọng lập tức chắp tay. Tiếp theo, Diệp Phàm nhìn về phía Ma Linh, tất cả Ma Linh nghe theo một mình phu quân ta hiệu lệnh. Tử Nhứ ngưng kiều quát, lúc này tất cả Ma Linh nhao nhao chắp tay. Bên dưới, bọn Diệp Giao, Việt Yêu Nguyệt sắc mặt phức tạp nhìn Diệp Phàm, lúc trước Diệp Phàm nói hắn là nam nhân của ma chủ, thật ra rất nhiều ma linh cũng không tin tưởng, bởi vì ma chủ không thể nào có nam nhân. Lúc đó, bọn họ hoàn toàn tôn trọng cá nhân như Diệp Phàm nghe theo sự phân phó của hắn, giờ phút này, bọn họ mới hiểu, thần hoàng của bọn họ chưa bao giờ lừa gạt bọn họ. Chư vị, đi theo ta tới chiến trường cuối cùng, cuộc chiến này nếu như thắng thì trời xanh có thể sống. Trận chiến này bại bại, thất bại trong gang tấc. Diệp Phàm vung tay phải lên, vô số tu sĩ lập tức ào ào bay tới, mênh mông cuồn cuộn bay về phía thần vực của Vẫn Lạc. Vẫn Lạc thần vực ở phương nào, Diệp Phàm có thể tính ra được, khiến Diệp Phàm bất ngờ chính là, vậy mà Vong Lạc thần vực ở bên cạnh Thanh Long vực. Vạn dặm non sông, nhanh chóng xẹt qua dưới chân mọi người, vô số tu sĩ lẳng lặng nhìn núi sông hầu như vỡ vụn. Tốc độ của Diệp Phàm không tính là quá nhanh, phía sau hắn là Hà Thanh Tuyết, Thái Thượng Nguyệt, Tử Như theo sát phía sau, tiếp theo là Phong Vân 26 người và Thiên Đế chúng. Hai mắt sáng ngời nhìn thiên thương giới mênh mông vô biên, Diệp Phàm âm thầm lẩm bẩm, Mạc Tiền Bối, Độc Cô Tiền Bối, Lý Thiên Diệu, còn có các vị anh linh chết trận, Diệp Phàm ta đã dẫn dắt tộc nhân đánh lui sinh linh giả. Núi sông mênh mông này, các ngươi nhìn thấy không? Nhà của chúng ta vẫn chưa ngã xuống. Diệp Phàm nắm chặt hai tay, gặp phải tự tử ngưng, hắn rất cao hứng. Thái Thượng Nguyệt sống lại, hắn cũng rất cao hứng, nhưng những vết rách này không thể chữa trị được. Cái chết của cố nhân vẫn còn ở hôm qua, núi sông tan vỡ, và hiện tại, trước đây không lâu, hắn mới chém vỡ thánh hạch màu đỏ tươi, hắn có tư cách gì mà cao hứng chứ? Trận hạo kiếp này so với Thiên Vũ Đại Lục, so với tiên giới càng thảm liệt hơn nhiều. Thiên trăm triệu tộc nhân cuồn cuộn, giờ phút này chỉ còn lại không đến trăm triệu, mười không còn một. 1.400 ức ma linh, chỉ còn lại 400 ức ma linh. Mặc dù thần thú sống sót càng nhiều, nhưng cũng tử thương thảm trọng. Lôi Trùng, Mạc Viễn, Độc Cô Lâm Phong, Nhiếp Kinh Thiên, Lạc Phượng Vũ, Lục Huynh Giao vân vân. Từng khuôn mặt hiện lên trước mặt Diệp Phàm, bài ca chiến đấu của tộc nhân còn chưa bình ổn, tâm tình của Diệp Phàm làm sao bình tĩnh được. Vô số người chúc phúc cho Diệp Phàm, lúc Diệp Phàm và Tử Nhứ ngưng lại, Thái Thượng Hy Nguyệt ôm nhau, bọn họ phát ra từ nội tâm là cao hứng cho Diệp Phàm. Thế nhưng, khi tất cả mọi người bước vào Thanh Long vực, cuối cùng, có người bắt đầu nghẹn ngào khóc giống. Toàn bộ Thanh Long vực sớm đã bị tàn phá thành từng mảnh nhỏ, vô số nhân tộc đã chết đi, thần thú chết không nhắm mắt, bên trong từng tòa thành thần còn có từng thi thể chưa ngã xuống. Bọn họ, là con bị Diệp Phàm vứt bỏ, là tộc nhân lúc trước Diệp Phàm muốn dụ huyết chủ, buông tha. Những thi thể này không cách nào nhắm mắt, thần sắc không cam lòng. Ở đây, còn có khí tức của huyết hồn tộc cùng với vô số tu sĩ dị tộc đã chết đi. Tinh hỏa thần vực, chiến tranh lớn nhất bộc phát ở đế vực, chiến trường thần vực khác vẫn luôn bị tất cả mọi người chú ý. Ai có thể nghĩ tới, sau trận chiến đó, các thần thú nhân tộc và thần thú thể sống chết quyết chiến lại có thể tìm được đường về. Khóe mắt Diệp Phàm ướt át, tay phải chậm rãi đặt ở trước ngực bên trái, không ai biết được thống khổ của Diệp Phàm, mỗi một thi thể dường như đều đang hỏi thăm Diệp Phàm. Vì sao, người bị bỏ rơi là bọn họ chứ? Thần thành đổ nát, thây chất ngổn ngang, không có ai tiến vào phi thuyền. Mỗi tu sĩ đều phi hành ở tầng trời thấp, bọn họ không cách nào trốn tránh được nên cũng không muốn trốn tránh những thứ này. Thanh Long Học Viện, thân hình Diệp Phàm dừng lại. Trong lúc mơ hồ, hắn phảng phất về tới Thanh Long Học Viện. Môn đình như chợ, thần linh khắp nơi, phi thường náo nhiệt. Giờ khắc này, bên trong Thanh Long Học Viện, chỉ có áo bào đã chết trận, chỉ có máu tươi khô cạn, chỉ có sơn môn rách nát. Ta thắng không? Đột nhiên Diệp Phàm nhẹ giọng nói, không, hắn thua, thua rất triệt để. Phải hy sinh bao nhiêu tu sĩ mới đổi lấy sự kéo dài cuối cùng của thiên thương giới.